Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếp trước, Ngu Toàn Cơ là Tây Kỳ quốc đệ nhất nữ tướng quân, phong hào, chiến hoàng. Nàng sư xuất quỷ tài trí tẩu danh nghĩa, võ công lệnh người kinh ngạc cảm thán, thuộc đọc binh thư bảy mưu lập kế. Nàng 16 tuổi gả cùng Sở Hoàng Trạch vì phi, vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn chinh chiến giết địch, chỉ vì hắn một câu. Toàn Cơ, một ngày kia, ta nhất định muốn ngồi trên địa vị cao, lấy Giang Sơn vì xính hứa ngươi hoàng hậu chi vị. Ta phải vì ngươi chế tạo lục cung vô phi truyền kỳ. Nhưng mà, đương Giang Sơn bình định sau, chờ đợi nàng lại là phế bỏ sau vị, biếm lanh cung, đánh gãy tay chân gân. Si tâm sai phó, niết bàn trọng sinh. Ngu Toàn Cơ một sửa kiếp trước không hề điệu thấp làm người, không lấy một sự nhịn chín sự lành vì làm người thái độ. Nàng cương thế, tuy thân là thứ nữ, lại kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình táo bạo. Ai làm nàng nhất thời không thoải mái, nàng khiến cho ai một đời không thoải mái. Chủ mẫu ác độc, trưởng tỷ dối trá, di nương lục đục với nhau. Hảo, kia nàng phải hảo hảo cùng các nàng đấu một trận. Nàng một cái võ công kỳ tài, còn sợ một đám tay trói gà không chặt, chỉ cần tâm tư ác độc tính kế nữ nhân sao. Nay một đời nàng, không hề tương trợ Sở Hoàng Trạch, không hề vì kia cha nam bán mạng. Chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức tìm kiếm có thể vận đảo đối phương cơ hội. Kiếp trước chi thủ, không đội trời chung, nàng có thể nào tương quên. Chương một phế hậu, si tâm sai phó. Tây Kỳ quốc vĩnh nhạc 9 năm 12 tháng, sáng sớm giờ mẹo, trong hoàng cung đông tuyết bay tán loạn, sương mãn chi đầu. Rách nát Tây Hoa Cung, bởi vì hàng năm không người xử lý, rách nát bất kham. Hoàng hậu Ngu Toàn Cơ ngồi ở lạnh băng giường trần, ánh mắt lạc tịch xuyên thấu qua tàn phá cửa sổ xem bên ngoài hữu quạng cảnh tượng. Nàng biết, nàng phu quân, Tây Kỳ tân hoàng Sở Hoàng Trạch liền ở Tây Hoa Cung xa xa tương đối Đông Dương Cung cung điện nội, cùng nàng ruột thịt tỷ tỷ Ngu Hinh Nhã hàng đêm sinh ca hoan hảo. 16 tuổi thành thân, 20 tuổi vi hậu, 21 tuổi bị phế, hiện giờ 28 tuổi nàng, đã ở lãnh cung suốt 7 năm lâu. Nàng vốn là tướng quân phủ thứ nữ, tuy dung mạo vô dụng, lại một thân võ nghệ, 10 phần 10 tướng môn hổ nữ, mà hắn, bất quá là đông đảo hoàng tử chung nhất bình phàm một cái, mẫu tộc không thịnh hành, chư vương đoạt đích chung, hắn phần thắng nhỏ nhất. Thành thân cùng ngày, hắn đối nàng nói, ta cho ngươi không được ngươi thịnh thế Giang Sơn, lại có thể cho ngươi cầm sắc hòa minh, cử án tề mi, Toàn Cơ, chỉ mong ngươi chớ có ghét bỏ ta. Liên bởi vì hắn những lời này, nàng cương tâm hòa tan, từ đây, đối hắn moi tim móc phổi, cúc cung tận tụy, trợ hắn đoạt được hắn muốn nhất cửu lòng chi vị. Cuối cùng, đương hắn tâm nguyện đạt thành, bước lên ngôi vị hoàng đế, lại lực bài chúng nghị nạp hai vị hoàng hậu, một vị là kết tóc thế tử, trên chiến trường chiến công hiển hách chiến hoàng Ngu Toàn Cơ, một vị lại là Ngu Toàn Cơ ruột thịt tỷ tỷ Ngu Hinh Nhã. Khi đó nàng mới biết được, nàng phu quân cùng nàng tỷ tỷ sớm đã thông đồng một hơi, thông đồng thành gian, mà nàng bất quá là trợ bọn họ thịnh thế phong hoa một viên hèn mọn quân cờ. Thời khắc đó, người mang lục giáp nàng ăn mặc quân phục từ biên cảnh chạy về, xông thẳng Kim Loan Điện đương đình chất vấn Sở Hoàng Trạch, ngươi sao không làm thất vọng ta? Hắn cao ngồi long vị, lạnh lùng xu nàng, nhíu mày, chỉ hỏi, ngươi hồi kinh, nhưng có thánh chỉ. Nàng ngơ ngẩn, đúng vậy, nàng không có. Thấy nàng không nói lời nào, hắn cười lạnh một cái, đối thị vệ hạ lệnh, Ngu Toàn Cơ quân hàm chưa trừ, buồn không được nhận lệnh, hiện giờ lại tự mình hồi kinh, đã có tạo phản chi ngại, chấm niệm ở phu thêm một hồi, không chỗ cực hình. Ngươi tới, đem nàng kéo xuống đi, trọng đánh 80 đại bản, gian đe cảnh cáo. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ hạ như vậy mệnh lệnh, hắn muốn đánh nàng. Còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, ngự tiền cao thủ đã đem nàng bắt lấy. Ngày ấy Kim Loan Điện ngoại, nàng ghé vào hình ghế, bị người của hắn đánh nửa người máu bầm, trong bụng đã thành hình hài tử như vậy chạy xuống. Nàng hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, hắn đi tới, nắm nàng hầm dưới, cười như không cười nhìn nàng dưới thân huyết hồng, Ngu Toàn Cơ, ta tới giáo giáo ngươi, cái gì kêu nữ tắc nói xong. Đứng dậy hung hăng đá nàng một chân, mắt lộ ra hàn quang nói, ngươi trong bụng nghiệt trùng, đã sớm không nên để lại. Nghiệt trùng hai chữ, làm gần như té xỉu nàng rộng mở thanh tỉnh. Nàng trừng mắt hắn, không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Đây là ngươi hài tử. Sở Hoàng Trạch, ngươi điên rồi, ngươi bị Ngu Hinh Nhã mê điên rồi, nàng là hồ ly tinh, ta đã sớm nói qua nàng. Bang! Lời còn chưa dứt, hắn một phen bàn tay phiến lại đây, nắm nàng cổ áo, sắc mặt xanh mét lướt nàng. Đừng cho mặt lại không cần, Ngu Toàn Cơ, Nhã Nhi không phải ngươi có thể để hủy người, nàng lương thiện mỹ lệ, ngươi lại chỉ là cái âm độc tàn nhẫn con kiến. Ở trong mắt hắn, nàng chỉ là con kiến. Nuốt xuống miệng đầy huyết lệ, nàng giống to, nàng lương thiện. Nàng lương thiện chính là xúi dục ngươi giết chúng ta thân sinh hài nhi. Câm miệng. Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ đậm, đứa nhỏ này căn bản không phải chấm, ngươi bị quân địch cầm tù ước chừng 2 tháng, này nghiệt chủng sao có thể là của chấm. Ta là vì ai bị quân địch tù binh, Sở Hoàng Trạch, ngươi nói a. Nàng khóc rơi lệ đầy mặt. Hắn lại mặc kệ nàng, vung tay háo, đối hạ nhân phân phó, Hoàng hậu ngu toàn cơ điện tiền thất đức, hiện biếm lãnh cung, lương tư mình quá. Sở Hoàng Trạch, nàng tê thanh kêu to, nhìn hắn lạnh nhạt bóng dáng, vưu không cam lòng, ngươi cái gọi là cầm sát hòa minh, cử án tề mi, chính là này đó. Hắn chào phúng cười, ngươi cư nhiên tin những cái đó. Nếu không như vậy nói, ngươi có thể cam tâm vì chấm bán mạng sao? Bách chiến bách thắng chiến hoàng tướng quân. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, cắn khẩn cánh môi sau một lúc lâu, đột nhiên đầy ngập nghẹn ngào nói, biên cảnh chiến loạn, ta thế ngươi chặn lại 13 mũi tên, cơ hồ khí tuyệt bỏ mình. Quân địch xâm nhập ta doanh, ngươi bị bắt giữ, ta đơn thương độc mã cứu ngươi ra tới, khi trở về gặp được vây đổ, ta đem duy nhất một con ngựa cho ngươi, chính mình lại lưu lạc hoang lâm 25 thiên. Ngũ hoàng tử vì bắt ngươi, liên hợp biên cảnh bí mật tổ chức muốn đem ngươi bắt sống, ta trước thời gian hiểu rõ, mang ngươi thoát đi, trên đường gặp được mai phủ, ta vì cứu ngươi, trong bụng vừa mới mãn 3 tháng thai nhi như vậy mất đi. Sở Châu một trận chiến, ta trong quân kế hãm sâu nhà tù, ta nữ giả nam trang giả thành ngươi bộ dáng dẫn dắt rời đi truy binh, trợ ngươi thoát vây, cuối cùng bị bắt 2 tháng, nhận hết tra tấn, này đó đủ loại, ngươi đều đã quên sao? Chẳng không quên. Sở Hoàng Trạch xoay người lại, tuấn giật khuôn mặt lộ ra một phân ý cười, cho nên chấm vẫn luôn đều nói, ngu toàn cơ, ngươi là chấm tốt nhất cẩu, nhất trung tâm cẩu. Cẩu, ta ở ngươi trong mắt, chính là một cái cẩu. Nàng không thể tin tưởng tê thanh kêu to, sắc nhọn thanh âm xẹt qua yên lặng phía chân trời, giống như hấp hối lời báo, Sở Hoàng Trạch, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy hái ngươi, ta như vậy vì ngươi. Câm miệng, hắn một chân đá đến nàng trên bụng, khoe miệng phiếm tàn nhẫn lanh quang, yêu ta. Vì ta. Ngươi xứng sao? Kẻ hèn thứ nữ, ngươi có tài đức gì? Nàng một khang chân tình, ở trong mắt hắn bất quá là buồn cười ngoạn ý nhi. Nguyên lai sớm tại động phòng ngày đó, hắn đã bố hảo khắp ván cờ, chỉ còn chờ nàng chui đầu vô lưới, hắn cho nàng biên chế một cái sở hữu nữ nhân đều khát khao hạnh phúc mộng đẹp, mà hắn liền lợi dụng cái này mộng, đắp nặn một cái đem nàng ăn tươi nuốt sống nhà giam. Đương nàng hoàn toàn tỉnh ngộ khi, mới phát hiện chính mình đã thân hãm trong lồng, vỡ nát. Ngày ấy lúc sau, Ngu Toàn Cơ đã bị Sở Hoàng Trạch vô tình đánh vào lãnh cung. Nàng bên người cung tỳ Bảo Tinh đưa tới đồ ăn, nàng một ngụm chưa ăn. Chạng vạng, Bảo Tinh bưng một chén nước cấp tâm như cho tàn Ngu Toàn Cơ, hảo ngôn khuyên giải an ủi nàng uống chén nước cũng hảo. Tục ngữ nói rất đúng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Này đạo lý, Ngu Toàn Cơ hiểu. Tiếp nhận kia chén nước, gần uống lên nửa ly, lại ở trong chốc lát trước mắt mơ hồ, cả người vô lực. Thế là chăng, Ngu Toàn Cơ biết kia nước trà trung bị thả mông hắn dược. Thật mạnh té ngã trên đất ngay mắt, ngoài cửa sông tới vài tên bưu hán thị vệ. Đi theo, còn có một cái thủ pháp tinh luyện người cầm đao, bước lên tiến đến không nói hai lời đánh gãy tay nàng gân gân chân. Ngu Toàn Cơ đau cực phản cười, bỏ đá xuống giếng người nhiều như vậy, chỉ đổ thừa nàng có mắt không tròng. Nói vậy nàng tỷ nữ Bảo Tinh đã sớm bị Sở Hoàng Trạch thu mua đi. Nàng biết rõ, nàng võ công là Sở Hoàng Trạch nhất kiêng kỵ tử huyệt. Hắn như thế nào khả năng làm nàng mang theo võ công lưu tại trong hoàng cung đâu? Chỉ là, như vậy ti tiện thủ đoạn, hắn làm lên thật là một chút đều không hàm hồ a. Đêm hôm khuya khoát, lãnh cung hữu quạng. Ngu Toàn Cơ một mình nằm ngửa ở lạnh băng trên mặt đất, rơi lệ song hành. Từ đây đoạn tình tuyệt ái, không hỏi thế sự, chỉ vì chính mình chết đi hài tử tụng kinh siêu độ, chỉ thế mà thôi. Ngu Toàn Cơ ngửa đầu xem ngoài cửa sổ bông tuyết, như vậy trắng tinh, như vậy mềm mại, thật sự thật xinh đẹp. Nàng cúi đầu nhìn chính mình hơi hơi phồng lên bụng, tái nhợt trên mặt không có biểu tình. Đứa nhỏ này là 3 tháng trước hoài thượng, lãnh cung 7 năm, suốt 7 năm thời gian, chính là ngu hinh nhã lại không có hoài quá một thai. Trong triều lời đồn đãi nổi lên bốn phía, vì bình phục triều loạn, Sở Hoàng Trạch ở 3 tháng trước, lần đầu quang lâm lãnh cung. Chưa từng có nói nhiều, hắn lạnh một khuôn mặt, hung ác thoát đi trên người nàng sở hữu nội khố, đem nàng bày ra nhất khuất nhục tư thái. Hung ác chiếm hữu. Suốt một đêm, hắn không màng nàng cảm thụ, ở trên người nàng đấu đá lung tung. Nàng đau cả người dùng mình, nước mắt tùy ý giàn rua. Tới gần bình minh, hắn nhắc tới quần, giọng căm hận đối nàng hạ đạt mệnh lệnh, Ngu Toàn Cơ, như vậy một lần, ngươi cần thiết hoài thượng chấm hải tử. Chương 2 nguyệt tình, chết không nhắm mắt. Ngu Toàn Cơ trần chuồng, xấu hổ và giận dữ đan sen, lại cao ngạo giữ gìn chính mình chỉ có tôn nghiêm. Nàng căm tức nhìn Sở Hoàng Trạch, phẫn thanh châm chọc nói, như thế nào, ngu hình nhã này chỉ sẽ không đẻ trứng gà mái, rốt cuộc là làm ngươi kiềm chế không được. Ngươi không phải muốn lục cung độc sủng sao? Ngươi không cần là cho nàng thiên thượng nhân gian sao? Như thế nào lại trộm cóng nàng, tới ta này lãnh cung? Sở Hoàng Trạch, liền nhi tử đều sẽ không sinh nữ nhân, ngươi rốt cuộc cái nàng cái gì? Thiện nhân. Hắn một cái bàn tay phiến xuống dưới, khoe miệng nàng lập tức mạo huyết, ngươi này phế nhân, nếu không có chấm không nghĩ phản bội nhã nhi, như thế nào sẽ tìm đến ngươi? Ngươi cho chấm nghe hảo, ngoan ngoãn hoài thượng chấm hài tử, sau đó hảo hảo sinh hạ tới giao cho nhã nhi dưỡng, đến lúc đó chấm sẽ làm ngươi tuổi già có nơi nương tựa, quyền cho là dưỡng một cái cầu. Ngu Toàn Cơ hận không thể xé trước mắt người. Hắn thế nhưng như thế vô sỉ, đánh chủ ý mượn nàng bụng sinh con cấp ngu hình nhà dưỡng. Ngày ấy, Sở Hoàng Trạch đi vội vàng. Mà nàng, quả nhiên ở một tháng lúc sau bị khám ra mang thai. Mà nay, nhìn chính mình bụng, Ngu Toàn Cơ vô tình trên mặt cuối cùng lộ ra 7 năm tới cái thứ nhất mỉm cười. Bảo bối, nương sẽ mang ngươi đi, nương sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, nương sẽ nghĩ cách mang ngươi đi. Đang ở lúc này, bên ngoài đại môn oanh lạp một tiếng mở ra. Ngu Toàn Cơ mắt lạnh lẽo nhìn bên ngoài chậm rãi đi vào tới một đám người, ánh mắt rộng mở chặt lại. Ngu Hinh Nhã, suốt 7 năm, đây là nàng đệ nhất nhìn đến Ngu Hinh Nhã. Nàng cùng Sở Hoàng Trạch cùng nhau xuất hiện ở lãnh cung. Đáy mắt hận ý chen trúc thành cuồng, nếu không phải tay chân gân bị đánh gãy, nàng thật muốn xông lên đi đem này đối cẩu nam nữ xé thành mảnh nhỏ. Ngu Hinh Nhã như 7 năm trước giống nhau, tiên tư tuyệt sắc, răng trắng môi hồng, một bộ đẹp đẽ quý giá phượng trang lệnh nàng xem ra càng là siêu phàm thoát tục. Mị diễm vô song. Sở Hoàng Trạch cẩn thận che chở nàng tiến vào, kia ôn nhu thuyền quên biểu tình, che chở đầy đủ cử chỉ, không có chỗ nào mà không phải là kích thích Ngu Toàn Cơ trong mắt. Muội muội, ta tới xem ngươi. Ngu Hinh Nhã đi vào tới, trên mặt lộ ra ấm áp ôn nhu tươi cười, muội muội, như thế nhiều năm, ngươi chịu khổ. Nói, liền đi lên chảo Ngu Toàn Cơ tay. Đừng chạm vào ta. Ngu Toàn Cơ lập tức nghiêng người, sợ Ngu Hinh Nhã lòng ngông dạ thú bị thương nàng trong bụng hài tử. Ngu Hinh Nhã trên mặt lộ ra âm hiểm ý cười, nàng mở miệng, không tiếng động đối Ngu Toàn Cơ nói, tiện nhân, cùng ngươi hải tử cùng đi chết đi. Ngu Toàn Cơ rõ ràng xem đã hiểu Ngu Hinh Nhã không tiếng động lời nói, đầu óc cong vang lên một chút. Tiếp theo nháy mắt, kỳ quặc sự tình nháy mắt phát sinh. Rõ ràng Ngu Toàn Cơ không có làm Ngu Hinh Nhã đụng tới chính mình cũng không đụng tới Ngu Hinh Nhã, chính là kia Ngu Hinh Nhã lại thân mình nhoáng lên, a một tiếng té trên mặt đất. Ngu Toàn Cơ, ngươi này độc phụ. Sở Hoàng Trạch hét lớn một tiếng, một bước đi lên, một cái tát phiến ở Ngu Toàn Cơ trên mặt. Ngu Toàn Cơ trên mặt lập tức xuất hiện một mảnh bàn tay vết đỏ, khóe miệng cũng toát ra huyết sắc. Té lăn trên đất Ngu Hinh Nhã thấy thế, vội vàng duỗi tay xả Sở Hoàng Trạch vào áo, Tiêu Thanh Trấn an nói, "Hoàng thượng, không cần đánh muội muội, muội muội người mang long." Lời nói còn chưa nói xong, nàng đột nhiên hướng bên cạnh một đảo, sắc mặt trắng bệnh ôm bụng bắt đầu kêu to, "A, đau quá, hoàng thượng, ta bụng." Sở Hoàng Trạch lập tức đi lên kiểm tra, này vừa thấy đến không được, Ngu Hinh Nhã dưới háng thế nhưng toát ra mịch mịch vết máu. Ngu Hinh Nhã mồ hôi đầy đầu nắm Sở Hoàng Trạch ống tay áo, nước mắt nói liên miên rơi xuống, "Hoàng thượng, ta hài tử, mau cứu cứu con của chúng ta." Sở Hoàng Trạch đầy mặt thanh hắc, lập tức hạ lệnh triệu tập thái y, một chúng cung nữ cũng vội vàng đem Ngu Hinh Nhã mang về đông cung, nhưng dưới loại tình huống này, Sở Hoàng Trạch lại không đi. Hắn từng bước một hướng đi Ngu Toàn Cơ. Đen nhánh hai tròng mắt ẩn chứa vô tận gió lốc, hắn nhìn Ngu Toàn Cơ, gàn từng chữ một, nhã nhi mang thai, một tháng. Suốt 7 năm, nàng cuối cùng hoài thượng hài tử. Nàng lớn nhất tâm nguyện chính là tự mình nói cho ngươi cái này muội muội, làm ngươi cao hứng, chính là ngươi làm cái gì. Ngươi tiện nhân này nhìn xem ngươi rốt cuộc làm cái gì. Hắn chỉ vào trên mặt đất vết máu, cả khuôn mặt cơ hồ nháy mắt vặn mẹo. Ngu Toàn Cơ không sợ nên coi Sở Hoàng Trạch, cười lạnh, nàng mang thai. Sở Hoàng Trạch. Nàng trình diễn như vậy thô giáp, ngươi thế nhưng cũng tin tưởng. Ngươi đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Hôn trướng. Ngươi tiện nhân này còn dám để hủy nàng. Sở Hoàng Trạch húc đầu một cái tắt phiên xuống dưới, tiếp theo một chân, thẳng đá đến Ngu Toàn Cơ trên bụng. Ngu Toàn Cơ ăn đau, nhất thời không tra đột nhiên ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu. Nhưng là dù vậy, nàng thân mình lại tận lực che bụng. Nàng thanh âm thống khổ lại kiên định nói, Sở Hoàng Trạch, đây là ta hài tử, cũng là ngươi hài tử. Ta đã sinh non hai lần, lúc này đây, ngươi không thể thương tổn hắn, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn hắn. Ngươi thương tiếc ngươi hài tử, nhã nhi hài tử đâu? Ngươi nếu có thể thương tổn nàng, chấm vì sao không thể giết ngươi? Sở Hoàng Trạch điên cuồng gầm lên, lời nói bế, lại là một chân, lại lần nữa đá hướng Ngu Toàn Cơ bụng. Ngu Toàn Cơ sợ hãi. Sở Hoàng Trạch tra tấn nàng, nàng không sợ, Ngu Hinh Nhã phái người tới lăng nhục nàng, nàng cũng không sợ. Nhưng nàng hiện tại sợ. Nàng không thể làm nàng hài tử lại lần nữa xảy ra chuyện. Thế là, nàng tức giận quát, Sở Hoàng Trạch, Ngu Hinh Nhã căn bản không có khả năng mang thai, nàng bẩm sinh cung hàn, bẩm sinh cung hàn A. Nàng căn bản không có khả năng mang thai, đó là giả, nàng ở diễn kịch cho người xem. Nàng chính mình không thể sinh hài tử, cũng không muốn làm nữ nhân khác cho người sinh hài tử. Nàng mục đích là làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn, ngươi. Nhất phái nói bậy. Sở Hoàng Trạch giận đem ngu toàn cơ sách lên, lại phất tay hung hăng đem nàng ném tới trên kệ sách. Nàng một búng máu lại lần nữa phun ra ra tới, đông một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, phía sau kệ sách bởi vì va chạm cũng đột nhiên nghiêng rơi xuống, ầm vang một tiếng, thẳng tắp tạp đến ngu toàn cơ trên người. A! Ngu toàn cơ kêu thảm thiết một tiếng, cảm giác chính mình toàn bộ thân mình đều mau tan thành từng mảnh. Mà dưới thân, từ từ huyết lưu cảm nói cho nàng, nàng hài tử. Lại không có. Không, ô ô ô, nàng gào khóc khóc lớn, trên người đau đã không quan trọng, trong lòng đau mới là sâu nhất đau. Sở Hoàng Trạch nàng một chiếc miệng, tiết hầu vừa động, lại là một ngụm máu tươi, liền nôn tam khẩu máu tươi, nàng mới có thể hàm chứa tanh ngọt miễn cưỡng nói chuyện. Sở Hoàng Trạch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không buông thà các ngươi. Các ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Sở Hoàng Trạch đứng ở nơi xa, khinh thường ánh mắt nhìn xuống nàng, khóe mắt xẹt qua một tia tàn bạo, ngươi sai rồi. Không phải ngươi không buông tha ta, hiện tại là ta không buông tha ngươi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cung nữ thông báo, Hoàng thượng, Hoàng hậu thai nhi. Chạy. Vừa dứt lời, Sở Hoàng Trạch nắm chặt song quyền, đối với ngoài phòng hét lớn, đem tiện nhân này cho chấm lôi ra tới, dám mưu hại chấm long tự, chấm nhất định phải nàng nếm nếm cái gì kêu muốn sống không được, muốn chết không xong. Mấy cái thị vệ đi lên trước tới, đem trên mặt đất đau cuộn tròn thành một đoàn, cả người nhiễm huyết ngu toàn cơ kéo thân kéo đi ra ngoài. Lúc này ngu toàn cơ hoàn toàn là dựa vào cuối cùng một hơi ở kéo dài hơi tàn. Bọn thị vệ đem ngu toàn cơ thật mạnh vứt trên mặt đất, theo sau túm lên roi ra, hung ác chiều nàng nhiễm huyết trên người rút đi. Lạch cạch một đạo roi dừng ở trên người nàng, quần áo vỡ vụn, da chóc thịt bong. Lạch cạch lại là một đạo, liên miên tiên vũ từ thượng mà xuống, ngu toàn cơ lại sớm đã không cảm giác được đau đớn. Nàng xuyên thấu qua trước người hành hung thị vệ. Hàm Oan hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thân xuyên long bào đứng ở một bên xem kịch vui cao lớn nam nhân, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Sở Hoàng Trạch, ngu huynh nhã, ta ngu toàn cơ thể với trời, hôm nay thâm thủ, chẳng sợ cùng trời cuối đất, ta cùng với các ngươi chết mà không thôi. Nếu trời cao thương hại, ta có thể trở lại một đời, chắc chắn đem các ngươi nếm nếm đốt cháy hầu như không còn, lột da róc xương, thiên đao vạn quả tư vị. Cuối cùng một roi rơi xuống, ngu toàn cơ đình chỉ hô hấp. Nhưng cứ việc như thế, nàng đôi mắt như cũ trừng đại đại, nàng chết không nhắm mắt. Chương 3 Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Một mảnh trong bóng tối, ngu toàn cơ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, ngũ tạng lục phủ xé rách đau. Bên hai, từng trận tiếng khóc không dứt với nhĩ. Chẳng lẽ, la tới rồi âm tào địa phủ sao? Ngu toàn cơ chậm rãi mở trầm trọng hai mắt, lọt vào trong tầm mắt, lại là một trường tiểu mị, cực kỳ quen thuộc khuôn mặt. Kia, là nàng mẹ đẻ, Ngọc Linh Lung. Nương. Ngu toàn cơ kinh ngạc nhìn trước mắt người, kinh thanh nghi ngờ lên. Bởi vì giọng nói khàn khàn duyên cớ, ngu toàn cơ này một tiếng nương kêu trầm thấp hàm hồ. Bất quá, ngồi ở đầu giường khóc thút thít Ngọc Linh Lung lại nghe rõ ràng chính xác. Nàng kinh ngạc nhìn ngu toàn cơ, đáy mắt tràn đầy vui sướng, tứ tiểu thư, ngươi tỉnh. Thiên nột, thật tốt quá, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngu toàn cơ nhíu mày, nương, nơi này là... Muốn hỏi, nơi này là địa phủ sao? Tứ tiểu thư, chớ có gọi bậy, này nhưng không được. Ngọc Linh Lung nôn nóng rôi tay che lại ngu toàn cơ miệng, trên mặt tràn đầy hoảng loạn chi sắc. Liền nghe nàng thấp giọng dặn dò nói, tứ tiểu thư, hai vách mạch rừng. Ngươi này một tiếng nương kêu xuất khẩu, không duyên cớ liền phải bị người cở trách không hiểu quy củ. Ngươi vừa mới hồi phủ, trăm triệu không thể mang thai mang tiếng. Ngu toàn cơ càng nghe càng hồ đồ, cái gì kêu vừa mới hồi phủ. Còn có, vì sao trên môi che kia bàn tay, như vậy ấm áp, như vậy. Chân thật. Ngươi chết, còn có thể có cảm giác sao? Nghi hoặc gian, lại nghe ngoài cửa một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến, thất di nương, là tứ tiểu thư tỉnh sao. Ngu toàn cơ cả người chấn động, thanh âm này, là nàng bà Vũ Kiều Mama. Chuyện như thế nào? Nàng mẹ đẻ cùng Kiều Mama, không phải rất sớm liền đã chết sao? Ngọc Linh Lung đứng dậy hướng ngoài cửa đi, thanh âm vui mừng phân phó nói, Kiều Mama, tứ tiểu thư tỉnh, ngươi đi phòng bếp đem tiểu thư dược đoan lại đây. Ngu toàn cơ nằm ở trên giường, ánh mắt lưu chuyển gian đem quanh mình hoàn cảnh nhìn cái biến. Theo sau, nàng mãn nhãn không dám tin tưởng, sau đó khiếp sợ đào hút không khí. Căn phòng này, này bài trí. Nàng ngưng thở, vươn đôi tay làm cái chảo niết động tác. Quả nhiên, này đôi tay. Hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị đánh gây gân mạch. Như vậy, nói cách khác. Trong đầu, có một cái không thể tưởng tượng đáp án, miêu tả sinh động. Ngu Toàn Cơ kích động dễ rủa ngồi dậy, ách thanh âm chiều Ngọc Linh lung kêu, nương. Ai u, ta tứ tiểu thư a. Đều theo như ngươi nói, không thể như thế kêu. Ngươi muốn kêu ta thất di nương, nhớ kỹ sao. Ngọc Linh lung vội vàng đi đến trước giường, đổ ập xuống liền răn dạy Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ đôi mắt đỏ lên, lệ nóng doanh trọng. Là thật sự. Nàng còn sống. Không, hiện tại cái này chẳng huống, phải nói nàng là trọng sinh. Nàng trọng sinh đến. 14 năm trước mới vừa hồi tướng quân phủ lúc. Ngu Toàn Cơ trong lòng cảm khái và ngàn, chỉ kém quỳ xuống đất đối trời xanh dập đầu, than một câu ông trời mở mắt. Ngọc Linh lung mắt thấy Ngu Toàn Cơ hai mắt ướt át, lập tức mềm ngữ khí, nhìn một cái, đứa nhỏ này như thế nào còn ủy khuất thượng. Di nương cùng ngươi nói này đó, cũng là vì ngươi hảo. Ngươi hàng năm ở Hạc Lệ Sơn, đối cổng lớn quy củ không hiểu. Này quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ sao thành được phép tắc. Tại đây tướng quân trong phủ, ngươi chỉ có thể quản phu nhân kêu nương, đừng không duyên cơ rối loạn quy củ nột. Dừng một chút, Ngọc Linh lung lại tiếp theo trấn an nói, đứa nhỏ ngốc, mau đừng khóc. Ngươi này đầu còn chịu trọng thương, cảm xúc cũng không thể kích động. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ bắt lấy Ngọc Linh lung tay, thấp giọng hỏi nói, di nương, ta đây là xảy ra chuyện gì? Ngọc Linh lung nghe được Ngu Toàn Cơ dò hỏi, dừng một chút, phản thanh hỏi, tứ tiểu thư, chẳng lẽ phía trước phát sinh sự tình ngươi đều đã quên sao? Ta Ngu Toàn Cơ cứng họng. Mà lúc này, ngoài cửa chậm rãi đi vào tới hai cái phụ nhân. Ngu Toàn Cơ tập trung nhìn vào, này hai người đúng là Ngọc Linh lung bên người Chu ma ma cùng chiếu cố chính mình cuộc sống hàng ngày bà Vũ Kiều ma ma. Kiều Kiều ma ma nhìn đến Ngu Toàn Cơ tỉnh, lão lệ tung hành, nhào lên trước chính là một hồi kêu khóc, ai u, ta đáng thương tứ tiểu thư a. Đều là lao nô không tốt, là lao nô không bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị này phần tội a. Chu ma ma ở một bên hừ một tiếng, thấp giọng trách mắng, chuyện này muốn trách, chỉ có thể quái đại thiếu gia. Nếu không có đại thiếu gia vụ về, tứ tiểu thư như thế nào đã chịu liên lụy té bị thương. Hiện giờ này trong đầu ứ huyết, cũng không hiểu được về sau sẽ không rơi xuống bệnh đi. Chu ma ma, chớ có nói bậy. Ngươi ở sau lưng nghị luận chủ tử thị phi, bị người thọc đến phu nhân nơi đó ta nhưng bảo không được ngươi chu toàn. Ngọc Linh lung đôi mắt trừng, tựa hồ thập phần sinh khí Chu ma ma nói thẳng chí ngữ. Kia Chu ma ma bị gian dạy, bất đắc dĩ thở dài nói, ai, thất di nương, ngươi chính là tính tình mềm, người hảo sống chung. Nay đều bị người kỵ đến trên đầu khi dễ, cũng muốn sinh sôi nhịn sao. Chúng ta tứ tiểu thư nằm ở trên giường 3 ngày 3 đêm, sinh tử chưa biết. Chính là ngươi nhìn toàn bộ trong phủ, nơi nào đều là răng đèn kết hoa, hoan thanh tiếu ngữ, chúc mừng đại thiếu gia thụ phong việc. Ai nhớ rõ đến xem chúng ta đáng thương tứ tiểu thư a. Chu ma ma lời này nói có lý nhi. Tiểu ma ma tiếp nhận câu chuyện, căm giận thấp trách mắng, rõ ràng đại thiếu gia chính mình vụng về, bị quân địch thiết hạ bẫy dập bắt làm tù binh đi. Là chúng ta tứ tiểu thư độc thân sấm quân doanh cứu người, cuối cùng nhưng khét ngược, công danh lợi lộc đều bị không đúng tí nào đại thiếu gia đoạt đi. Ngu Toàn Cơ nghe được Chu ma ma cùng tiểu ma ma nói lời này, mày nhăn lại gian, trong đầu một chút thanh minh đi lên. Đối với hai vị ma ma này thông kêu khóc cùng bất mãn lên án, Ngu Toàn Cơ trong đầu là có ấn tượng. Nay còn không phải là phát sinh ở nàng kiếp trước 14 tuổi nhị hồi tướng quân phủ thời điểm sự tình sao. Kiếp trước Ngu Toàn Cơ, lúc sinh ra liền bị mẹ cả Ninh Uyển Nhi bôi nhỏ là thai tinh dáng thế, tuyên bố nàng khắc người nhà. Lúc ấy, phụ thân Ngu Chí Viễn thượng tính sùng ái nàng mẹ đẻ Ngọc Linh Lung, đối này tin đồn vô căn cứ lý do thoái thác tất nhiên là không tin. Nhưng nói đến cũng khéo, nàng vừa mới đầy trăm ngày. Trưởng tỷ Ngu Hinh Nhã liền sốt cao không lùi, suýt nữa chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trường đến 6 tháng khi, nhị tỷ Ngu Huệ Lan không thể hiểu được sinh bệnh, nguyên nhân không rõ, cũng là suýt nữa chết. Tròn 1 tuổi khi, cùng nàng cùng Nguyệt sinh ra tam tỷ Ngu Huyền Ninh, ở chọn đồ vật đoán tương lai bữa tiệc miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy không ngừng. Nếu nói 1 lần là trùng hợp, 2 lần là ngẫu nhiên, như vậy 3 lần liên tiếp 3 cái tỷ tỷ đều suýt nữa chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngu Toàn Cơ này thai tinh lý do thoái thác đã có thể rốt cuộc không ai nghi ngờ. Ngu Chí Viễn đó là ở kia lúc sau, bởi vì Ngu Toàn Cơ thai tinh nói đến, vắng vẻ Ngọc Linh Lung. Lúc ấy, Ninh Uyển Nhi âm độc đề nghị đem Ngu Toàn Cơ bí mật xử tử, miễn cho nàng thai họa tướng quân phủ người. Ngọc Linh Lung đau khổ cầu xin, cuối cùng bảo hạ Ngu Toàn Cơ, chính là lại bị đưa đến chùa miếu chung. 5 tuổi khi, Ngọc Linh Lung tưởng hết mọi thứ biện pháp thảo Ngu Chí Viễn niềm vui, cầu hắn đem Ngu Toàn Cơ tiếp hồi tướng quân trong phủ. Vốn tưởng rằng lúc này có thể hảo hảo ở lại, kết quả, nàng mới vừa vào cửa trong phủ trưởng tử Ngu Minh Húc lại bệnh nặng không dậy nổi. Lúc này đây, Ngu Chí Viễn động sát khí, nhận định thai tinh nói đến phi hư, khăng khăng muốn xử tử Ngu Toàn Cơ. May mà, sống chết trước mắt quỷ tài trí tẩu chống rông xuất hiện, đem 5 tuổi Ngu Toàn Cơ bảo toàn xuống dưới. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước 14 tuổi khi mùa xuân tháng 4, nàng ở Hạc Lệ Sơn xuyên tim tập võ. Sư phụ quỷ tài trí tẩu thu được bồ câu đưa thư, là ngu toàn cơ phụ thân ngu trí viễn cầu cứu tin hàm. Tin thượng nói, ngu trí viễn cùng trưởng tử ngu Minh Húc ở biên quan anh dũng giết địch, nghề hà địch nhân gian trá giảo hoạt, đem ngu Minh Húc bắt sống đi. Ngu trí viễn bất đắc dĩ, ra mặt dày thỉnh cầu ân sư rời núi cứu rút. Quỷ tài trí tẩu lúc ấy đem tin hàm cho ngu toàn cơ, báo cho nàng nhiều năm thầy cho tình cảm duyên tận với này, làm nàng nhân cơ hội này cứu ra ngu Minh Húc, quang minh chính đại hồi tướng quân phủ đi làm nàng tứ tiểu thư. Ngu toàn cơ cáo biệt tân sư, cùng bà Vũ Kiều ma ma một đường bắc thượng chạy tới biên quan quân doanh. Nhìn thấy chưa từng gặp mặt phụ thân ngu trí viễn kia một khắc, nên đón nàng không phải thân tình ấm áp, mà là ngu trí viễn lạnh lẽo chất vấn. Hắn tức giận chất vấn Kiều ma ma, ngươi đem nha đầu này mang đến làm chi? Ngươi đương này quân doanh trọng địa là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới sao? Sư phụ ta đâu? Người khác ở nơi nào? Chương 4 hồi ức lệnh nhân tâm lạnh. Kiếp trước lúc ấy, ngu toàn cơ khát vọng thân tình, khát vọng được đến phụ thân chú ý, nơi nào nghe được ra ngu trí viễn trong giọng nói chán ghét. Nàng tưởng, chỉ cần nàng cứu ra bị quân địch bắt sống huynh trưởng, phụ thân liền sẽ thích nàng. Cho nên, ở ngu trí viễn tức giận chất vấn Kiều ma ma thời điểm, ngu toàn cơ không hề nghĩ ngợi, một cái bước xa xoay người lên ngựa liền chiều quân địch đại bản doanh gào thét phóng đi. Nàng sợ phụ thân thất vọng, cho nên chính mình lẻ loi một mình tiến đến nghĩ cách cứu viện ngu Minh Húc. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở trên chiến mã, tay cầm trường mâu, đón lệ phong vọt vào địch doanh. Đây trời chém giết cùng kêu gọi, lần lượt mà kích thích chính mình màng thai, mà nàng trường mâu cùng sôi trào máu tươi không ngừng ở trong gió rơi. Nàng váy la dính đầy đỏ tươi máu tươi, trắng non phấn nộn trên má treo cùng tuổi không tương xứng trầm ổn ngưng trọng. Quân địch kinh ngạc mà nhìn trước mắt nhược chất nữ tử, không thể tin được nàng thế nhưng có thể một người ngăn cản trụ trăm người, huy khởi trường mâu như vậy giỏi giang quyết đoán. Chém giết chung, huyết sái đầy đất, vó ngựa hí vang, đám người hỗn loạn, đao ngẩng đầu lên lạc, nàng thấy được cái kia cửu biệt nhiều năm ca ca. Là ngu gia duy nhất độc đinh, phụ thân cho thâm hậu chờ đợi ca ca, thế nhưng như là một con chấn kinh tiểu thú giống nhau bị người bó ở giá chữ thập thượng, đầy mặt chật vật cùng nước mắt. Hắn nhìn đến ngu toàn cơ, đáy mắt chút nào không che giấu chính mình hưng phấn cùng sợ hãi, lớn tiếng kêu gọi, có phải hay không cha ta kêu ngươi tới cứu ta? Nhanh lên cho ta mở trói. Ngu toàn cơ không rên một tiếng tiến lên đi mở trói, sợ ngu Minh Húc không quen biết nàng, còn hảo ngôn giải thích, ca ca, ta là toàn cơ. Nàng mãn hàm chờ mong ánh mắt nhìn ngu Minh Húc, ai ngờ ngu Minh Húc thế nhưng đẩy mặt khinh thường cùng trào phung mang nói, ngươi cái thai tinh không tư cách kêu ca ca ta, hừ. Ngu toàn cơ lòng có một chút lạnh. Bởi vì ca ca mắng nàng là thai tinh. Nàng một đao chém đứt buộc chặt ngu Minh Húc dây thừng, chính là ngu Minh Húc thế nhưng chửi ầm lên nói, con mẹ ngươi, còn không chạy nhanh làm ta lên ngựa. Ngu toàn cơ không kịp đáp lại, phía sau mấy cái quân địch binh tướng đã tập kích lại đây. Thời gian dài chém giết lệnh nàng tinh lực tiêu hao, mang theo một cái ngu Minh Húc, nàng biết không có thể hàm chiến, miễn cho cuối cùng bọn họ đều chạy thoát không được. Thế là, nàng cùng kia mấy cái quân địch binh tướng qua mấy chiêu về sau, quay đầu tưởng kéo ngu Minh Húc lên ngựa. Nhưng mà, nàng ca ca ngu Minh Húc bởi vì sợ hãi những cái đó quân địch, thế nhưng héo rút ở một bên. Ở ngu toàn cơ lao ra một cái sát lộ duỗi tay kéo hắn thời điểm, hắn nhân quá mức sợ hãi, vươn tay bắt được ngu toàn cơ, rồi lại rụt trở về, ngu toàn cơ còn ở cưỡi ngựa, chiến mã trường tê một tiếng, ngu toàn cơ đã bị ngu Minh Húc mang xuống mã. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một khắc, một con sắc bén trường mâu từ nàng phía sau, đâm vào thân thể của nàng, máu tươi dâng lên mà ra. Ngu toàn cơ bởi vì cứu huynh sốt ruột, thế nhưng không có cảm thấy một tia đau đớn, nàng chiến mã từ đám kia địch nhân trung gian vòng trở về, nàng một phen giữ chặt cái kia không thành khí hậu ca ca, lên ngựa, ở một mảnh huyết sắt trung tân sĩ rời đi. Trở lại quân doanh, ngu Minh Húc nhìn đến chính mình phụ thân sau, thế nhưng lập tức đem ngu toàn cơ đẩy xuống ngựa, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới phụ thân trước mặt. Mà ngu toàn cơ bản thân bị thương, thể lực vô hạn tiêu hao quá mức, lại bị ngu Minh Húc đẩy xuống ngựa khi phần đầu khái ở bén nhọn trên tảng đá. Thế nhưng liền như thế hai mắt vừa lật ngất qua đi. Ở đôi mắt khép kín thượng thời điểm, nàng nghĩ nhiều phụ thân có thể liếc nhìn nàng một cái, cho nàng một tia quan tâm. Đáng tiếc, nàng nhìn đến chính là phụ thân lạnh băng ánh mắt, dường như này hết thảy hậu quả xấu tất cả đều là ngu toàn cơ mang đến giống nhau. Ngu toàn cơ nhắm mắt lại, hoảng hốt trung tựa hồ nghe tới rồi mẫu thân đã nói với nàng, nàng mệnh chung là ngu gia khắc tinh, lúc này đây nàng cỡ nào tưởng nói, nàng không phải. Nhớ tới kiếp trước đủ loại, ngu toàn cơ ám phúng. Chính mình thật là ngốc à, vì cái gọi là thân tình, chính mình liệu mình cứu rút. Kết quả không có người nhớ rõ chính mình độc thân sấm quân doanh, không có người nhớ rõ chính mình hôn mê ở trên giường. Bọn họ chỉ là yên tâm thoải mái tiếp thu không thuộc về bọn họ vinh dự. Tiểu ma ma mắt thấy Ngu Toàn Cơ suy nghĩ xuất thần, liền nhẹ giọng kêu, tứ tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì, có phải hay không còn choáng váng đầu. Ngu Toàn Cơ lấy lại tinh thần, nhìn Ngọc Linh Lung, tiểu ma ma cùng Chu ma ma này đó quen thuộc quan tâm gương mặt, trong lòng vạn phần kích động, trên mặt lại nỗ lực duy trì chấn định. Nàng âm thầm may mắn ông trời cho nàng một lần cơ hội, may mắn lúc này còn không có gặp được Sở Hoàng Trạch, hết thể còn kịp. Nay một đời nàng phải bảo vệ đối nàng người tốt, nàng sẽ không lại nhường nhịn mảy may. Như vậy nghĩ, Ngu Toàn Cơ bàn tay trắng đỡ chán, mặt mang tiểu tụy tê, di nương, ma ma, ta còn là cảm giác có chút không khỏe, muốn ngủ trong chốc lát. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung đầy mặt chịu mến chi tình, nhẹ sơ soạn Ngu Toàn Cơ mặt, tứ tiểu thư, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hạ, ta đi phòng bếp cho ngươi nấu điểm canh gà, chờ ngươi tỉnh bổ bổ thân mình. Tiểu ma ma sẽ ở bên ngoài hầu, có việc liền kêu nàng một tiếng. Ngu Toàn Cơ suy yếu gật gật đầu, nhìn theo Ngọc Linh Lung không tha xoay người rời đi. Ngoài cửa, Chu ma ma theo sát ở Ngọc Linh Lung phía sau, ngữ khí hơi mang bất mãn kêu, thất di nương, tứ tiểu thư đều thương thành như vậy, tướng quân cũng chẳng quan tâm. Câm miệng. Ngọc Linh Lung cảnh cáo thanh âm lệnh Chu ma ma hoảng sợ. Nàng đưa lưng về phía Chu ma ma, ngày thường mảnh mai khuôn mặt che kín thê lanh chi sắc, ma ma, ngươi theo ta như thế lâu, nói chuyện phải cẩn thận, để tránh nhạ hỏa thượng thân. Ta không cầu tứ tiểu thư đại phú đại quý, chỉ mong nàng có thể bình bình an an ở tướng quân phủ thẳng đến xuất giá. Chu ma ma nghe Ngọc Linh Lung nửa là cảnh cáo nửa là cầu xin nói, không dám lại nói cái gì, bước nhanh đuổi kịp nàng, trong lòng âm thầm nói thầm, ai, di nương tính tình mềm, chỉ nghĩ bình an độ nhật, chỉ sợ đại phu nhân dung không giới a. Lúc đó, tướng quân phủ Đinh Lan Uyển. An ma ma đưa cho phu nhân Linh Uyển Nhi một ly trà, nhìn phu nhân uống xong trà, vung tay lên. Làm mặt khác nha hoàn đều đi xuống. Phu nhân, nghe nói duyệt tâm huyển vị kia tứ tiểu thư đã tỉnh lại. Lúc này nàng cứu đại thiếu gia có công, cũng không biết tướng quân có thể hay không dẫn nàng lưu lại. An ma ma nói lời này khi, đài mắt trộm nhìn mắt phu nhân, rồi sau đó cúi đầu chờ đợi phu nhân sai phái. Ngồi ở sụp thượng phu nhân, mặt nếu đào hồng, một thân quý khí lam thường, sớn eo thon không thắng nắm chặt. Ninh Uyển Nhi tuy rằng đã 37 tuổi, nhưng là thường xuyên chú trọng bảo dưỡng. Khuôn mặt tựa nhị bắt niên hoa thiếu nữ, cũng trách không được Ngu Chí Viễn sẽ tổng tới Đinh Lan Uyển, này Ninh Uyển Nhi vì bắt lấy Ngu Chí Viễn tâm, thực sự không thiếu phí công phu. Giờ phút này, Ninh Uyển Nhi nghe được An Ma Ma nói, nằm ở trên giường nhàn nhã thổi thổi mới làm sơn móng tay. Rồi sau đó, không chút để ý châm chọc nói, còn không phải là cái tiểu nha đầu sao? Ta đã có biện pháp làm nàng rời đi 2 lần, là có thể lại làm nàng rời đi 3 lần. An Ma Ma ở tháp hạ lẳng lặng đứng. Nịnh hót phụ hòa nói, cũng không phải là. Lao nô này đầu chuyển bất quá tới, có phu nhân ở, liêu vị kia cũng phiên không ra hôm nay đi. Chương 5 Ngu Toàn Cơ tâm sinh kế sách. Duyệt tâm huyển, Ngu Toàn Cơ mẫu thân chỗ ở. Phòng nội, Ngu Toàn Cơ nhìn chung quanh quen thuộc lại xa lạ hết thảy, ngược đốn sinh một cổ ác khí. Nàng biết, mặt sau sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bị nàng cứu lên phế vật ca ca Ngu Minh Húc, sẽ lợi dụng nàng chiến tích đi trước mặt hoàng thượng phong thưởng, đoạt được nàng công lao. Mà phụ thân càng là sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác, chỉ đem nàng coi như là một cái làm chính mình nhi tử phong hầu công cụ. Ngu Toàn Cơ càng nghĩ càng giận, trong lòng tức giận ngọn lửa tức khắc bắt đầu bạo trướng. Trong giây lát, nàng trong đầu hiện lên một bóng người. Nàng rộng mở như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo ý cười. A, nếu trời cao cho nàng một lần làm lại từ đầu cơ hội, như vậy nàng liền phải hảo hảo đem chính mình vốn dĩ hẳn là được đến đồ vật đều đoạt lại, làm những cái đó xem nhẹ chính mình. Lợi dụng chính mình người đều được đến thảm thống kết cục. Nghĩ như vậy, Ngu Toàn Cơ dương giọng kêu gọi nói, tiểu ma ma. Một mở miệng, Ngu Toàn Cơ chính mình đều ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không biết nói chính mình lúc này thân thể như thế suy yếu, thanh âm đều khàn khàn không thành bộ dáng. Ngoài cửa, tiểu ma ma nghe được tiếng hô, vội vàng đẩy cửa tiến vào, tứ tiểu thư, nhưng có gì phân phó? Tiểu ma ma, có thể làm ơn ngài một việc sao? Ngu Toàn Cơ ho khan vài tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bởi vì mặt sau sắp sửa tiến hành kế hoạch mà biến hảo rất nhiều. Tiểu ma ma liên thanh đáp, tứ tiểu thư này nói nơi nào lời nói, có cái gì sự tình cứ việc phân phó lao nô là được. Ngu Toàn Cơ nhấp môi, nhược nhược nói, ma ma, ta tưởng thỉnh ngươi đem ta đưa tới phủ đệ cửa hương khẩu. Nàng biết, tới gần mặt trời chiều ngã về tây thời gian, đương kim hoàng thượng muốn cải trang từ nơi đó vào cửa. Kiếp trước, nàng cùng sở hoàng gặp được là ngoài ý muốn. Kiếp này, lại là nàng có tâm vì này. Tiểu ma ma nghe được Ngu Toàn Cơ lời này, vẻ mặt kinh ngạc, tứ tiểu thư, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ngươi này thân mình vẫn là hảo hảo dưỡng bệnh. Lao nô phỏng trừng hiện tại bên ngoài rất náo nhiệt, ngươi đi ra ngoài trong lòng không phải càng khó chịu. Tiểu ma ma nói không sai, Ngu Toàn Cơ liền tính là trọng sinh về tới 14 năm trước, cũng là như thế khổ sở. Bên ngoài những cái đó vui cười tiếng động lớn hoa thành, như là lần lượt mà cười nhạo chấp nhất nàng giống nhau. Vì được đến quá nhiều người hái, nàng trả giá chính mình sở hữu, thậm chí còn vì một người dối trá nói đều có thể vượt lửa qua sông. Nàng nghĩ chính mình kiếp trước trải qua đủ loại, cùng hiện tại bên ngoài náo nhiệt thanh, nàng càng thêm kiên định chính mình muốn thay đổi chính mình vận mệnh quyết tâm. Tiểu Mama, làm ta đi ra ngoài hít thở không khí đi, cầu ngài. Ngu Toàn Cơ rẽ rủa muốn đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Mama nhìn đau lòng, chỉ phải tiến lên nâng Ngu Toàn Cơ, bất đắc dĩ thở dài, ai, hảo đi, chính là thương thế của ngươi. Ta không có việc gì. Ngu Toàn Cơ bị Tiểu Mama nâng lên, trên mặt triển khai ý cười. Tướng quân phủ đại viện răng đèn kết hoa, Tiểu Mama sam Ngu Toàn Cơ một đường chiều cửa hông đi đến, những cái đó trải qua nha đầu chút nào không đem nàng để vào mắt mặt, nhìn đến nàng tựa như thấy được ôn thần giống nhau, rất xa trốn đến một bên khe khẽ nói nhỏ. Ngu Toàn Cơ hiện tại không có tâm tình để ý tới các nàng, nhưng là trong lòng lại âm thầm nghĩ, chờ nàng hoàn thành chính mình bước đầu tiên kế hoạch, về sau sẽ làm những cái đó khinh thường nàng người đều được đến ứng có kết cục. Trải qua hành lang dài khi, Ngu Toàn Cơ nhìn đến đối diện một cái ăn mặc hoa lệ nữ nhân ở một đám nha hoàn hộ ủng hạ đã đi tới. Ập vào trước mặt một trận mãnh liệt hương khí, lệ Ngu Toàn Cơ túc khẩn mày. Người đến là tướng quân phủ nhị di nương Đồng Tịch Mai, trên mặt nàng đổ rất dày phấn, môi sắc tươi sáng giống như muốn tích ra máu tươi tới. Nàng giơ tay nhấc chân chi gian, để lộ ra một bộ kiêu ngạo hương ngạnh ngạo khí, liền kém ở đầu viết thượng ta là phu nhân bốn cái chữ to. Bên người nàng những cái đó bọn nha đầu, tắc cũng là vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, xem ra không thể thiếu chó cậy thế chủ. Ngu Toàn Cơ không nghĩ tới chính mình trọng sinh trở lại tướng quân phủ, lần đầu tiên nhìn đến người ngoài sẽ là nữ nhân này. Ai u? Ta nói là ai đâu? Nguyên lai là thai tinh đã trở lại, ta nói ta mắt phải như thế nào luôn ngày đâu. Đồng thị châm chọc mở miệng, đáy mắt không thêm che giấu đều là nùng liệt khinh thường cùng chán ghét chi tình. Ngu Toàn Cơ nhấc lên khóe môi, không chút nào sợ hai đón nhận đồng thị ánh mắt, phản thanh châm chọc nói, này tướng quân trong phủ chính là càng ngày càng không có quý củ, liền cái di nương đều bò đến tiểu thư trên đầu tới. Nhị di nương nếu không biết di nương buồn phận, không bằng để cho ta tới báo cho một vài. Này thiếp sao, bất quá chính là cái ngoạn vật, là cái nô tỳ. Ngu Toàn Cơ biết, này đồng thị có cái từ tam phẩm hộ quân tham lãnh ca ca, cho nên vẫn luôn vọng tưởng có thể cùng đắc phúc người Ninh Uyển Nhi cùng ngồi cùng ăn, đương tướng quân phủ bình thê. Chính là, mặc dù nàng vì phụ thân Ngu Chí Viễn sinh dục một trai một gái, vẫn cứ chỉ là một cái thiếp. Ú a, ngươi này nha đầu chết tiệt kia nhưng thật ra càng ngày càng nhanh mồm dẻo miệng. Chỉ tiếc a, thai tinh vĩnh viễn là thai tinh. Chắn lộ còn dám kêu gạo, đây là thiếu quản giáo. Đồng thị nói, chiều bên người nàng nha hoàn đệ cái ánh mắt. Kia nha hoàn lập tức ngầm hiểu, bước đi tiến lên, duỗi tay liền chiều Ngu Toàn Cơ mặt đánh qua đi. Lẽ ra, Ngu Toàn Cơ tuy rằng trọng thương trong người, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn tránh đi này nha hoàn bàn tay là dễ như trở bàn tay chuyện này. Nhưng mà, nàng dư quang quét đến ngoài cửa đi vào tới bóng người cao lớn như sau, lại là thân hình chưa động mảy may, ngạnh sinh sinh tiếp được này một cái tát. Bang một cái tát, thanh âm thanh thúy, vang vọng tứ phương. Đây là xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Một đạo to lớn vang dội thanh âm từ một bên truyền đến. Mọi người đưa mắt nhìn lại, lại thấy một cái thân hình cao lớn nam nhân vẻ mặt ngưng trọng cất bước đã đi tới. Này nam nhân 40 dư tuổi tuổi tác, lớn lên ngọc thụ lâm phong, giữa mày có loại số không tới quý tộc hơi thở, không giận tự uy, nhìn liền biết người này không đơn giản. Đồng thị hầu nghi do hỏi, ngươi là tới chúc mừng khách nhân. Ngu Toàn Cơ biết người này chính là Tây Kỳ quốc hoàng đế Sở Yên, nhưng là nàng không thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài. T. Nàng có một kế nảy lên trong lòng, vội vàng đau hô một tiếng, trở tay che lại phía sau lưng. Bên cạnh, Tiểu Ma Ma lo lắng hỏi, tứ tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không miệng vết thương nứt ra rồi nha? Nô, ta không có việc gì, Ma Ma không cần lo lắng. Ngu Toàn Cơ ngoài miệng như thế nói, thân mình cố ý mặt hướng bên cạnh Tiểu Ma Ma. Kể từ đó, phần lưng vỡ ra miệng vết thương liền bại lộ ở từ mặt bên mà đến Sở Hoàng trước mắt. Đây là như thế nào một chuyện? Sở Hoàng nhìn đến Ngu Toàn Cơ phần lưng miệng vết thương, kinh ngạc dò hỏi ra tiếng. Nếu không có kia miệng vết thương vừa thấy chính là bị trên chiến trường trường mâu gây thương tích, hắn cũng sẽ không mở miệng dò hỏi. Thử nghĩ tưởng, một cái nhược chất nữ tử như thế nào khả năng đã chịu trường mâu thương tổn đâu? Này không kỳ quái sao? Liền nghe Kiều Ma Ma lo lắng giải thích nói, chúng ta tiểu thư thượng chiến trường cứu ra trường huynh, kết quả thân chịu trọng thương. Ai, một lời khó nói hết ta. Chương 6 kiêu ngạo đồng thị. Tiểu Ma Ma đừng nói nữa. Ngu Toàn Cơ mắt lẽ lặng lẽ nhìn thoáng qua Sở Hoàng, chỉ thấy Sở Hoàng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thậm chí không bận tâm thân phận, tự mình tiến lên đây nâng trụ nghiêng ngả lảo đảo Ngu Toàn Cơ, quan tâm dò hỏi, ta từng nghe nói, tướng quân trong phủ có một cái tiểu nữ nhi ở một thế hệ quỷ tài trí tẩu nơi đó học võ nghệ, chẳng lẽ ngươi chính là? Ngu Toàn Cơ gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Nàng trong lòng biết, Sở Hoàng quan tâm không phải nàng cái này nho nhỏ thứ nữ, mà là nàng sư phụ. Quỷ tài trí tẩu. Quỷ tài trí tẩu, danh động giang hồ, đương kim tứ quốc vị nào hoàng đế không nghĩ lấy tiền tài quyền thế dụ hoặc hắn hỗ trợ hành quân bày trận. Chính là hắn lại đều không dao động. Ngay cả thu đồ đệ loại sự tình này, hắn đều xem tâm tình. Nghe nói, quỷ tài trí tẩu cả đời chỉ thu 3 cái đồ đệ. Cái thứ nhất, là Bắc Minh quốc chiến thần Mộ Dung Hách. Cái thứ hai, là Tây Kỳ quốc trấn viễn tướng quân Ngu Chí Viễn, cũng chính là Ngu Toàn Cơ phụ thân rồi. Đến nỗi cái thứ ba, cũng là duy nhất nữ đồ đệ, chính là Ngu Toàn Cơ bản nhân. Sở Hoàng đối quỷ tài trí tẩu trước sau tâm tồn mơ ước chi tâm, cho nên hàng năm chú ý đối phương tình huống, tự nhiên cũng liền biết được hắn thu Ngu Toàn Cơ vì đồ đệ sự tình. Ngu Toàn Cơ chỉ là xem Sở Hoàng nhìn nàng kia tham lam ánh mắt, liền suy đoán ra đối phương trong lòng ở mưu tính cái gì. Nàng biết, Sở Hoàng như thế thông minh đế vương, có một số việc hẳn là đã trong lòng sáng tỏ. Sở Hoàng mắt thấy Ngu Toàn Cơ gật đầu, đáy mắt tham lam chi sắc càng trọng, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ ánh mắt đều biến cực nóng đi lên. Hừ, ngươi nếu là tới chúc mừng liền không cần lo cho chúng ta tướng quân phủ nhàn sự, nàng nơi nào có ngươi nói như vậy truyền kỳ. Một bên, Đồng Thị cất bước đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, hừ lạnh ra tiếng. Nàng nết lên tay hoa lan, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cười nói, à, Ngu Toàn Cơ, ngươi chẳng qua là tướng quân trong phủ một con chó, thật đúng là đem chính mình đương này trong phủ thiên kim tiểu thư. Mạng ngươi phạm cô sát, nhất định phải ở bên ngoài ngốc cả đời ngươi không biết sao. Nhị di nương, ta biết ta vẫn luôn bị cho rằng là khắc tình, nhưng là liền xem ở ta liều chết đi quân doanh cứu huynh trưởng phân thượng, thỉnh các ngươi không cần lại đuổi ta đi được không? Ngu Toàn Cơ trong giọng nói tràn đầy bị khuất. Nhưng mà, trong lòng lại nghĩ như thế nào làm Sở Hoàng biết phụ thân cùng trưởng huynh muốn từ tay nàng bên trong đoạt được nàng công lao. Hơn nữa Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần rõ ràng Đồng Thị tính nết, nàng nếu ở nổi nóng nói, mới sẽ không suy xét cái gì cái gọi là đúng mực. Quả nhiên, Đồng Thị nghe xong Ngu Toàn Cơ xin tha về sau, càng thêm bạo nộ lên. Nàng luôn luôn thói quen khi dễ những cái đó nhìn như nhu nhược người, cho nên lập tức liền vươn tay muốn đánh Ngu Toàn Cơ. Chính là, lại bị xem ở trong mắt Sở Hoàng một phen bắt được, ngươi không cần thật quá đáng. Hừ, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không cần nhiều quản chúng ta tướng quân phủ nhàn sự, đây là nhà của chúng ta việc tư. Đồng Thị mặt mày sắc bén nhìn hai bên gia đình liếc mắt một cái, kia hai người lập tức hiểu ý, tiến lên ngăn cản Sở Hoàng. Hai cái gia đình mới vừa tiến lên vài bước, chỉ thấy Sở Hoàng phía sau cẩm y hề vệ tiến lên chắn phía trước, một bộ nếu là ai dám động Sở Hoàng một cái ngón tay, liền phải bọn họ mệnh bộ dáng. Hai cái gia đình đảo cũng không nốc, thấy thế vội dọa lui trở về. Vị này bà bá, cảm ơn ngươi ra mặt tương trợ. Chỉ là, ta hết thể đều từ nhị di nương làm chủ Ngu Toàn Cơ cố ý làm ra một bộ hết thể đều nhận biểu tình. Ngươi vừa rồi nói là ngươi đi quân doanh cứu ra người trưởng huynh. Sở Hoàng híp hai tròng mắt, sắc bén dò hỏi ra tiếng. Hắn như thế hỏi vừa lúc chúng Ngu Toàn Cơ lòng kẻ dưới này. Đúng vậy, vị này lao ra, ngài khả năng không biết, kỳ thật là tiểu thư nhà chúng ta đem nhà của chúng ta thiếu gia cứu ra. Này không phải còn bị thương sao? Chính là lao ra cùng thiếu gia thế nhưng vội vã làm hoàng thượng phong thưởng, tựa hồ không chút nào cố kỵ chúng ta tiểu thư còn thân chịu trọng thương. Tiểu ma ma thấp giọng khóc lóc kể lể, bài trừ vài giọt nước mắt tới. Ngu Toàn Cơ trong lòng vạn phần cảm tạ kiểu ma ma đem lời nói đều nói ra. Phỏng chừng liền tính Sở Hoàng ngay từ đầu chỉ là nghi ngờ, lúc này cũng rõ ràng đã biết sự thật. Hừ, ngươi công lao. Ngươi một cái nhược chất nữ tử có thể ở Sở Hoàng trước mặt phong thường sao? Đồng Thị vẻ mặt kêu gào oán giận. Nàng có một cổ áp đảo mọi người càn rỡ kính nhi, giống như liền tính Ngu Toàn Cơ đã chết nàng cũng sẽ không đáng thương giống nhau. Nàng xoắn nàng thân hình như rắn nước vòng qua kia hai cái cẩm y rìa vệ, lại lần nữa đi vào Ngu Toàn Cơ trước mặt, khinh thường mà nhẹ ngắm Sở Hoàng liếc mắt một cái, đạm thanh nói: Liền tính công lao thật là ngươi, thì tính sao? Triều đình sẽ đối với ngươi một nữ tử đại thêm khen thưởng sao? Đừng có nằm ngộng. Ngươi trả giá nha, chính là làm tướng quân cùng thiếu gia phong tước. Đồng Thị nói thập phần nhẹ nhàng, không hề có nhìn đến Sở Hoàng hiện tại trên mặt ngưng trọng biểu tình. Sẽ không, Hoàng thượng hắn là một thế hệ minh quân, mới sẽ không giống Di Nương nói như vậy. Ngu Toàn Cơ dương khô nức môi gian nan mà nói ra này một câu, nhìn như là nói cho Đồng Thị nghe, kỳ thật là nói cho Sở Hoàng. Nàng kiếp trước cùng Sở Hoàng tiếp xúc rất nhiều, quá hiểu biết Sở Hoàng là người. Hắn ghét nhất người khác lừa gạt hắn. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Hừ hừ, một cái khắc tinh nha đầu thúi, còn nghĩ có một ngày có thể trở nên nổi bật, thật là cười chết người. Theo ta thấy, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi tướng quân phủ, tỉnh khắc đã chết hai ngươi liền sống không được. Đồng thị lông mày chọn rất cao, không có con mắt xem Ngu Toàn Cơ cùng Sở Hoàng. Sở Hoàng không thể nhịn được nữa, không nghĩ tới tướng quân trong phủ một cái nho nhỏ thiếp thất đều dám như thế càng rỡ. Hắn lạnh giọng quát lớn nói, ngươi thật là lớn mật. Này Ngu Chí Viễn tốt xấu cũng là cái đại tướng quân, như thế nào liền cái thiếp thất đều quản giáo không tốt. Sở Hoàng lời này vừa rơi xuống đất, những cái đó cẩm y hề vệ lập tức tiến lên một bước. Ú à, nếu không phải xem ở ngươi là chúc mừng khách nhân phân thượng, ta đều phải làm nhà của ta đinh thả chó, ngươi còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Thế nào? Nghĩ đến quấy rối vẫn là tạp bãi sao? Đồng thị trừng mắt, đem tiêu ngạo ương ngạnh suy diễn đến mức tận cùng. Nàng luôn luôn tâm thô, cũng không có phát giác đến những cái đó bước lên trước cẩm y hề vệ bên trong quần áo để lộ ra tới chế phục biên giác. Nhưng thật ra một bên đi theo ở đồng thị bên người nhiều năm lão nhân mã ma ma bỗng nhiên che miệng kêu ra thanh âm. A, nhị phu nhân, cái kia là mã ma ma kinh ngạc nói không nên lời bên dưới. Ma ma, ngươi xảy ra chuyện gì? Đồng thị đem ngựa ma ma coi như là tâm phúc, đối phương là lão nhân, làm người xử sự mọi mặt chú đáo, chưa từng có giống hôm nay như vậy thất lễ quá. Mã ma ma không đáp lại, chỉ là ánh mắt gắt gao chiều cẩm y hề vệ xem. Đồng thị theo mã ma ma ánh mắt nhìn hướng kia mấy cái cẩm y hề vệ, cuối cùng chỉ độn thấy được những cái đó cẩm y hề vệ ẩn ở thường phục nội góc áo cùng Sở Hoàng thường phục nội cổ áo thượng theo rồng bay. Nhất thời, đồng thị sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, đôi mắt như ngừng lại nơi đó, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Tiếp theo nháy mắt, liền nghe bùn một tiếng, đồng thị hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất. Mã ma ma cũng đi theo quỳ xuống, mà những cái đó ngu ngốc bọn nô tài còn không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Như cũ đứng ở nơi đó nhìn chính mình chủ tử sợ hãi bộ dáng. Giờ phút này, đồng thị rảo hảo mặt bởi vì sợ hãi mà xúc thành một đoàn, trên mặt che giấu nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được. Ngu Toàn Cơ xem ở trong mắt, nhạc trong lòng. Nhưng là, nàng lại cố ý đi theo mọi người cùng nhau biểu hiện ra thập phần giật mình mở mịt bộ dáng. Đây là xảy ra chuyện gì a? Tiểu ma ma làm một cái nô tài, mơ hồ cảm giác được trước mắt lao ra thân phận nhất định không giống tầm thường, nghĩ đến hôm nay khả năng trình diện người. Không cấm cả người dùng mình, cũng đi theo quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thượng xin thứ cho tội a. Đồng thị lời này vừa nói ra, mọi người hai chân mềm nhũn, tất cả đều quỳ xuống. Chương 7 ngụy trang nước mắt. Sở Hoàng vung tay áo, tức giận trách mắng, hử, ngươi trong ánh mắt còn có chấm cái này hoàng thượng sao? Hắn đôi tay bối ở sau người, mặt mày tràn đầy ngập trời giận diễm, hai bên cẩm y hề vệ sôi nổi thối lui đến hắn phía sau. Tiện thiếp không phải cố ý muốn mạo phạm hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng thứ tội a. Đồng thị dọa liên tục dập đầu. Nàng nơi nào sẽ hiểu được, Sở Hoàng sẽ tự mình tới cửa chúc mừng. Nhất sốt ruột chính là, có cửa chính không đi, càng muốn đi cửa hông. Thật là nôn ra máu. Sở Hoàng mắt thấy trên mặt đất quỳ một loạt, hừ một tiếng, lạnh như băng ý bảo mọi người đứng dậy. Đồng thị vội vàng tạ ơn, không quên hướng bên cạnh mã ma ma sử một cái ánh mắt, ý bảo nàng đi thông báo tại tiền viện đại đường lao ra cùng đại thiếu gia. Mã ma ma lĩnh hội gật gật đầu. Xoay người lặng yên rời đi. Này hết thảy đều không có tránh được Ngu Toàn Cơ đôi mắt, nàng biết ở mã ma ma báo tin trở về phía trước, nhất định phải làm Sở Hoàng giận chó đánh mèo với phụ thân cùng trưởng huynh, như vậy chính mình mới có thể thay đổi ngày sau bi thảm vận mệnh. Thân nữ khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngu Toàn Cơ tựa hồ mới phản ứng lại đây, nghiêng ngả lảo đảo quỳ trên mặt đất vấn an. Nàng đây mặt ẩn nhẫn đau đớn bộ dáng, thanh âm nứt quãng, dường như đã không sống được bao lâu. Sở Hoàng cau mày, trầm giọng nói, ngươi thân chịu trọng thương, nổi lên đi. Tạ hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ rũ mi nói lời cảm tạ, một bên kiểu ma ma tiến lên nâng khởi Ngu Toàn Cơ. Sở Hoàng ánh mắt nhìn hướng đồng thị, thanh âm lãnh sâm mắng hỏi, lúc này đây đi quân doanh bị thương địch nhân nguyên khí người, rốt cuộc là các ngươi trong phủ Ngu Minh Húc công tử vẫn là cái này tiểu nha đầu. Sở Hoàng như thế hỏi, nhất định là đối chuyện này nổi lên lòng nghi ngờ, Ngu Toàn Cơ biết giảo hoạt nhị di nương là sẽ không bán đứng phụ thân. Quả nhiên. Đồng thị liếc mắt thấy xem Ngu Toàn Cơ, rồi sau đó bắt đầu giả ngu giả ngơ, hoàng thượng, tiện thiếp một giới nữ lưu hạng người, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại, này trên chiến trường sự tình tiện thiếp làm sao biết ta. Không bằng chờ lao ra tới, hoàng thượng hỏi lao ra đi. Ngu Toàn Cơ đáy mắt chỗ sâu trong tràn ngập thị huyết sắc khí, lãnh sâm trừng mắt đồng thị. Đồng thị bị Ngu Toàn Cơ này khiếp người ánh mắt trừng, lại là dọa cả người một giật mình, chỉ cảm thấy có loại sống lưng phát lạnh cảm giác. Nàng liễm hạ con ngươi. Rõ ràng cảm giác được Ngu Toàn Cơ đây là người tới không có ý tốt, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Bên kia, Sở Hoàng nghe được đồng thị có lệ đáp lại, lạnh giọng cười nói, hảo à, nếu ngươi nói phải đợi các ngươi láo ra tới, kia chấm liền trừng phạt ngươi bất kính chi tội. Người tới, trước đánh 40 đại bản. Đúng vậy, hai bên cẩm y liễu vệ theo tiếng đi qua đi, đôi tay ngăn chặn Đồng Thị liền hướng trên mặt đất ấn. Không, không cần, hoàng thượng tha mạng a, tha mạng a. Đồng Thị hoảng sợ xin tha, 40 bản tử đánh tiếp, nàng còn không được ném nửa cái mạng. Ngu Toàn Cơ mắt thấy Đồng Thị dễ rủa gian váy bị trên mặt đất bùn đất làm dơ, trên đầu Chu Thoa cũng rơi xuống một cái, tóc rối tung tán ở một bên, rất giống bị người rút lông chim gà mái giống nhau, trong lòng không cấm cảm thấy ra khẩu ác khí. Đương Cẩm Y Liễu vệ đối Đồng Thị thi lấy trượng hình khi, Đồng Thị lại khóc lại gào, tiếng kêu tê tâm liệt phế. Bất quá không trong chốc lát, liền hôn mê bất tỉnh. Ít khi, Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc đi nhanh chạy vội tới, trên mặt tẫn hiện hoảng loạn chi sắc. Ngu Toàn Cơ nhìn chính mình chính trực tráng niên phụ thân, trong lòng có một tia ẩn ẩn đau xót. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, ở Ngu Chí Viễn trong lòng nàng vĩnh viễn đều là một ngoại nhân, là một cái khắc tinh. Nghĩ đến chính mình kiếp trước sở chịu các loại đau khổ, Ngu Toàn Cơ trong lòng ám tàn nhận xuống dưới. Phụ thân, nếu ngươi không có kết thúc một chút thuộc về phụ thân trách nhiệm, như vậy cũng đừng quái nữ nhi ta không bận tâm tình cảm. Nhưng thấy Ngu Chí Viễn buôn tiến lên, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, vi thần không biết hoàng thượng tới đây, không có từ xa tiếp đón, thật là tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hắn phía sau, Ngu Minh Húc học theo quỳ lạy vân an. Sở Hoàng mắt lạnh nhìn Ngu Chí Viễn, lạnh giọng hừ nói, hừ, ái khanh, chấm vốn dĩ nghĩ cho ngươi một kinh hỉ. Chính là, chấm tới về sau ngược lại là bị các ngươi cho chấm một cái kinh ngạc nha. Hắn khi nói chuyện, cất bước đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, chỉ vào Ngu Toàn Cơ phía sau lưng miệng vết thương tức giận chất vấn nói, ái khanh, ngươi cho chấm hảo hảo giải thích một chút, người nữ nhi trên lưng thương là chuyện như thế nào. Này Ngu Chí Viễn chần chờ nhìn Ngu Toàn Cơ liếc mắt một cái, thanh âm lãnh tuyệt đáp, hoàng thượng, người này không phải vi thần nữ nhi à. Ngu Toàn Cơ không có trông cậy vào phụ thân sẽ nói ra nói thật, chính là đương mắt thấy đối phương trợn mắt nói dối không chịu nhận hạ chính mình khi, nàng trong lòng vẫn là đau đớn một chút. Ái khanh, ngươi nói nàng không phải ngươi nữ nhi. Như vậy nàng là ai? Lại vì cái gì ở ngươi trong phủ bị thương? Sở Hoàng lãnh luôn huấn hỏi ra thanh, trong lòng rõ ràng cảm giác được nơi này tựa hồ có cái gì âm mưu. Sở Hoàng phía sau đi tới một cái khom lưng cúi người thái giám đã đi tới, trong tay mặt còn cầm đạo thánh chỉ kia. Phụ thân thấy được cái kia thánh chỉ, giơ lên đầu tới nhìn hai mắt, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nhưng là, Sở Hoàng dùng sức mà đem thánh chỉ nắm chặt ở trong tay, làm cái kia thái giám lui xuống. Phụ thân, ngươi thế nhưng không nhận ta Ngu Toàn Cơ thật sự rơi lệ, chẳng qua là ngụy trang nước mắt. Ái khanh, ngươi tốt nhất cho chấm một lời giải thích, khi quân tội danh. Ngươi nhưng gánh không dậy nổi. Sở Hoàng lời này uy hiếp ý vị mười phần. À, cái này Ngu Chí Viễn không biết từ đâu mà nói lên, nhìn Ngu Minh Húc liếc mắt một cái, hắn túi đầu không dám nói một câu. Hắn biết trông cậy vào nhi tử nói điểm cái gì là không có hy vọng, càng biết ở Sở Hoàng trước mặt nói dối đó là muốn chém đầu. Bất luận Ngu Chí Viễn nghĩ nhiều phủ nhận, đều thay đổi không được Ngu Toàn Cơ là hắn nữ nhi sự thật. Mà hắn vừa mới đầu góc nhất thời phạm hồ đồ, theo bản năng liền phủ nhận Ngu Toàn Cơ thân phận. Thế là, Ngu Chí Viễn chỉ có thể như vậy giải thích, hoàng thượng, nàng này vốn là vi thần một người tiểu thiếp sở sinh hài tử, chính là nhân nàng sinh ra liền có người đoán mệnh nói nàng mệnh trung phạm sát tinh. Cho nên lão phu liền cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, cũng đem nàng đuổi ra gia môn. Ngụ ý chính là nói, nếu đoạn tuyệt cha con quan hệ, Ngu Toàn Cơ tự nhiên cũng liền không coi là hắn nữ nhi. Sở Hoàng nghe được Ngu Chí Viễn lời này, vô cùng đau đớn chỉ trích nói, Ngu Xuân A, không nghĩ tới ái khanh ngươi cũng sẽ tin những cái đó thuật sĩ hồ ngữ. Ngu Chí Viễn cãi lại nói, hoàng thượng, từ khi nàng này sau khi sinh, vi thần trong phủ liền liên tiếp phát sinh tai họa, vi thần cũng là không thể không tin A. Như vậy chấm hỏi ngươi, nàng này vì sao bị thương? Chính là bởi vì nàng ở trên chiến trường cứu ngươi trưởng tử Ngu Minh Húc. Sở Hoàng mị khẩn con ngươi, lạnh lẽo chất vấn ra tiếng. Này Ngu Chí Viễn không dự đoán được Sở Hoàng sẽ đột nhiên hỏi cập vấn đề này, trong lòng trầm xuống. Sở Hoàng mắt thấy Ngu Chí Viễn chần chờ, ánh mắt mị càng khẩn. Hắn nghiêm túc cảnh cáo nói, việc này chân tướng vì sao, chỉ cần sai người đi biên quan để ra nghi vấn liền biết. Nếu các ngươi có nửa điểm dấu dếm, vậy đừng trách chấm tâm tàn nhẫn. Chấm không chấp nhận được bất luận kẻ nào lửa trên gạt dưới. Ngu Chí Viễn song quyền nắm chặt, sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Hắn phẫn nộ mà nhìn Ngu Toàn Cơ liếc mắt một cái, trong lòng đã kết luận là cái này nha đầu chết tiệt kia ở phía trước đối Sở Hoàng nói cái gì. Bằng không, Sở Hoàng tuyệt đối sẽ không biết được việc này. Hắn bất kỳ mà nhiên nhớ tới đoán mệnh thuật sĩ nói qua nói, xem ra, cái này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên sinh ra chính là tướng quân phủ khắc tinh. Chương 8 Lê Hoàng thực thưởng thức nàng. Ngu Toàn Cơ đứng ở một bên, đem Ngu Chí Viễn phẫn hận chừng mắt nàng kia liếc mắt một cái thu hết đáy mắt, trong lòng cười lạnh liên tục. Như vậy liền tức giận. nàng phụ thân, thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Hắn như thế nào liền không hảo hảo ngẫm lại, nàng chỉ là trình bày sự thật đâu. Ngu Minh Húc ngu ngốc vô năng, thâm nhập tiếp xúc quá người đều rõ ràng. Ngu Chí Viện nếu dám mặt dày vô sỉ tiếp thu Hoàng thượng phong thưởng, vậy hẳn là nghĩ đến sự việc đã bại lộ không phải sao. Hoàng thượng, ngươi đừng giết ta a, ta ăn ngay nói thật, lần này đại phá quân địch nguyên khí, trọng thương quân địch thủ lĩnh người là Ngu Toàn Cơ, là nàng xâm nhập quân doanh đã cứu ta. Sau lại nghe nói ngài muốn phong thưởng công thần, thế là cha liền làm ta thay thế được muội muội công lao. Vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào Ngu Minh Húc đống nhiên đài ngẩng đầu lên, run rẩy một hơi đem sở hữu sự tình đều nói. Cuối cùng, không quên giống cái quy tôn tử dường như cầu xin nói, cầu hoàng thượng đừng giết ta à, này hết thảy đều là cha ta chủ ý, cùng ta không quan hệ nột. Sở hoàng cùng Ngu Chí Viễn nghe được Ngu Minh Húc lời này, song song kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ngu Chí Viễn trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hắn vẫn luôn đều biết chính mình cái này trưởng tử không biết cố gắng. Bằng không, lần này ở biên quan cũng sẽ không tùy tiện hành sự bị quân địch bắt đi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới cái này trưởng tử chẳng những là không biết cố gắng, còn không có đầu óc, hắn thế nhưng xuẩn ở trước tiên bán đứng chính mình. Nếu như không phải sở hoàng ở chỗ này, hắn nhất định phải một chân đá qua đi, làm này không nên thân ngu xuẩn phát triển trí nhớ. Sở hoàng cau mày, khinh thường nhìn mắt cả người sắt run Ngu Minh Húc. Đều nói tướng môn vô quyền tử, chính là nhìn một cái, Trấn Viễn đại tướng quân sinh cái như thế nào hảo nhi tử. Há mồm ngậm miệng xin tha, cả người run rẩy cùng cái sàng dường như. Người như vậy nếu nắm giữ quân sự bí mật, một khi bị địch nhân trộm tới, đều tỉnh dụng hình bức cung phân đoạn, một phen đại đao đặt tại trên cổ, chỉ sợ hắn cái gì đều có thể chiêu. Thật là đủ túng. Trong lòng khinh thường Ngu Minh Húc đồng thời, hắn trong mắt cũng phụt ra ra phẫn nộ hỏa long. Không vì cái gì khác, chỉ vì Ngu Minh Húc nói kia phiên lời nói. Hắn thật không dám tin tưởng hắn vẫn luôn tín nhiệm tướng quân Ngu Chí Viễn cư nhiên sẽ làm ra thay mận đổi đảo, mạo lĩnh quân công sự tình. Nhìn dáng vẻ, chi nhân chi diện bất chi tâm lời này nói quả nhiên không sai. Sở hoàng ánh mắt hơi lóe, đáy mắt phẫn nộ chi hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, rất có bốc cháy lên tư thế. Ngu Toàn Cơ thấy thế, biết đây là chính mình đứng ra bày ra hiếu nữ thời khắc. Nàng suy yếu quỳ trên mặt đất, lời nói khẩn thiết đều, hoàng thượng, thần nữ thỉnh ngài tha phụ thân ta cùng trưởng huynh đi. Thần nữ lúc ấy cứu huynh sốt ruột, lúc sau càng là chưa bao giờ nghĩ tới được đến bất luận cái gì phong thưởng. Sở hoàng nghe được Ngu Toàn Cơ lời này, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Ở hắn xem ra, này Ngu Toàn Cơ cũng không phải là một cái nho nhỏ thứ nữ như vậy đơn giản. Quỷ tài trí tẩu ái đồ, quả nhiên không giống người thường. Không kể công, không kiêu ngạo, nội liêm trầm ổn, có sư phụ ngươi đại khí phong phạm. Giây lát, sở hoàng không chút nào bùn xỉn tán thưởng khởi Ngu Toàn Cơ. Dừng một chút. Sở hoàng triều kiều ma ma phân phó nói, tiểu thư nhà ngươi trọng thương trong người, mau đem nàng nâng dậy đến đây đi. Kiều ma ma nghe lệnh, vội không ngừng nhi tiến lên muốn nâng Ngu Toàn Cơ. Nhưng mà, Ngu Toàn Cơ lại là quật cường không chịu đứng dậy, hoàng thượng, ngày trước tha thứ thần nữ phụ thân cùng trưởng huynh, thần nữ mới dám khởi. Nga! Như vậy! Sở hoàng ánh mắt quái dị nhìn mắt Ngu Chí Viễn, rồi sau đó mới trắng ra hỏi, ngươi luôn mồm gọi Trấn Viễn tướng quân vì phụ thân, chính là Trấn Viễn tướng quân vừa mới đã nghiêm minh. Ngươi cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Hiện giờ bọn họ sống hay chết, cùng ngươi lại có gì can hệ đâu. Ngu Toàn Cơ nhấp môi, thanh âm lược hiện chua xót, hồi hoàng thượng lời nói, thần nữ sinh ra bị giang hồ thuật sĩ vu tội vì khắc tinh. Phụ thân bởi vậy không nhận thần nữ, chỉ đổ thừa thần nữ vận mệnh vô dụng. Thần nữ không sinh phụ thân khí, bởi vì hắn là thần nữ huyết mạch trí thân. Nói rất đúng. Sở hoàng một trận kích động, liền kém cấp Ngu Toàn Cơ vỗ tay. Hắn chỉ vào Ngu Toàn Cơ, đối Ngu Chí Viễn quả mắng. Ái khanh à, ngươi nhìn xem, ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Nàng này lòng mang rộng lớn, làm người bác gái, bản tính thiện lương hồn nhiên. Như vậy hảo hài tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem nàng cự chi ngoài cửa a? Hoàng thượng, vi thần Ngu Chí Viễn cứng họng. Hắn cũng không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ thế nhưng sẽ giúp hắn cùng Ngu Minh Húc cầu tình. Liền nghe sở hoàng trầm giọng nói, Ái khanh, đứa nhỏ này đem chính mình sinh tử không để ý, cứu ngươi đích trưởng tử. Mà nay, bị ngươi đích trưởng tử mạo lên quân công. Còn đau khổ cầu xin chấm như vậy từ bỏ, tha thứ các ngươi khi quân hành vi. Ngươi nhưng thật ra nói xem, như vậy hài tử, sẽ là ngươi tướng quân phủ khắc tinh sao? Ý thì chấm xem, đứa nhỏ này không phải các ngươi tướng quân phủ khắc tinh, mà là phúc tinh mới đúng. Cái này Ngu Chí Viễn tiếp tục cứng họng. Sở hoàng phân tích hình như là rất có đạo lý, nếu Ngu Toàn Cơ thật là khắc tinh, như thế nào sẽ từ quân địch trong tay cứu ra Ngu Minh Húc đâu? Nàng hẳn là khắc chết Ngu Minh Húc mới đúng đi. Chẳng qua. Tha thứ hắn nhưng không quên Ngu Toàn Cơ khi còn nhỏ khắp người nhà đủ loại A. Nếu nàng không phải khắc tinh, vì sao trong phủ liên tiếp phát sinh tai họa? Sở Hoàng làm người khôn khéo gian trá, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngu Chí Viễn ở cố kỵ cái gì. Hắn hảo ngôn trấn an nói, Ái Khanh, có câu nói nói rất đúng, vô xảo không thành thư. Có lẽ, ngươi trong phủ phát sinh quá tai họa chỉ là vừa khéo, mà phi đứa nhỏ này duyên cớ. Ngươi tưởng A, này đế đô bên trong ngày nào đó không chết người. Nhà ai người hàng năm không sinh bệnh. Chẳng lẽ nhà bọn họ chung đều có khắc tinh sao? Đứa nhỏ này là trí tẩu cao nhân ái đồ, chấm thực thưởng thức nàng, ngươi nên biết làm như thế nào đi. Phía trước là trấn an, trung gian là biến tướng tạo áp lực, mặt sau. Còn lại là cực hạn dụ dỗ. Bởi vì, Sở Hoàng đang nói lời này khi, trong tay chưa kịp tuyên bố thánh chỉ ý có điều chỉ cơ. Giờ này khắc này Sở Hoàng, liền kém trắng ra đối Ngu Chí Viễn nói Ngu Toàn Cơ là cái với hắn mà nói rất hữu dụng nhân tài, cho nên hắn muốn bảo hạ nàng. Thực rõ ràng, bất luận Ngu Chí Viễn có nguyện ý hay không, Ngu Toàn Cơ đều cần thiết tiếp tục làm tướng quân phủ tứ tiểu thư. Ngu Chí Viễn mắt thấy Lê Hoàng dùng thánh chỉ dụ dỗ hắn, trong lòng một trận kích động mênh mông. Vốn tưởng rằng hôm nay phải bị Ngu Toàn Cơ kia nha đầu chết tiệt kia hỏng rồi chuyện tốt, không nghĩ tới cuối cùng hữu kinh vô hiểm, quanh co. Nhất làm hắn lần cảm khiếp sợ chính là, Sở Hoàng tựa hồ thực thưởng thức Ngu Toàn Cơ. Này với hắn mà nói, chính là mỹ sự một cọc. Chính cái gọi là gần vua như gần cọc, hắn rõ ràng có thể hống đến Sở Hoàng vui vẻ, đương nhiên liền không thể ngỗ nghịch tới. Mà hắn nếu tưởng hống đến Sở Hoàng vui vẻ, Ngu Toàn Cơ là quan trọng nhất. Ngu Chí Viễn là cái gì người? Hắn tự xưng là chơi cờ cao thủ, Ngu Toàn Cơ chính là nàng một viên quân cờ. Nếu nàng vô dụng, vứt bỏ đó là. Nếu nàng hữu dụng, kia tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng một phen mới được. Nội tâm một trận mâu thuẫn rối rắm sau, Ngu Chí Viễn thật mạnh chiều Sở Hoàng dập đầu, hồi ý mười phần nói, Hoàng thượng anh minh, là vi thần hồ đồ, tin vào giang hồ thuật sĩ nói năng bậy bạn. Toàn Cơ anh dũng cứu huynh, từ nay về sau chính là ta trấn viễn tướng quân phủ phúc tinh. Quả nhiên, không ra Ngu Chí Viễn sở liệu, hắn lời này vừa rơi xuống đất, Sở Hoàng trên mặt lập tức dần hiện ra vừa lòng tươi cười. Hảo! Người tới, tuyên chỉ, vì trấn viễn tướng quân cùng tướng quân trưởng tử phong thưởng. Ngu Chí Viễn hống được Sở Hoàng vui vẻ, Lê Hoàng cũng cho hắn bạc diện, không làm hắn sốt ruột. Chương 9 dối trá thân tình. Sở Hoàng phong thưởng Ngu Minh Húc vì chính tứ phẩm tá lãnh. Đến nỗi Ngu Chí Viễn, đã là nhất phẩm trấn viễn tướng quân, vô pháp lại thăng quan, Sở Hoàng liền thưởng rất nhiều phong phú vàng bạc tài bảo cho hắn. Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc kích động quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu tạ ơn. Cảm ơn rất nhiều, Ngu Chí Viễn không tránh được nhiều nhìn vài lần một bên túi đầu không nói, sắc mặt trắng bệnh Ngu Toàn Cơ. Hắn vốn tưởng rằng này nha đầu chết tiệt kia là cố ý đem Ngu Minh Húc đoạt nàng quân công việc nói cùng Hoàng thượng nghe. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật ra hắn nhất thời xúc động hiểu sai. Ngu Toàn Cơ từ Hạc Lệ Sơn trở về, mới gặp Sở Hoàng, làm sao biết được đối phương thân phận. Càng đừng nói, Sở Hoàng vẫn là đột nhiên giá lâm tướng quân phủ, liền hắn đều không hiểu được đâu. Nghĩ đến phía trước Sở Hoàng ngôn ngữ cùng mặt mày toát ra đối Ngu Toàn Cơ yêu thích chi tình, Ngu Chí Viễn trong lòng nổi lên phấn khởi ý tưởng. Có lẽ, thật đúng là mượn Sở Hoàng cắt ngôn. Này nha đầu chết tiệt kia không phải tướng quân phủ khắc tinh, mà là phúc tinh đâu. Rốt cuộc, có thể bị Sở Hoàng coi trọng mắt, ngày sau còn sầu không ngày lành quá. Ngu Toàn Cơ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ý thức được Ngu Chí Viễn liếc về phía chính mình, lập tức nhấp không có chút máu đôi môi, một bộ cảm ơn phụ thân đem nàng nhận hồi ngu ra tư thái. Chính là, lại cúi đầu khi, lại mị khẩn con ngươi nhìn về phía mặt đất, đem ẩn ở trường tụ hạ đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Nàng biết, nàng chỉ có ở tướng quân phủ đứng vững gốc chân, mới có thể triển khai báo thù kế hoạch. Cho nên, nàng không nóng nảy, báo thù chi lộ. Vừa mới bắt đầu, đều nổi lên đi. Sở Hoàng trầm giọng mở miệng, mạng lớn ra đứng dậy. Lúc này, hậu viện cẩm y liễu vệ kéo mình đầy thương tích, đã hôn mê đồng thị đi tới, động tác thô lỗ, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài kéo ấn. Kia đồng thị là cái tiểu quý, nhai bản tử đau đem chính mình môi đều cắn xuất huyết, nhìn nhưng thật ra có chút nhìn thấy ghê người. A, Tịch Mai. Ngu Chí Viễn mắt thấy đồng thị khỏe miệng đổ máu, đau lòng hô một tiếng, trực tiếp liền đón nhận trước ôm lấy đồng thị. Ngu Toàn Cơ xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi vì chính mình mẫu thân Ngọc Linh Lung tê oan. Ngọc Linh Lung vì Ngu Chí Viễn trả giá mỹ lệ nhất thanh xuân. Nàng thân là một cái không có thân gia bối cảnh nữ tử, tại đây ăn thịt người không nhà xương tướng quân trong phủ, ban ngày muốn chịu đại phu nhân Ninh thị khi dễ, buổi tối còn phải làm ra vui mừng bộ dáng hầu hạ Ngu Chí Viễn. Mà Ngu Chí Viễn bởi vì Ngu Toàn Cơ là khắc tinh duyên cớ, đối Ngọc Linh Lung không còn nữa phía trước sủng ái, đối nàng có thể nói là chiều chi tức tới, huy chi tức đi. Tuy là như thế, Ngọc Linh Lung như cũ không oán không hối hận đi theo Ngu Chí Viễn. Kiếp trước, Ngu Toàn Cơ rõ ràng nhớ rõ Ngọc Linh Lung chính là bị Ninh Thị cùng Đồng Thị này hai cái xả hiết tâm địa độc phụ mưu hại đến chết. Mà Ngu Chí Viễn biết rõ là các nàng hại chết Ngọc Linh Lung, cũng không tính toán vì này thảo cái công đạo. Này đó đủ loại chuyện xưa, Ngu Toàn Cơ có thể nào quên. Nàng cùng tướng quân trong phủ này đó cá nhân mặt thú tâm người, thù sâu như biển, không đội trời chung. Ngu Toàn Cơ chính âm thầm cắn răng sinh hận, bên kia, Đồng Thị bị Ngu Chí Viễn bóp người trung tỉnh lại. Nàng mở to mắt, liền bắt đầu la lối khóc lóc oa oa kêu to, lao ra à, ngươi cần phải vì nô gia làm chủ a. Đều là Ngu Toàn Cơ cái kia nha đầu chết tiệt kia làm hại nô gia nhai đánh, nô gia đã nói rồi, nàng là trời sinh sát tinh khắc tinh, không được. Ngươi xem đi, nàng vừa trở về nô gia liền tao ương. Ô ô ô, không thể không nói, này Đồng Thị thật là cái không đầu vóc xuẩn phụ. Này cáo trạng cũng muốn phân trường hợp, hiện giờ Sở Hoàng còn không có rời đi, nàng liền gấp không chờ nổi đối Ngu Chí Viễn cáo trạng, cở trách Ngu Toàn Cơ các loại không phải. Ngu Chí Viễn đang muốn mở miệng ngăn lại Đồng Thị cở trách Ngu Toàn Cơ, Sở Hoàng liền đi trước đã mở miệng. Hắn thanh âm thanh lãnh mà nghiêm túc quát lớn nói, Ngu tướng quân, chấm hôm nay đi vào ngươi này trong phủ, cũng thật chính là mở rộng tầm mắt. Một cái nho nhỏ thiết thất, liền dám đối với Đường Đường tứ tiểu thư động tay động chân, âu nôn huyền ngữ, nghiễm nhiên một bộ đường già chủ mẫu tư thái. Tấm tắc. Sở Hoàng lời này chợt vừa nghe không có gì, nhưng nếu cẩn thận nghe tới, lại là ở mãnh liệt biểu đạt đối Đồng Thị bất mãn, một bộ Ngu Chí Viễn quản giáo vô phương lên án tư thái. Ngu Chí Viễn trong lòng khẩn trương, vừa mới bởi vì hắn không thừa nhận Ngu Toàn Cơ là tướng quân phủ tứ tiểu thư sự tình, Sở Hoàng suýt nữa cùng hắn phiên mặt. Thật vất vả hống Sở Hoàng lộ ra gương mặt tươi cười, kết quả giờ phút này lại bị Đồng Thị đánh trở về nguyên hình. Hắn một trận tức giận, trên mặt lại bồi xin lỗi cười đối Sở Hoàng nói, làm hoàng thượng chê cười. Nay xuân phụ ngày thường tậy sùng mạc tiêu, là vi thần quản giáo vô phương. Đồng Thị vừa nghe Ngu Chí Viễn lời này, khí vai cái mũi. Chính là, còn không có đai mở miệng, đã bị Ngu Chí Viễn lạnh giọng răn dạy, ngươi này xuân phụ, ngày thường nói chuyện liền không cái sâu cạn. Mà nay ở trước mặt hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ, cũng không chê mất mặt. Dừng một chút, chiều Đồng Thị bên người ma ma nha hoàn mệnh lệnh nói, một đám đều ngốc đứng làm chi. Còn không mau đỡ Đồng Di nương hồi nàng trong viện đi. Mã ma ma cùng nha hoàn được đến mệnh lệnh, vội vàng tiến lên nâng nhẹ răng trợn mắt lại vẻ mặt oán khí Đồng Di nương vội vàng rời đi. Ngu Chí Viễn nhưng bất chấp Đồng Thị cao hứng không, ở hắn xem ra, nữ nhân sinh khí hống một hống thì tốt rồi. Nhưng là nếu Sở Hoàng sinh khí, kia nhưng đến không được. Hoàng thượng, ngài thỉnh bên trong ghế trên dùng bữa đi. Ngu Chí Viễn giơ tay, làm cái cung cung kính kính thỉnh động tác. Sở Hoàng lại không mua chướng, hừ một tiếng, liền một câu đều lười đến nói, xoay người nên ngang mà đi. Trong lúc nhất thời, Ngu Chí Viễn sắc mặt chợt hồng chợt bạch, hết sức xuất sắc. Ngu Toàn Cơ nắm chắc cơ hội, ở Sở Hoàng hành đến cửa hông khẩu khi, mở miệng thấp đều, thần nữ cùng tiễn hoàng thượng. Sở Hoàng bước chân một đốn, quay đầu lại là lộ ra một mạt hiển từ ý cười, hảo hảo dưỡng thương. Ngắn gọn bốn chữ, giống như một cái bậc cha chú ở quan tâm chính mình nữ nhi, kinh mọi người rộng mở trừng lớn hai mắt, không thể tin được Sở Hoàng thế nhưng sẽ đối này từ nhỏ bị định nghĩa thành khắc tinh tứ tiểu thư như thế hậu ái. Trong lúc nhất thời, hâm mộ, ghen ghét, thù hận ánh mắt, giống như dao nhỏ tất cả ném hướng Ngu Toàn Cơ. Đợi đến Sở Hoàng đi ra rất xa, lại nhìn không tới thân ảnh, Ngu Chí Viễn mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Hắn giả mù sa mưa tiến lên, đối cái này đột nhiên bị chịu Sở Hoàng hậu ai bốn nữ nhi dối trá quan tâm nói, Toàn Cơ, trên người của ngươi có thương tích, không cần tùy ý đi lại, mau chút trở về phòng hảo hảo dưỡng. Trong chốc lát, cha kém phủ y đi cho ngươi hảo hảo nhìn một cái. Ngu Toàn Cơ đem Ngu Chí Viễn dối trá sắc mặt thu hết đáy mắt, trong lòng từng trận cười lạnh khinh thường, trên mặt lại là ra vẻ một bộ thụ sủng nhược kinh kích động bộ dáng nhi. Nàng nhấp môi, một bộ lệ nóng doanh tròng cảm động biểu tình, cha, nữ nhi này liền trở về, làm cha lo lắng. Chỗ nào nói, cha con chi gian, như thế nào có thể như thế khách khí. Ngu Chí Viễn mắt thấy Ngu Toàn Cơ ngoan ngoãn cảm động bộ dáng, đáy mắt hiện lên một mặt tạc quang. Thoạt nhìn, này nha đầu chết tiệt kia thực coi trọng thân tình. Hẳn là cái hảo đắn đo đâu. Này liên hảo, này liền hảo nha. Ngu Chí Viễn cong lên khỏe môi, giả cười đối một bên Kiều ma ma dặn dò nói, Kiều ma ma, ngươi cần phải hảo sinh chiếu cố tứ tiểu thư. Ăn mặc chi phí, yêu cầu cái gì chỉ lo cùng quản gia mướn. Kia rộng lượng bộ dáng, xem ở Ngu Toàn Cơ trong mắt chỉ cảm thấy ghê tởm, làm ra vẻ. Ngu Chí Viễn sẽ diễn trò, Ngu Toàn Cơ cũng sẽ. Nàng sụp mi thuận mắt cảm tạ Ngu Chí Viễn. Rồi sau đó ở Kiều ma ma nâng hạ triều duyệt tâm huyền đi đến. Đại xoay người hết sức, trên mặt nàng ngụy trang ý cười tất cả tan đi, thay thế, là thống hận lãnh tuyệt chi sắc. A. Chân chính đánh giá, sắp bắt đầu. Chương 10 cha nữ ngu hinh nhã. Đế đô tháng 5 sơ, thời tiết thời tiết sáng sủa không mây, ấm áp tường hòa. Trong sân xanh biếc liêu rủ thụ cùng với gió nhẹ phiêu giật, Ngu Toàn Cơ lười biếng ngồi ở ghế bập bên thượng phơi thái dương. Đây là Sở Hoàng đi rồi thứ 15 ngày. Trong lúc, Ngu Chí Viễn cho nàng đằng ra một gian tiểu viện, để danh Toàn Hương Các, làm nàng hảo hảo dưỡng thương. Ngu Toàn Cơ thể chất hảo, miệng vết thương khôi phục kỳ mau, hiện giờ đã cùng thường nhân vô dị. Bất quá, nàng lại không khắp nơi đi lại, tiếp tục lấy dưỡng thương vì tử, ngoan ngoãn ngốc tại chính mình Toàn Hương Các. Nàng biết, tháng 5 sơ 8 là đương kim Thái Hậu 78 tuổi sinh nhật nhật tử. Đến lúc đó, trong hoàng cung sẽ cử hành một hồi khánh sinh yến. Mà ở này phía trước, cha nữ Ngu Hinh Nhã sẽ đến Toàn Hương Các giả ý cùng nàng giao hảo, kỳ thật. Bụng dạ khó lường tính kế nàng. Ông trời làm nàng trọng sinh một hồi, nàng đương nhiên sẽ không lại thua tại kia cha nữ trên tay. Lúc này đây, nàng muốn xoay ngược lại vận mệnh quỹ đạo, chơi diễn một phen Ngu Hinh Nhã. Ngu Toàn Cơ chính âm thầm chửi thầm gian, chợt nghe một đạo nhu mị thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nghe nói ta hảo muội muội đã trở lại, đã nhiều ngày tới nay, muội muội vẫn luôn đóng cửa dưỡng thương, nhưng đem tỷ tỷ tưởng hỏng rồi. Ngu Toàn Cơ nghe thế cố tình làm ra vẻ nhu mị thanh âm, đôi tay theo bản năng nắm chặt thành quyền. Ngu Hinh Nhã, nàng cho dù chết cũng sẽ không quên kia ác độc nữ nhân thanh âm. A, nay thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Nàng bất quá là ở trong lòng nhắc mãi vài câu, nay cha nữ liền tới cửa đến thăm. Ngu Toàn Cơ mắt lạnh xem qua đi, nhưng thấy Ngu Hinh Nhã từ cửa đi vào tới, phía sau đi theo hai cái nha hoàn. Nàng và táo phiêu phiêu, dáng người thức tha, tướng mạo tuyệt mỹ khuynh thành, trên mặt treo rối trá ý cười. Ngu Toàn Cơ nhìn kia rối trá miệng cười, trong lòng có một loại xúc động, tưởng cầm dao nhỏ hung hăng đâm vào cái này ác độc nữ nhân ngực, đào ra nàng tâm nhìn xem có phải hay không màu đen. Đương nhiên, loại này xúc động, bị Ngu Toàn Cơ ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Tiểu không đành lòng, sẽ bị loạn đại mưu sao. Thâm hô một hơi, Ngu Toàn Cơ cong lên khóe môi, bài trừ một mạt sán lạn ý cười, vị này chính là đại tỷ tỷ đi. Nhiều năm không thấy, tỷ tỷ trổ mã cùng tiên nữ nhi giống nhau xinh đẹp. Khi nói chuyện, Ngu Hinh Nhã đã muốn chạy tới Ngu Toàn Cơ trước mặt. Nàng nghe được Ngu Toàn Cơ tán thưởng thanh, trên mặt cũng không có quá nhiều phấn khởi biểu tình. Thực rõ ràng, ngày thường khen nàng giống tiên nữ nhi người quá nhiều, nàng nghe đều chết lặng. Tứ muội muội, miệng vết thương hảo chút sao? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn vẫn là thực tái nhợt đâu. Này Ngu Hinh Nhã so Ngu Toàn Cơ trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, rõ ràng thực không thích nàng, lại có thể bình tĩnh tự nhiên đối mặt nàng, một bộ thực quan tâm nàng tư thái. Kiếp trước, nàng sẽ bị nữ nhân này chơi xoay quanh, chính là bởi vì Ngu Hinh Nhã mặt ngoài đối nàng thật tốt quá. Nàng khuyết thiếu thân tình quan ái, cơ hồ là trong nháy mắt liền thích cái này mỹ lệ ôn nhu trưởng tỷ. Chẳng qua, sau lại nàng mới biết được, Ngu Hinh Nhã đối nàng hảo chỉ là ngụy trang ra tới, vì chính là lấy được nàng tín nhiệm. Sau đó chậm rãi tính kế nàng. Nếu đại gia chơi là tâm kế chiến thuật, như vậy Ngu Toàn Cơ nhất định phải làm so Ngu Hinh Nhã tốt hơn mấy ngàn lần mấy vạn lần. Ai kêu nàng? Trải qua quá nặng sinh, trước tiên hiểu rõ rất nhiều sự đâu. Chọn môi, Ngu Toàn Cơ vui mừng cười đáp, đa tạ đại tỷ tỷ quan tâm, Toàn Cơ trên người thương đã hảo rất nhiều. Ngu Hinh Nhã nghe được Ngu Toàn Cơ lời này, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện quỷ dị chi sắc, nhưng là trong nháy mắt lại biến ôn hòa người thời nay. Nàng giơ tay, thân mật giữ chặt Ngu Toàn Cơ tay, ôn nhu nói, nhìn đến tứ muội muội ngươi không có việc gì, tỷ tỷ này tâm liền an rất nhiều. Tới, chúng ta đến ngươi trong phòng nói chuyện. Ngu Toàn Cơ không có kháng cự Ngu Hinh Nhã đụng vào, nữ nhân này muốn dùng kiếp trước chiêu số cùng nàng lá mặt lá trái, nàng liền từ nàng đi lăn lộn bái. Dù sao cuối cùng có hại, không phải là nàng Ngu Toàn Cơ. Tỷ muội hai người cầm tay đi vào trong phòng, người ngoài thoạt nhìn chỉ biết cảm thấy thân mật khăng khít. Ngồi xuống trước bàn khi, Ngu Toàn Cơ cấp Ngu Hinh Nhã châm trà, Ngu Hinh Nhã tiếp nhận đi, dương giọng hỏi, tứ muội muội có biết, hậu thiên đó là Thái Hậu nương nương sinh nhật yến. Ngu Toàn Cơ vẻ mặt mờ mịt, rồi sau đó gục đầu xuống, đại tỷ tỷ nói đùa, Toàn Cơ vừa mới trở lại đế đô, như thế nào sẽ biết loại sự tình này. Nói nữa, Thái Hậu nương nương quá sinh nhật, cùng ta có quan hệ gì đâu a? Ngu Hinh Nhã nháy đôi mắt, muội muội ngốc, như thế nào cùng ngươi không quan hệ. Ta cùng ngươi nói, vừa mới trong cung người tới truyền lời. Nói hậu thiên sinh nhật yến hoàng thượng chỉ tên làm ngươi tham gia, này đối với ngươi loại này thứ nữ thân phận chính là thiên đại thủ vinh a. Nàng ở ngôn ngữ gian đài cao chính mình, dâm thấp Ngu Toàn Cơ, cái loại này sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt, giống như Ngu Toàn Cơ cùng nàng so sánh với chính là khác nhau một trời một vực. Ngu Toàn Cơ trong lòng cười thầm, có đôi khi, đem chính mình đài đến quá cao, một ngày kia quăng ngã té ngã chính là rất đau nha. Đạo lý này, như thế nào không ai dạy dỗ quá Ngu Hinh Nhã đâu. Muội muội, Thái hậu sinh nhật bữa tiệc sẽ có rất nhiều danh môn công tử, hoàng thân hậu duệ quý tộc. đến lúc đó muội muội nếu có thể gặp được phu quân gả qua đi, về sau cả đời đều ăn mặc không lo. Ngu Hinh Nhã đổ tự lại nhảy nói. Ngu Toàn Cơ một bộ không để bụng biểu tình lẳng lặng nghe, cũng không phát biểu quan điểm. Nàng biết, Ngu Hinh Nhã nói những lời này đều chỉ là cái lời dẫn, cuối cùng mục đích nằm ở tự nhiên kỳ nhiên hiện ra nàng vì chính mình chuẩn bị váy thường. Đối với Ngu Hinh Nhã dụng tâm kín đáo, Ngu Toàn Cơ chỉ có thể thầm than một tiếng, cha nữ, làm ngươi nhọc lòng. Ngu Hinh Nhã đổ tự nói một hồi lâu, lúc này mới thẳng đến chủ đề, tứ muội muội, Thái hậu nương nương khánh sinh yến cũng không thể xuyên quá bình thường quần áo đi, bằng không chính là đối Thái hậu nương nương đại bất kính. Ngu Toàn Cơ nghe được lời này, nhấp môi làm ra một bộ khó xử bộ dáng, như vậy a? Ngu Hinh Nhã gật đầu, tỷ tỷ biết ngươi vừa mới trở về, may vá không kịp giúp ngươi làm trang phục. Trước đó vài ngày, tỷ tỷ làm mấy thân quần áo. Nay không sao, cho ngươi tặng một thân tới, ngươi mau thử xem hợp không hợp thân. Khi nói chuyện, Ngu Hinh Nhã phất tay ý bảo phía sau nha hoàn đem phủng quần áo đưa lên tới. Ngu Toàn Cơ nhìn mắt kia ánh vàng rực rỡ hoa lệ váy thường, đáy mắt hiện lên âm lãnh chi sắc. Kiếp trước, Ngu Hinh Nhã bụng dạ khó lường vì Ngu Toàn Cơ lựa chọn này một bộ hoa lệ xuất chúng tơ vàng váy lụa. Khi đó, Ngu Toàn Cơ người ngốc, mắt thấy Ngu Hinh Nhã đem như thế xinh đẹp quần áo đưa nàng, rất là cảm động. Chính là tiến cung sau, nàng mới thình lình phát hiện, Sở Hoàng Ác Độc công chúa Sở Hoản Búi thế nhưng ăn mặc cùng nàng tương đồng tơ vàng váy lụa. Lúc ấy, ở đây mọi người sôi nổi kinh ngạc nhìn Ngu Toàn Cơ, rồi sau đó các loại chỉ trích thanh không dứt với nhĩ. Ngẫm lại xem, một cái tướng quân phủ thứ nữ, thế nhưng vượt qua thân phận, đoạt đương triều công chúa nổi bật, này phải bị tội gì? Ngu Toàn Cơ lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình quả thực muốn bởi vì bọn họ chán ghét chỉ trích ánh mắt bốc cháy lên. Cuối cùng, nàng không duyên cớ bị Sở Hoản Búi làm cho mọi người mặt lột tơ vàng váy lụa, mất hết mặt mũi. Ngu Hinh Nhã giả hảo tâm ra mặt vì Ngu Toàn Cơ giải vây, đối Sở Hoản Búi các loại dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, thỉnh cầu đối phương khoan thứ Ngu Toàn Cơ không hiểu chuyện. Nàng một bên thể hiện rồi nữ tử nên có thông tuệ thiện lương, một bên đem thứ nữ thân phận không hiểu quy củ Ngu Toàn Cơ hung hăng đạp lên dưới chân làm đối lập, giành được đông đảo nam nhân ái mộ. Kia một màn, quanh năm chạy tới, chính là Ngu Toàn Cơ lại không cách nào quên. Chương 11 hai tính kế ai? Tứ muội muội. Bên hai truyền đến nhu mỹ dường như ngày xuân ánh mặt trời kêu gọi thanh. Ngu Toàn Cơ từ trong hồi ức trở lại hiện thực, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mắt đầy mặt ân cần Ngu Hinh Nhã. Nhưng nghe Ngu Hinh Nhã ôn nhu thúc giục nói, muội muội đừng thất thần a. Mau chút thử xem này quần áo hợp không hợp thân. Ngu Toàn Cơ gật đầu, tùy ý Ngu Hinh Nhã nha hoàn hầu hạ nàng mặc vào kia kiện ánh vàng rực rỡ đoạt người trong mắt váy thường. Ai nha, thật xinh đẹp, thật vừa người. Ngu Hinh Nhã vỗ tay, khoa trương tán thưởng ra tiếng. Ngu Toàn Cơ vẻ mặt rối trá sán lạn ý cười, đại tỷ tỷ, này quần áo ta thực thích, cảm ơn đại tỷ tỷ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ngu Hinh Nhã đáy mắt hiện lên tính kế quan mang, chỗ nào nói. Tứ muội muội cùng tỷ tỷ còn cần như thế khách khí sao? Tiến đi Ngu Hinh Nhã, Ngu Toàn Cơ trên mặt ngụy trang ra tới ý cười lập tức suy sụp đi xuống. A, tưởng tính kế nàng, môn nhi đều không có. Tháng 5 tháng ngày, trong chớp mắt vội vàng tiến đến. Ngày này, Ngu Hinh Nhã có tâm thiết kế Ngu Toàn Cơ, sợ xuất hiện một chút ít nhi bại lộ. Sắc thực nói, nàng sợ phụ thân Ngu Chí Viễn nhìn đến Ngu Toàn Cơ xuyên tơ vàng váy lụa tiến cung sẽ có tâm ngăn cản. Cho nên, Ngu Hinh Nhã cố ý làm Ngu Chí Viễn mang theo mẫu thân Linh Thị cùng mấy cái ca ca đi trước tiến cung. Mà nàng, vẫn luôn đại ở Ngu Toàn Cơ toàn hương các, mị kỳ danh rằng cho nàng tứ muội muội Ngu Toàn Cơ hảo sinh giả dạng một phen. Thẳng đến cung yến mau bắt đầu rồi khi, Ngu Hinh Nhã mới lôi kéo an diện lộng lẫy Ngu Toàn Cơ ngồi trên xe ngựa, thẳng chiều trong cung chạy tới. Trên xe ngựa, Ngu Toàn Cơ ánh mắt dừng ở Ngu Hinh Nhã trên người. Nàng hôm nay xuyên chính là trạm rông hoa văn lá sen biên màu cam váy lụa, trên tóc kéo lưu vân truy nguyệt búi tóc, tóc mây cắm một chi bạch ngọc lan hoa ngọc chấm tử. Đơn giản trang phẫn, lại phụ trợ ra một cái tướng môn nữ nhi lỗi lạc phong thái cùng phiêu nhiên tiên tư. Trái lại Ngu Toàn Cơ, nàng ăn mặc tơ vàng váy lụa, khinh bạc tựa hồ theo gió phiêu diêu, đại khí giống như tiên nữ hạ phàm. Trên đầu cắm rêu dao kim bộ diêu, chợt vừa thấy đi, cực kỳ giống một cái nữ vương. Tới rồi hoàng cung, xe ngựa ngừng ở cửa cung ngoại. Bởi vì tới chậm, cửa cung trừ bỏ thủ vệ thị vệ, cũng không bên người. Tứ muội muội, mau chút đi, bằng không chỉ sợ muốn đã muộn. Ngu Hinh Nhã lôi kéo Ngu Toàn Cơ, đi nhanh chiều cửa cung nội đi đến. Ngu Toàn Cơ vào cửa cung sau, ánh mắt nhìn quen thuộc hết thảy, mặt mày hiện lên một tia lạnh lẽo. T. Đột ngột, Ngu Toàn Cơ dừng lại bước chân, cong hạ eo. Ngu Hinh Nhã dừng lại bước chân, tứ muội muội, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ đầy mặt đau đớn chi sắc, đại tỷ tỷ, ta bụng đau quá. Không được, ta muốn đi như xí. Ngu Hinh Nhã sắc mặt khó coi chút, đang muốn mở miệng nói cái gì, Ngu Toàn Cơ đã ném ra tay nàng, đại tỷ tỷ, ngươi đi vào trước đi. Ta đi như xí, trong chốc lát tới tìm ngươi. Tính, tỷ tỷ bồi ngươi đi thôi, ngươi cũng không biết lộ. Ngu Hinh Nhã thở dài, tiến lên đây vãn Ngu Toàn Cơ tay. Ngu Toàn Cơ lắc đầu, không cần. Đại tỷ tỷ, ta nảy cái mũi phía dưới trường miệng, không quen biết lộ có thể hỏi nha. Ngươi mau chút đi vào, đừng làm cho cha sốt ruột chờ. Dứt lời, căn bản không cho Ngu Hinh Nhã mở miệng nói chuyện cơ hội, nhanh như chớp nhi liền chạy mất. Phải biết rằng, Ngu Toàn Cơ chính là võ công cao thủ, chạy khởi lộ tới nhanh như quỷ mị. Đợi đến Ngu Hinh Nhã lấy lại tinh thần khi, Ngu Toàn Cơ đã sớm không có bóng dáng. Nha đầu chết tiệt kia, chạy nhưng thật ra mau. Trong chốc lát thế nào cũng phải làm người thân bại danh liệt không thể, hừ. Ngu Hinh Nhã lắc lắc ống tay áo, đáy mắt hiện lên âm độc chi sắc, đi nhanh rời đi. Ngu Toàn Cơ đối hoàng cung các nơi địa hình có thể nói đúng rồi nếu chỉ trưởng. Nàng thân hình như mị, chuyên chọn ngự lâm quân phòng bị nhất lơi lỏng chỗ đi, một đường thuận lợi đi vào lãnh cung ngoại một chỗ vứt bỏ hồ hoa sen bên. Bốn bề vắng lặng, Ngu Toàn Cơ quyết đoán nhanh chóng cởi trên người tơ vàng váy lụa, cũng đem trên đầu rêu dao kim bộ rêu lấy xuống dưới. Nàng nhặt một cục đá lớn, dùng tơ vàng váy lụa bao vây hảo, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, chìm vào vứt bỏ hồ hoa sen đế. Nay lúc sau, nàng sửa sang lại một chút trên người màu tím nhạt tố hoa váy dài, nện bước phiêu giật rời đi. Nhiên, quay người lại hết sức, Ngu Toàn Cơ lại ánh mắt nháy mắt khẩn lên. Nàng cảnh giác nhìn trống rông xuất hiện ở chính mình phía sau nam tử, trong lòng tự giễu nàng thế nhưng không nhận thấy được có người tiến đến. Tấm tắc, là nàng phòng bị ý thức thấp, vẫn là đối phương bản lĩnh quá sâu đâu. Thực hiển nhiên, là người sau. Bởi vì trước mắt trống rông xuất hiện này nam tử, Ngu Toàn Cơ cũng không xa lạ. Hiên Viên Hạo, Bắc Minh quốc cửu hoàng tử, lấy hạt nhân thân phận, với 15 tuổi bị Bắc Minh quốc đưa đến Tây Kỳ quốc hàng năm cầm tù. Này nam tử mặt ngoài lang thang không kềm chế được, một bộ thân thể suy nhược suy tương nhi. Chính là ai từng tưởng, hắn lại là cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, thả võ công cao cường bá chủ. Kiếp trước, Hiên Viên Hạo với 22 tuổi trở về Bắc Minh quốc, lấy cường thế tư thái tham dự đoạt đích chi tranh, cuối cùng thành Bắc Minh quốc tân một thế hệ quân vương. Chuyện này, lúc ấy nhấc lên sóng to gió lớn, Ngu Toàn Cơ tưởng không biết điều khó. Cho nên, nàng đối cái này giả heo ăn thịt hổ âm hiểm nam nhân ấn tượng thập phần khắc sâu. Bốn mắt nhìn nhau, bình địch bất động ta bất động nguyên tắc, Ngu Toàn Cơ không nói một lời, chỉ bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Này Hiên Viên Hạo sắc mặt tái nhợt, tẫn hiện bệnh trạng. Bất quá, hắn trường một trương tuyệt mỹ yêu nghiệt chi nhan, tầm thường nữ tử đều tự thấy không bằng. Hai người rằng co nhìn đối phương, một hồi lâu, Ngu Toàn Cơ không có kiên nhẫn. Nàng cất bước, chuẩn bị vòng qua Hiên Viên Hạo rời đi. Đáng tiếc kia quần áo. Hiên Viên Hạo đột nhiên nói chuyện không đâu cảm khái một câu. Ngu Toàn Cơ bước chân một đốn, khoe môi gợi lên đạm nhiên ý cười. Theo sau, xài bước rời đi. Đợi đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh biến mất không thấy sau, chỗ tối có người đi ra, ở Hiên Viên Hạo phía sau đứng yên. Này nữ tử là nhà ai? Hiên Viên Hạo thanh âm trầm thấp dò hỏi ra tiếng. Phía sau người sửng sốt một chút, ngay sau đó cung kính đáp, thuộc hạ không biết. Hiên Viên Hạo nhấp khởi khoe môi, a, là cái thú vị người. Một cái dám can đảm ăn mặc cùng công chúa tơ vàng váy lụa cùng khoản váy thường nữ tử, vốn dĩ nên định nghĩa vì ngu không ai bằng người. Chính là này nữ tử lại đem váy lụa vứt bỏ. Bên kia, Ngu Toàn Cơ trằn trọc chiều cử hành cung yến điện Thái Hòa đi đến. Vừa mới tiến điện Thái Hòa môn, liền nhìn đến công chúa Sở Hoản Búi ăn mặc tơ vàng váy lụa, bị mấy cái thế gia thiên kim bao quanh vây quanh, các loại tán thưởng. Kia cha nữ Ngu Hinh Nhã càng là đứng nuôi chịu sào, thân mật vây quanh ở Sở Hoản Búi trước người các loại kỳ hảo. Ngu Toàn Cơ cất bước đi đến đám người ngoại, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm định đều, thần nữ tham kiến công chúa. Đám người nội, Ngu Hinh Nhã vẫn luôn ở mắt trông mong ngóng trông Ngu Toàn Cơ trở về xấu mặt. Hiện giờ chợt vừa nghe đến Ngu Toàn Cơ thanh âm, lập tức sắc bén quay đầu tới. Đáng tiếc, Ngu Toàn Cơ ở mấy cái thế gia thiên kim phía sau đứng, Ngu Hinh Nhã không thấy được người. Bất quá, nàng vẫn là thịnh khí lăng nhân cao quát, lớn mật Ngu Toàn Cơ. Ngắn gọn năm chữ, lệnh vây quanh Sở Hoản Búi các loại nịnh hót thế gia thiên kim nhóm sôi nổi im tiếng, trừng mắt kinh ngạc ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ngu Toàn Cơ đẩy ra đám người đi lên trước, trên mặt treo mở mịt chi sắc, ách. Đại tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Muội muội ta có tội gì? Ngươi Ngu Hinh Nhã khiếp sợ há to miệng, đôi mắt trừng giống chuông đồng dường như. Nhưng thấy Ngu Toàn Cơ trên người ăn mặc màu tím nhạt tố hoa váy lụa, trên đầu khô cằn chỉ mang một con ngọc lan cây trầm, nơi nào vẫn là phía trước tiến cung khi kia kim bích huy hoàng rêu rao bộ dáng. Ngu Hinh Nhã không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Người rõ ràng. Chương 12 có thể nào làm ngươi thực hiện được? Ngu Toàn Cơ vẻ mặt đạm nhiên ý cười, phản thanh hỏi, ta rõ ràng cái gì? Đại tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Trên mặt nàng mờ mịt khó hiểu bộ dáng, ngụy trang như vậy hoàn mỹ. Ngu Hinh Nhã trừng mắt, chỉ cảm thấy Ngu Toàn Cơ trên mặt nhợt nhạt ý cười giống như ở cười nhạo nàng âm mưu thất bại. Đáng giận. Này tiểu tiện nhân. Nàng như thế nào sẽ hiểu rõ âm mưu của chính mình? Nàng như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết rất kia rêu dao tơ vàng váy lụa? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn, hết thể đều mất đi khống chế. Ngu Hinh Nhã trong lòng có quá nhiều khó hiểu muốn chất vấn Ngu Toàn Cơ, chính là không đợi nàng mở miệng, liền nghe một đạo vang dội trói thai vịt được giọng cao giọng hô, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm, Bốn phi giá lâm. Một đám người sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu, tề hô thiên tuế vạn tuế, rồi sau đó mới sôi nổi đến thuộc về chính mình chỗ ngồi trước ngồi xuống. Khánh sinh yến ở điện Thái Hòa cử hành, rất là xa hoa. Văn võ bá quan Huệ Thê Nhi ngồi xuống đại điện hai bên trước bàn lùn, mỗi chương trước bàn có thể ngồi 2 đến 3 người, dựa vào quan viên thân phận cao thấp bài vị trí. Ngu Chí Viễn là nhất phẩm đại tướng quân, cho nên ngồi vị trí tương đối dựa trước. Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã ngồi chung một bàn, ở Ngu Chí Viễn liền nhau vị trí. Ngu Toàn Cơ vừa mới ngồi xuống, liền nhận thấy được đối diện có người ánh mắt nóng rát chiều nàng nhìn. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, đài đầu liền nhìn đến đối diện trước bàn người. Nàng ánh mắt chợt lóe, theo bản năng đem ẩn ở trường tụ hạ đôi tay nắm chặt thành quyền. A, người nọ không phải cha Nam Sở Hoàng Trạch, còn có thể là ai? Đương nhiên, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn người, cũng không phải chính mình, mà là chính mình bên cạnh Ngu Hinh Nhã. Kiếp trước, nàng nhất định là bị mỡ heo che tâm, mới có thể cảm thấy Sở Hoàng Trạch là ở liếc mắt đưa tình nhìn chính mình. Trọng sinh sau mới gặp cha Nam Sở Hoàng Trạch, Ngu Toàn Cơ trong lòng phẫn hận đột nhiên tập thượng trong óc, hận không thể dùng ánh mắt lưới dao sắc bén xuyên thấu Sở Hoàng Trạch ngực, làm hắn chết vô toàn thi. Hắn đối nàng ngon độc, tuyệt tình. Hắn đá nàng bụng, mắng nàng là nàng dưỡng một cái cẩu. Hắn làm nàng mang theo nghiệt chủng đi tìm chết, đầy mặt đều là dữ tợn quyết tuyệt. Ân hử. Bên hai, truyền đến một đạo ho nhẹ thanh. Ngu Toàn Cơ từ thù hận trung bừng tỉnh, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Vừa mới, nàng thế nhưng thất thần, bị thù hận choáng váng đầu óc, suýt nữa mất đi lý trí. May mắn, thời khắc mấu chốt nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, về tới hiện thực bên trong. Mà hết thảy này, quy công với bên thai kia một đạo ho nhẹ thanh. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người lân bàn. Này vừa thấy, nàng ánh mắt lập lòe một chút. Lại là Hiên Viên Hạo. Hắn thế nhưng liền ngồi ở chính mình liền nhau vị trí. Hiên Viên Hạo nhận thấy được Ngu Toàn Cơ đang xem chính mình, liền quay đầu đi thoải mái hào phóng tùy ý Ngu Toàn Cơ quan khán. Bốn mắt nhìn nhau, Hiên Viên Hạo đáy mắt chứa đầy một loại nói không nên lời tà mị hài hước chi sắc. Hắn cách không đối Ngu Toàn Cơ nhấc tay chung chén rượu, trên mặt treo lang thang ý cười, đùa giỡn chi sắc rất là rõ ràng. Ngu Toàn Cơ sắc mặt trầm xuống, quay đầu không hề xem này giả heo ăn thịt hổ dối trá nam nhân. Yến hội chính thức bắt đầu, từng hồi vũ đạo cùng ca cơ hiến sướng, dễ chịu toàn bộ điện Thái Hòa. Sở Hoàng hạ lệnh quân thần cùng nhạc, mọi người nghe xong lời này, tự nhiên là bông ra sướng liêu đối ẩm. Ngu Toàn Cơ giả ý thực nghiêm túc xem xét vũ đạo, mà Ngu Hinh Nhã còn lại là tâm sự nặng nề nhìn Ngu Toàn Cơ. Hảo sau một lúc lâu, nàng cuối cùng là nhịn không được, hạ giọng dò hỏi, tứ muội muội. Phía trước đã xảy ra cái gì sự tình? Vì cái gì trên người của ngươi ăn mặc tơ vàng váy lụa không thấy? Ngu Toàn Cơ liền biết Ngu Hinh Nhã sẽ hỏi cập việc này, nàng vẻ mặt rối rắm đáp lại nói, đại tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Cùng ta nói xin lỗi. Ngu Hinh Nhã nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu. Ngu Toàn Cơ gật đầu, đúng vậy. Ngươi hảo ý đưa ta tơ vàng váy lụa, chính là ta lại đem nó lộng hỏng rồi. Lộng hỏng rồi. Ngu Hinh Nhã biểu tình sinh động, gần như với nghiến răng nghiến lợi. Ngu Toàn Cơ cố nén ác liệt ý cười, sụp mi thuận mắt gật đầu, ân, bị lùn cây nhánh cây quát hỏng rồi. Nàng ném xuống lời này, không hề để ý tới mặt bộ biểu tình xuất sắc Ngu Hinh Nhã, giả ý chuyên chú xem xét vũ đạo. Ngu Hinh Nhã tức muốn hụt máu, rồi lại phát tác không được, cũng không biết này Ngu Toàn Cơ nói chính là nói thật nói dối. Lân bàn, Hiên Viên Hạo dựng thai đem Ngu ra tỉ mọi đối thoại thu hết như đế, trên mặt hiện lên hiểu rõ chi sắc. Nguyên lai. Này thú vị nữ tử là Ngu gia tứ tiểu thư, trong lời đồn khắc tinh sát tinh. Nghe tới, tựa hồ Ngu gia đại tiểu thư có tâm tính kế tứ tiểu thư, kết quả âm mưu không có thể được sinh a. Hiên Viên Hạo nhiều nhìn Ngu Toàn Cơ hai mắt, bất quá, lại cũng liền gần chỉ là hai mắt thôi. Lúc đó, một khúc vũ đạo rơi xuống màn tre, vài tên yêu dã vũ cơ sôi nổi xuống sân khấu. Cao tỏa phía trên, Hoàng hậu Ngu Tâm Ảnh đối Sở Hoàng đề nghị nói, Hoàng thượng, đang ngồi các vị thế gia thiên kim công tử đều là bác học người. Chắc chắn có các loại tài nghệ nóng lòng cần hiến cho Thái hậu nương nương. Thân thiếp kiến nghị, kế tiếp không ngại liền cấp bọn nhỏ một ít triển lãm cơ hội, làm đại gia lãnh hội một chút các vị thiên kim công tử phong thái đi. Chủ ý này không tồi. Một bên, Thái hậu nương nương lòng tràn đầy vui mừng gật đầu nhận đồng. Sở Hoàng nghe xong, nay liền hạ lệnh làm chúng thiên kim công tử lên đài hiến nghệ, cũng đã nói trước, tham dự giả có thể được đến dày nặng phong thưởng. Trong lúc nhất thời, các gia thiên kim công tử sôi nổi xung phong nhận việc hiến nghệ. Sướng khúc nhi, hội họa, ngâm thơ, đánh đàn, thổi tiêu, cái gì cần có đều có. Văn võ bá quan tận tình thưởng thức, chỉ cảm thấy này đa dạng xuất hiện nhiều lần biểu diễn, đích xác so ca cơ vũ cơ nghìn bài một điệu sướng nhảy hấp dẫn người. Ngu Hinh Nhã thở ơ lạnh nhạt, trong lòng từng trận khinh thường. Này những phàm phu tục nữ biểu diễn, ở nàng xem ra bất quá là mất mặt xấu hổ thôi. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, đợi đến mọi người biểu diễn không sai biệt lắm khi, chính mình lại lên đài hiến nghệ, nhất minh kinh nhân. Vì hôm nay có thể nhất cử thành danh, Ngu Hinh Nhã chính là trả giá rất nhiều nỗ lực. Nàng nội tâm phấn khởi, tựa hồ đã nhìn đến chính mình biểu diễn khi mọi người kinh diễm ngu si bộ dáng nhi. Phu hoàng, Nhã nhi mãi ta đế đô đệ nhất tài nữ, nhi thần cảm thấy hẳn là làm nàng cấp hoàng tổ mẫu tiến hiến tài nghệ biểu diễn. Nói chuyện, là thái tử Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam, là hoàng hậu ngu tâm ảnh sở sinh, vâng chịu hắn mẫu hậu âm ngoan ác độc, thích mỹ mạo vô song Ngu Hinh Nhã. Hắn đề nghị mới vừa nói ra, lập tức được đến lân bản tam hoàng tử Sở Hoàng Trạch cùng bát hoàng tử Sở Ngự Trạch cực lực tán đồng. Ở đây người trong, ai chẳng biết hiểu Ngu Hinh Nhã dung mạo khuynh thành, tài nghệ kinh người. Nếu nàng có thể dâng lên tài nghệ, kia chắc chắn là cực đẹp mắt kinh diễm biểu diễn. Trong lúc nhất thời, đang ngồi thanh niên tài tuấn nhóm ngao ngoe dục dịch, các loại chờ đợi khát khao lên. Khánh sinh yến là vui mừng nhật tử, Sở Hoàng cũng không đành lòng bác đại gia chờ đợi, liền đem tầm mắt đầu đến Ngu Hinh Nhã trên người, ngu gia thiên kim, nhưng nguyện cho thái hậu nương nương biểu diễn tài nghệ. Bị điểm danh Ngu Hinh Nhã đứng dậy, trên mặt tràn đầy thoải mái hảo phóng ôn nhu chi sắc. Chỉ nghe nàng ôn nhu đáp, hồi hoàng thượng lời nói, thần nữ có thể cho thái hậu nương nương biểu diễn tài nghệ, đó là thần nữ vinh hạnh. Bất quá, ở thần nữ biểu diễn lúc sau, hy vọng hoàng thượng cũng cấp xá muội một cái biểu diễn cơ hội. Nghe vậy, ngu toàn cơ khỏe môi nhếch lên một mạt cười lạnh. Ha ha, Ngu Hinh Nhã a Ngu Hinh Nhã, ngươi thời thời khắc khắc không quên tính kế ta mất mặt, thật là dụng tâm lương khổ a. Chính là, ta như thế nào có thể làm ngươi thực hiện được đâu. Chương 13 Kinh Hồng Vũ, khiếp sợ toàn trường. Cao tỏa phía trên, Sở Hoàng nghe được Ngu Hinh Nhã lời này, ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở ngu toàn cơ trên người. Chờ nhìn đến đối phương một thân tinh giản giả dạng, lại không mất tướng môn nữ nhi hào hùng ngồi ở trước bàn khi, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Hắn lập tức gật đầu đáp, ngu tứ tiểu thư xuất thân tướng môn, lại là quỷ tài trí tẩu đóng cửa nữ đệ tử, nghĩ đến định không phải hời hợt hạng người. Nếu như có thể tiến hiến tài nghệ, tất nhiên là cực hảo. Sở Hoàng đây là cố ý làm ngu toàn cơ ở trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm, mới hảo có lý do ban thưởng nàng. Ngu toàn cơ nghe được Sở Hoàng lời này, trong lòng ám trầm. Nàng không biết Sở Hoàng rốt cuộc tồn cái gì tâm tư, đối nàng tựa hồ phá lệ nhiệt tình. Theo lý thuyết, nàng một cái tướng quân phủ nho nhỏ thứ nữ, cha không đau, mẫu tộc không thịnh hành, hoàn toàn không có cái gì đáng giá Sở Hoàng một cái quân vương kỳ hảo lung lạc mới đúng vậy. Chẳng lẽ liền gần là bởi vì nàng là quỷ tài trí tẩu đóng cửa nữ đệ tử, cho nên Sở Hoàng liền đối nàng nhìn với con mắt khác, gấp đôi hậu ái sao? Này lý do, có thể hay không quá gượng ép? Bên kia, Ngu Hinh Nhã nghe được Sở Hoàng lời này, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nàng tưởng, ngu toàn cơ này tiểu tiện nhân hàng năm cùng quỷ tài trí tẩu học võ công, nhất định sẽ không cầm kỳ thư họa biểu diễn. Trước đây nàng liền nghe mẫu thân Ninh thị đề cập quá, ngu toàn cơ sở dĩ sẽ thuận lợi lưu tại tướng quân phủ, là bởi vì Sở Hoàng can thiệp duyên cớ. Nếu Sở Hoàng đối này tiểu tiện nhân nhìn với con mắt khác, kia nàng khiến cho đối phương ở trước mặt mọi người xấu mặt. Nàng cũng không tin, một cái gia tẫn làm trò cười cho thiên hạ, không đúng tí nào buồn nữ nhân, cũng sẽ được đến Sở Hoàng quá nhiều chú ý. Nghĩ đến đây, Ngu Hinh Nhã quay đầu nhìn về phía ngu toàn cơ, duỗi tay đem này kéo đứng dậy. Nàng ôn nhu đối ngu toàn cơ nói, tứ muội muội, phía trước ngươi nói muốn vì thái hậu nương nương biểu diễn tài nghệ, lại sợ chính mình thứ nữ thân phận không chiếm được cân chuẩn. Ngươi nhìn, tỷ tỷ chính là giúp ngươi cùng hoàng thượng thảo tình, chấp thuận ngươi hiến nghệ đâu. Ngu Hinh Nhã vẻ mặt chân thành bộ dáng nhi, ở mọi người xem tới, này thực rõ ràng là ngu toàn cơ lợi dụng nàng cùng Sở Hoàng xin nghệ tình, hiến nghệ muốn cướp nổi bật. Trong lúc nhất thời, đang ngồi mọi người ở trong lòng âm thầm cấp ngu toàn cơ định nghĩa thành vì đoạt nổi bật không từ thủ đoạn tâm cơ nữ. Ngu toàn cơ bất động thanh sắc đem mọi người trên mặt các loại biểu tình thu hết đáy mắt, cuối cùng, quay đầu mắt lạnh nhìn về phía bên cạnh Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã tiếp thu đến ngu toàn cơ lánh sâm ánh mắt, trong lòng ám sảng, khóe môi nhếch lên trào phúng ý cười. Quả nhiên, nay tiểu tiện nhân bực, nàng sẽ không tài nghệ biểu diễn, muốn xấu mặt, ha ha a. Nàng tiến đến Ngu Toàn Cơ bên hai, dùng đối phương có thể nghe được giọng thấp lanh chào nói, tứ muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi sáng tạo biểu hiện cơ hội, ngươi cũng không nên cự tuyệt ta. Bằng không, ngươi chính là khi quân, phải bị chém đầu. Ngu Toàn Cơ đồng dạng hạ giọng, a, đại tỷ tỷ yên tâm, ngươi như thế phủng cao ta, ta đoạn là không thể cô phụ hảo ý của ngươi. Cuối cùng hai chữ, nàng cắn rất nặng. Là hảo ý vẫn là phỉ ý, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Lân bàn, Hiên Viên Hạo Nhĩ Tiêm đem tỉ mỗi hai người đối thoại thu hết nhĩ đế, đáy mắt hiện lên một mặt ý vị thâm trường ánh sáng. Ngu Toàn Cơ lúc này đài ngẩng đầu lên, ngang nhiên nhìn về phía cao tòa phía trên sở hoàng. Nàng không tiêu ngạo không xiểm lịnh đều, hoàng thượng, thần nữ thân phận hèn mọn, có thể cho thái hậu nương nương biểu diễn tài nghệ, là thần nữ phúc phận. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá, thần nữ tài nghệ đều là tự nghĩ ra, quả quyết không thể cùng thần nữ tỷ tỷ so sánh với. Cho nên, thần nữ cả gan thỉnh cầu hoàng thượng, làm thần nữ đi trước biểu diễn. Cầu cửa miệng nói rất đúng, biên soạn toa soạn, tất cả tại thu nhỏ miệng lại. Thái hậu nương nương sinh nhật yến, tất nhiên là muốn bằng kinh diễm biểu diễn kết thúc. Mà như vậy năng lực, chỉ sợ chỉ có thần nữ tỷ tỷ có thể làm được. Nói như thế nhiều, Ngu Toàn Cơ muốn biểu đạt cái gì, sở hoàng đã là rõ ràng minh bạch. Nha đầu này lo lắng biểu diễn tài nghệ không tinh, cho thái hậu nương nương lưu lại không xong ấn tượng, cho nên muốn đi trước biểu diễn, rồi sau đó làm tài nữ Ngu Huynh Nhã áp trục biểu diễn xuất sắc nhất tiết mục ngăn cơn sóng dữ. Sở hoàng nghĩ vậy, Ngu Toàn Cơ hàng năm đi theo quỷ tài trí tẩu bên người, đánh giá một cái quật lão đầu nhi tất nhiên dạy dỗ không ra cái gì lệnh người kinh diễm biểu diễn. Như thế xem ra, này Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Lập tức, hắn gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Ngu Toàn Cơ bên cạnh Ngu Huynh Nhã, Ngu gia đại tiểu thư, đối này có gì dị nghị không? Ngu Huynh Nhã bị Ngu Toàn Cơ một trận khen, trong lòng đang buồn bực nhì hai người đã xé rách mặt, đối phương như thế nào sẽ hảo tâm tán thưởng chính mình. Chợt vừa nghe đến sở hoàng do hỏi, nàng sửng sốt một chút, mới ôn nhu đáp, hồi hoàng thượng lời nói, liền y đi thần nữ muội muội, làm nàng trước biểu diễn đi. Lúc đó Ngu Huynh Nhã, trong lòng tự tin tràn đầy, ôm nổi danh động toàn thành phấn khởi tâm lý, đem dẫn đầu biểu diễn cơ hội nhường cho Ngu Toàn Cơ. Mà nàng không biết, đúng là nàng quá mức tự tin cùng đại ý, dẫn tới kế tiếp không thể nghịch chuyển ác ngộng kết cục. Ngu Toàn Cơ ngẩng đầu mà bước đi đến đại điện trung ương, làm nhạc sư đàn một khúc quấn quýt si mê nghe thường khúc. Này khúc du dương dễ nghe, lệnh người vui vẻ thoải mái, xứng lấy tuyệt sắc kinh hồng vũ, nhất định khiếp sợ toàn trường. Kiếp trước, Ngu Huynh Nhã khổ tâm tự nghĩ ra một chi danh gọi kinh hồng vũ vũ đạo, dáng múa tuyệt đẹp tuyệt luân, lệnh người thẳng than nhân gian khó tìm. Nàng băng tạ kinh hồng vũ, danh chấn toàn bộ đế đô, thành đông đảo nam tử tranh nhau hái mộ đồ vật cùng đông đảo nữ tử noi theo đồ vật. Lúc ấy, Ngu Toàn Cơ biết sở hoàng trạch thích kia điệu nhảy đạo, cho nên liền dốc lòng luyện tập, nhảy cho hắn xem. Kết quả, lại bị sở hoàng trạch trào phúng vì bắt trước bừa. Bất quá, nàng chưa bao giờ hối hận quá kiếp trước nàng bắt trước bừa ti tiện hành vi. Bởi vì, nếu không có khi đó noi theo, nàng liền sẽ không học được Ngu Huynh Nhã này chi thành danh vũ. Hôm nay liền không thể có tác dụng trả thù đối phương. Ha ha! Nàng chính là như thế đê tiện, dùng Ngu Huynh Nhã vũ đạo đoạt ở nàng phía trước biểu diễn ra tới. Nàng muốn cho Ngu Huynh Nhã mất hết mặt mũi, nếm thử bị người chế nhạo khinh thường tư vị nhi. Này, là Ngu Huynh Nhã thua thiệt nàng. Ngu Toàn Cơ bạn âm nhạc, toàn thân tâm đầu nhập đến vũ đạo bên trong. Bởi vì hàng năm tập võ duyên cớ, nàng dáng người mềm mại cực kỳ. Thêm phía trước chút thời gian nàng mỗi ngày buổi tối có tâm nghiên cứu luyện tập. Cho nên nhảy dựng lên phá lệ quen thuộc phiêu giật, tựa như nhẹ nhàng hạ phàm tiên tử, lưu luyến nhân thế gian không tha rời đi. Nàng mũi chân nhẹ nhàng cách mặt đất, lại nhanh nhẹn rơi xuống đất. Rồi sau đó lại một lần nhẹ nhàng phiêu khởi, chậm rãi rơi xuống, cả người dường như phiêu đãng ở tiên cảnh tiên tử, đoạt người trong mắt, chấn động nhân tâm. Ở đây mọi người ngừng thở, một đám trợn tròn đôi mắt kinh diễm xem xét, sợ phát ra nửa điểm thanh âm quấy nhiêu đại điện trung ương tiên tử. Đợi đến khúc trung, Ngu Toàn Cơ một cái hoa lệ xoay tròn dừng lại dáng người sau, toàn trường vỗ tay mới ầm ầm vang lên, không dứt với nhĩ. Cao tỏa phía trên, Thái hậu nương nương vui mừng thẳng vỗ tay, này vũ đạo nhảy quá mỹ. Ai ra xem linh hồn nhỏ bé đều phải bị câu đi rồi, chỉ cảm thấy cả người đều như là bị cảm nhiễm tuổi trẻ vài tuổi. Sở hoàng gật đầu phụ hòa nói, đích xác. Này vũ đạo thật là mỹ diệu đến cực điểm. Ngu tứ tiểu thư, ngươi từ chỗ nào học được như thế tinh mỹ tuyệt luân vũ đạo? Chẳng phải hảo hảo ngợi khen ngươi. Ngu Toàn Cơ bốn gối quỳ gối đại điện trung ương, cao giọng giải thích nói, hồi hoàng thượng lời nói, này vũ đạo là thần nữ ở Hạc Lệ trên núi có cảm với tiên hạc phiên phi chi tư được đến linh cảm, do đó tự nghĩ ra tới, thần nữ vì nó để danh vì kinh hồng vũ. Âm một tiếng, Ngu Huynh Nhã trên bàn chén rượu bị đánh nghiêng. Ngu Toàn Cơ quay đầu, nhìn đến đối phương đầy mặt kinh giận cùng không dám tin tưởng chi sắc, khóe môi nhếch lên ác liệt tươi cười. Chương 14 sơ giao phong, lời nói nghẹn hạt nhân. Ngu Toàn Cơ một vũ kinh diễm mọi người, được đến Thái Hậu nương nương cùng Sở Hoàng cực lực tán thưởng. Lập tức Sở Hoàng liền ban thưởng Ngu Toàn Cơ rất nhiều vàng bạc châu báu, hắn tưởng Chu Toàn, biết Ngu Toàn Cơ là cái thứ nữ, ở tướng quân phủ tựa hồ cũng không được sủng ái, cho nên có tâm cho nàng chút thực chất tính bằng thân chi vật. Ngu Toàn Cơ được đến phong phú ban thưởng, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn, tiện sát đông đảo thế gia thiên kim. Công chúa Sở Hoàn Búi nhìn đến Ngu Toàn Cơ biểu diễn, trong lòng đã tích đầy ghen ghét. Có một cái tài nữ ngu hình nhã gắt gao mà đè ở nàng trên đầu, tranh đoạt đông đảo thanh niên tài tuấn ái mộ chi tình, đã làm nàng khó chịu. Hiện giờ, lại nhảy ra một cái Ngu Toàn Cơ. Ngẫm lại xem, này nho nhỏ thứ nữ lại có như thế năng lực, bằng tạm một chi vũ đạo đem mọi người mê thần hồn điên đảo, còn lệnh phụ hoàng như thế thiên vị, nàng như thế nào có thể không khí không bực. Nàng nhưng không chấp nhận được người khác so nàng xuất sắc ca. So sánh với lòng tràn đầy ghen ghét Sở Hoàn Búi, càng vì nổi trận lôi đình, khí nôn ra máu người là ngu hinh nhã. Nàng nộ mục trừng mắt cảm tạ Sở Hoàng phong thưởng, cất bước chiều nàng trước bàn đi tới Ngu Toàn Cơ, từng ngụm dồn dập hô hấp, lấy này tới giảm bớt chính mình áp lực ở trong lòng hừng hực lửa giận cùng khiếp sợ. Nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra, vì cái gì chính mình đau khổ nghiên cứu ra tới vũ đạo, sẽ bị Ngu Toàn Cơ nhất chiêu không lầm nhảy ra tới. Nhất lệnh nàng không thể tin được chính là, nàng cho chính mình biên ra tới vũ đạo đề tên chính là Kinh Hồng Vũ. Thế gian này, nhưng không có như thế trùng hợp sự tình đi. Duy nhất giải thích chính là, Ngu Toàn Cơ cái này tiểu tiện nhân, nàng dình coi chính mình thành quả. Ý thức được điểm này, Ngu Hinh Nhã hoắc đứng dậy, muốn tức giận chỉ trích Ngu Toàn Cơ ti tiện hành vi. Nhiên, vừa mới có điều động tác, ống tay háo đã bị người kéo lại. Ngu Hinh Nhã xoay đầu nhìn lại, là Lân Bàn ca ca Ngu Minh Húc. Nhưng nghe Ngu Minh Húc hạ giọng khuyên giải an ủi nói, Nhã Nhi, không cần xúc động. Việc này còn chờ bàn bạc cân nhắc, nhưng tuyệt phi hiện tại. Kia tiểu đệ tử ngôn ngữ rõ ràng, chiếm trước tiên cơ, ngươi nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Ngu Hinh Nhã bố trí này chi Kinh Hồng Vũ, trả giá rất nhiều tâm huyết. Vì đạt tới nhất minh kinh nhân hiệu quả, trừ bỏ nàng mẫu thân Ninh Thị cùng hai cái ca ca Ngu Minh Húc, Ngu Minh Huy xem nói quá, bên người nhìn cũng chưa nhìn thấy quá, bảo mật công tác làm cực hảo. Nhưng mà, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở Ngu Toàn Cơ chiếm trước tiên cơ nhảy này vũ sau, Ngu Hinh Nhã vô pháp chứng minh này vũ đạo là nàng bố trí ra tới tâm huyết. Trên thực tế, Ngu Minh Húc cũng hảo, Ngu Hinh Nhã cũng thế, bọn họ tuy rằng không rõ Ngu Toàn Cơ lấy cái gì phương thức đánh cắp Ngu Hinh Nhã này điệu nhảy đạo, nhưng là có một chút bọn họ không thể không thừa nhận. Đó chính là, Ngu Toàn Cơ đem này chi Kinh Hồng Vũ không chế thập phần hoàn mỹ, xa so Ngu Hinh Nhã bản nhân nhảy ra còn muốn làm người cảm thấy kinh diễm. Kể từ đó, Ngu Hinh Nhã còn như thế nào lên án Ngu Toàn Cơ? Chỉ sợ đến cuối cùng, ngược lại lạc người cười nhạo. Thâm hô một hơi, Ngu Hinh Nhã gắt gao siết chặt song quyền. Mà Ngu Toàn Cơ đã ở một mảnh nhiệt liệt vỗ tay vui vẻ đưa tiễn chung về tới trước bàn, nàng nhìn đến Ngu Hinh Nhã đáy mắt giận diễm, khỏe môi nhấc lên một mạt phi dương ý cười. Tỷ tỷ, nên ngươi đi biểu diễn. Ta tin tưởng ngươi sẽ so với ta hảo 100 lần, này ngăn cơn sóng giữ nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi. Ngu Toàn Cơ lời này tuyệt đối là ở xích quả quả bỏ đá xuống giếng. Vừa mới nàng kia kinh người một vũ, chiếm hết thiên thời địa lợi tiên cơ, đem mọi người mê vô pháp tự kiềm chế. Đừng nói Ngu Hinh Nhã chuẩn bị Kinh Hồng Vũ bị nàng nhảy, chính là Ngu Hinh Nhã dám lên đi lại nhảy một lần, chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới phía trước Ngu Toàn Cơ biểu hiện ra ngoài hiệu quả. Đến lúc đó, không bị người trào phúng là bắt trước bữa. Điểm này, Ngu Toàn Cơ rất rõ ràng, Ngu Hinh Nhã tự nhiên cũng là phân rõ. Ngu Toàn Cơ mắt thấy Ngu Hinh Nhã bị chọc tất cả người run rẩy, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, không điệu đạo cười càng không kiêng nể gì đi lên. Ngu Hinh Nhã bị Ngu Toàn Cơ ác liệt ý cười khí đầu phun hỏa, nhưng cố tình lại phát tác không được. Tưởng tượng đến chính mình tâm huyết thành toàn Ngu Toàn Cơ, mà nàng lại không biết nên như thế nào thi triển chính mình tài hoa, nàng liền sống lưng phát lạnh. Cuối cùng, đến phiên Ngu Hinh Nhã hiến nghệ, nàng mọi cách do dự, bất đắc dĩ lựa chọn diễn tấu một đầu khúc, Cao Sơn Lưu Thủy. Đây là một đầu rất khó đạn khúc mục, nếu một người tâm cảnh không có đạt tới cực độ an bình, nhất định sẽ không bắn ra cái loại này mờ ảo ý cảnh. Ngu Hinh Nhã tâm loạn như ma, mãn đầu góc tưởng đều là Ngu Toàn Cơ vì sao trộm đi chính mình vũ đạo. Nàng càng muốn tâm càng loạn tay càng không nghe sai sử. Đợi đến một khúc đàn tấu đến một nửa khi, đi âm tình huống đã thập phần rõ ràng, toàn trường đều đảo chịu khí lạnh, không thể tin được đây là đế đô đệ nhất tài nữ biểu diễn ra tới tài nghệ. Thái hậu nương nương sắc mặt thập phần khó coi, một bộ Ngu Hinh Nhã cố ý tìm nàng không thoải mái biểu tình. Ai không biết, Ngu Hinh Nhã cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Chính là, Ngu Hinh Nhã lại dùng loại này âu người lỗ thai khúc có lệ nàng, thật là buồn cười. Đình đình đình. Thái hậu nương nương thực không cho mặt mũi kêu đình, ngự khí khó chịu cửa trách nói, ngu gia đại tiểu thư không hổ là đế đô đệ nhất tài nữ, ai ra kiến thức tới rồi. Quả nhiên, lớn lên Mỹ chính là chỗ tốt nhiều hơn. Một câu, thành công lệnh ngu huynh nhã thay đổi sắc mặt. Thái hậu nương nương đây là ám dụ nàng đệ nhất tài nữ lãng đến hư danh, là dựa vào một trường khuynh thành dung mạo được đến. Ngu huynh nhã nhịn không được loại này vũ nhục, dập đầu lưu lại một câu thần nữ thân thể không khỏe, đi trước cáo lui, rồi sau đó nện bước hỗn độn chạy ra điện thái hỏa. Ngu toàn cơ trên mặt lộ ra âm lanh ý cười, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, lúc này nào đó cha nữ nhưng kiến thức tới rồi đi. Khánh sinh yến sau khi kết thúc, sở hoàng đề nghị mọi người đến ngự hoa viên ngắm hoa. Tháng năm mùa, đúng là bách hoa nở rộ, tranh kỳ khoe sắc là lúc. Mọi người rời bước to như vậy ngự hoa viên, ngu toàn cơ không muốn nước chảy bèo trôi, đồ tự đi ở mặt sau cùng. Ngu toàn cơ, ngươi này tiểu tiện nhân, dám ăn cắp nhã nhi kinh hồng vũ, ngươi vô sỉ. Đất bằng một tiếng phẫn nộ lên án, là ngu huynh nhã ruột thịt ca ca ngu minh húc. Ngu toàn cơ nhìn cái này đứng ở chính mình trước mặt kiêu căng ngạo mạn nam nhân, nhấp môi bật cười ra tiếng, xin hỏi đại ca, ta như vậy kêu vô sỉ. Như vậy, một cái bị quân địch bắt làm tù binh ngu xuẩn, đem người khác quân công chiếm làm của riêng tính làm cái gì đâu. Ngươi, tiểu tiện nhân, tìm đánh. Ngu minh húc đài tay liền chiều ngu toàn cơ trên mặt quạc. Ngu toàn cơ hừ lạnh một tiếng, ở giữa không trung dễ như trở bàn tay chặn đứng ngu minh húc huy xuống dưới thủ đoạn. Nàng lạnh giọng hừ nói, đối người khác động thủ phía trước ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng, thiếu làm mất mặt xấu hổ sự tình. Xoay người, ngu toàn cơ cất bước nên ngang mà đi. Tự biết không phải ngu toàn cơ đối thủ, ngu minh húc tức muốn hộp máu dậm chân, lại cuối cùng là không dám đuổi theo trước. Ngu toàn cơ xuyên qua một mảnh lùm cây, nên diện đụng phải hạt nhân Hiên Viên Hạo. Nàng không nghĩ cùng này giả heo ăn thịt hổ nam nhân có điều giao thoa, xoay người tưởng đường vòng rời đi. Lại nghe phía sau truyền đến một đạo hài hước thanh âm, ngu gia tứ tiểu thư, a, nhìn không ra, lại là cái ti tiện đạo văn giả. Nghe vậy, ngu toàn cơ dừng lại bước chân. Nàng quay đầu, nhướng mày cười lạnh nói, hạt nhân Hiên Viên Hạo, a, nhìn không ra, lại là cái mặt ngoài suy nhược, nội bộ thị huyết sát nhân của ma. Hiên Viên Hạo tái nhợt sắc mặt đột nhiên một thanh, hắn đi nhanh đi trên trước, âm thanh chất vấn nói, ngươi nói cái sao? Chương 15 đại phu nhân tìm cha. Ta nói cái gì? Ngu toàn cơ lạnh băng con ngươi không hề cảm tình, đối mặt Hiên Viên Hạo chất vấn cũng chỉ là gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, ta chẳng qua là xúc động vừa nói, chẳng lẽ ngươi thật sự có cái gì không được cáo người bí mật? Hiên Viên Hạo nhất thời cứng họng, đối thượng ngu toàn cơ kia trào phúng ánh mắt, tức khắc giận từ tâm sinh, châm chọc nói, cũng là một cái đạo văn giả, lại như thế nào nói ra nói thật tới. Ngu toàn cơ cũng không có tức giận, cùng Hiên Viên Hạo đối địch cũng không phải sáng suốt lựa chọn, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền coi như không nghe được đó là. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, có đôi khi, mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Ân. Âm điệu dơ lên, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, tiện đà diễn ngược cười, nga. Phải không? Nói cách khác, đứng ở ta trước mặt tướng quân phủ tứ tiểu thư, cũng không phải thật sự. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia ảo não, thầm mắng chính mình vì sao phải cùng người như vậy nói như thế nhiều, thấy hắn nói như thế, môi mỏng hơi nhấp, trên mặt như cũ bất động thanh sắc, có lẽ, cũng không phải thật sự. Nói xong, xoay người liền phải rời đi. Tứ tiểu thư, ngươi cũng thật làm ta cảm thấy hứng thú. Hiên Viên Hạo nói làm ngu toàn cơ đột nhiên một đốn, ngay sau đó nỗ lực ngăn chặn trong lòng hoảng loạn, ra vẻ trấn tĩnh rời đi. Hiên Viên Hạo ngóng nhìn ngu toàn cơ bóng dáng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nơi nào còn có ngày xưa suy nhược, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, đôi tay nắm tay, thẳng nói gân xanh bạo khởi, không có khả năng, nàng không có khả năng biết, chính mình hành động lại ẩn nấp bất quá. Lẩm bẩm một tiếng, lạnh băng thanh âm vang lên, ta muốn cùng ngu toàn cơ sở hữu có quan hệ sự tình kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Bình đạm trong thanh âm kẹp hàm chứa một tia tức giận. Là, chủ tử. Được đến đáp phúc, Hiên Viên Hạo lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, lung lay rời đi hoàng cung, chỉ là kia hỗn độn bước chân tiết lộ tâm tư của hắn. Ngu toàn cơ không nghĩ trở lại đám người bên trong, đặt bộ hướng tới dân cư thưa thất đường nhỏ đi đến, lại ngoài ý muốn nghe được sở hoàng trạch thanh âm. Nhã nhi, đừng thương tâm, ta biết này cũng không phải ngươi chân chính bản lĩnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở phụ hoàng trước mặt giúp ngươi giải thích một phen. Trong giọng nói ôn nhu là như vậy rõ ràng, tựa hồ thanh âm hơi chút lớn một chút liền sẽ xúc phạm tới ngu huynh nhã giống nhau. Ngu toàn cơ tâm ẩn ẩn đang run rẩy, đây là nàng ái như vậy nhiều năm nam nhân. Đôi tay du tại bên người, siết chặt lại buông ra, lại lần nữa nắm chặt, đầu ngón tay khảm nhập thịt trung, kia một tia đau đớn nhắc nhở nàng nay đã khác xưa. Nhìn thoáng qua sở hoàng trạch, ngu toàn cơ lạnh lùng cười, nhỏ giọng lẩm bẩm, sở hoàng trạch, này một đời không có ta hỗ trợ, ngươi có thể bước lên kia tối cao vị trí sao? Không có ta hỗ trợ, ngươi cho rằng ngu huynh nhã còn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Tựa hồ là ở ứng hỏa ngu toàn cơ trong lòng suy nghĩ, ngu huynh nhã nghe được Sở Hoàng Trạch thanh âm trong mắt hiện lên một tia phiền chán, bên ngoài thượng lại như cũng là kia nũng nịu bộ dáng, hành lễ, nhàn nhạt nói, đa tạ tam hoàng tử, huynh nhã cáo tử. Sở Hoàng Trạch thấy ngu huynh nhã phản ứng chính mình, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, đang muốn lại nói chút cái gì khi, lại chỉ có thể nhìn đến ngu huynh nhã kia mỹ lệ bóng dáng. Trong mắt hiện lên một tia si mê, thật lâu không muốn rời đi. Ngu toàn cơ hít sâu một hơi, đem trong lòng oán khí ngăn chặn, lạnh băng thanh âm giống như địa ngục tiếng động, đánh giá, mới vừa bắt đầu. Trở lại tướng quân phủ, Ninh Uyển Nhi thần sắc không tốt ngồi ở Ngu Chí Viễn bên người, Nhiễm Đậu Khấu ngón tay nhấc lên chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, quét hạ tòa ngu toàn cơ, ngự khí đạm mạc, toàn cơ, ngươi vì sao phải lấy trộm trưởng tỷ vũ đạo? Chúng ta tướng quân phủ nhưng không có trộm các người. Nghe được Ninh Uyển Nhi nói, ngu toàn cơ tâm bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó ra vẻ sợ hãi run rẩy, cắn môi, đài khởi khuôn mặt nhỏ, trong mắt nhiễm nổi lên một tầng hơi nước, kia muốn nói lại thôi bộ dáng làm Ngu Chí Viễn hơi hơi như mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Một hồi đến trong phủ, Ninh Uyển Nhi liền làm hắn chủ trì công đạo, nói là ngu toàn cơ lấy trộm ngu huynh nhã vũ đạo, huynh nhã là hắn hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên là rõ ràng nàng tài nghệ, hôm nay sự tình hắn cũng cảm thấy có kỳ quặc, liền ứng Ninh Uyển Nhi. Sau đó, nhìn ngu toàn cơ biểu tình, hắn lại chần chờ. Mẫu thân, toàn cơ cũng không có lấy trộm đại tỷ tỷ vũ đạo. Ngu toàn cơ thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, rũ xuống mi mắt, che giấu ở kia chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo. Lại lần nữa đài mắt, trong mắt nước mắt đôi đầy hốc mắt, mẫu thân, đại tỷ tỷ cũng không có ở trước mặt ta biểu diễn quá, ta lại nơi nào sẽ biết. Tạm dừng một chút, lại nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nước mắt gại đúng chỗ ngứa rơi xuống, phụ thân, toàn cơ biết hôm nay đoạt đại tỷ tỷ nổi bật, chính là, toàn cơ cũng không biết đại tỷ tỷ sẽ đột nhiên làm toàn cơ biểu diễn, toàn cơ chỉ là tưởng cấp phụ thân làm vẻ vang, cho nên mới. Này một câu đơn giản là ở nhắc nhở Ngu Chí Viễn, hôm nay biểu diễn là ngu huynh nhã còn đâu trên người mình, đều không phải là tự nguyện, chính mình bị phong thưởng, đến lợi cũng là tướng quân phủ. Quả nhiên, nghe thế câu nói, Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia vừa lòng quan mang, toàn cơ nói không tồi, mặc kệ là ai hoàng thượng phong thưởng, chung quy là vì tướng quân làm vẻ vang. Phu quân. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, tiện đà kiểu mị thanh âm vang lên, phu quân, nếu là người khác biết chúng ta tướng quân phủ có một cái trộm cắp nữ nhi, không chừng nên như thế nào sau lưng bố trí. Này Ngu Chí Viễn ánh mắt dùng mình, nhìn về phía Ngu toàn cơ, ngươi lời nói thật nói đến, có phải hay không ngươi lấy trộm hình nhã vũ đạo? Không có, toàn cơ không có. Ngu toàn cơ rũ xuống đôi mắt, thấp giọng khóc thút thít lên, toàn cơ vẫn luôn ở toàn hương các trung, cung yến mấy ngày hôm trước mới nhìn đến đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ sắp hàng dáng mua khi, toàn cơ căn bản là không biết. Tiện đà, xoay người nhìn về phía vẫn luôn ở thấp giọng nước nở ngu huynh nhã, nước mắt mắt liên liên. Đại tỷ tỷ, ngươi nói cho phụ thân, ngươi luyện vũ khi, toàn cơ nhưng tại bên người. Ngu huynh nhã bị hỏi cứng họng, vừa định phản bác, ngu minh húc thốt ra mà nói, huynh nhã luyện vũ khi, tuy rằng không có làm ngươi tại bên người, nhưng là không chừng ngươi ở nơi nào nhìn lén. Ngu toàn cơ cắn cắn môi cánh, sắc mặt tái nhợt, toàn cơ trở về bất quá nửa tháng. Này nửa tháng chung, lại có một nửa là ở dưỡng thương, liền tính tập đến đại tỷ tỷ răng múa, nơi nào có thể so sánh đến quá lớn tỷ tỷ, nếu là phụ thân không tin, kia liền làm đại tỷ tỷ lại biểu diễn một lần liền hảo. Nói, rũ xuống đôi mắt, tùy ý nước mắt nhỏ giọt. Ngu huynh nhã nghe được huynh trưởng nói ra nói, ám mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình huynh trưởng, không tiếng động mắng một câu ngu ngốc. Rồi lại nghe được ngu toàn cơ yêu cầu tỷ thí, trong lòng càng thêm tức giận. Nàng biết này khúc kinh hồng vũ chính mình dáng múa căn bản là so ra kém ngu toàn cơ, trong lúc nhất thời, trong tay khăn bị rảo thành bánh quai trèo trạng, lại chậm chạp không có trả lời. Ngu Chí Viễn ở nghe được ngu huynh nhã luyện vũ khi, bên người không có ngu toàn cơ khi, liền đã biết việc này cùng ngu toàn cơ không quan hệ, hiện tại nghe nàng mở miệng yêu cầu tỉ thí, mà ngu huynh nhã lại không dám trả lời khi, không kiên nhẫn phất phất tay, chuyện này dừng ở đây, đều đi nghỉ ngơi đi. Chương 16 ngu huynh nhã không cam lòng. Ninh Uyển Nhi hung hăng xẻo liếc mắt một cái ngu toàn cơ, trong lòng ám đạo này ngu toàn cơ nhưng không có trong tưởng tượng như vậy hảo đắn đo. Đa tạ phụ thân thông cảm. Một bên Kiều Ma Ma lập tức nâng dậy ngu toàn cơ ra vẻ suy yếu ngã vào Kiều Ma Ma trên người, cảm kích nhìn Ngu Chí Viễn. Rũ xuống mi mắt, che giấu ở kia một tia trào phúng, chính mình bị vu hãm, lại một câu xin lỗi đều không chiếm được, nàng dám cam đoan, nếu là Ninh Uyển Nhi lấy ra chính mình trộm ngu huynh nhã giang mua chứng cứ. Chẳng sợ chính mình lại trong sạch bất quá, cũng chung quy không tránh được một đốn đòn hiểm. Đối với ngu toàn cơ biểu hiện, Ngu Chí Viễn thập phần vừa lòng, ôn nhu nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Ở nhìn đến Ngu Toàn Cơ vui mừng khôn xiết ánh mắt khi, Ngu Chí Viễn càng thêm đắc ý lên, thầm than như vậy Ngu Toàn Cơ quả nhiên hảo không chế, chính mình một câu quan tâm nói, liền có thể làm nàng vì chính mình bán mạng. Đi ra đại sảnh, Ngu Toàn Cơ nước mắt nhanh chóng thu lên, bên môi trồi lên một tia mỉa mai tươi cười. Tiểu Ma Ma nhìn đến Ngu Toàn Cơ biến sắc mặt nhanh như vậy, trong lòng nghi hoặc, nhưng là lại cảm thấy như vậy tứ tiểu thư càng thêm hảo, cũng liền không có vạch trần, chỉ là cao hưng nói, nếu là thất di nương biết tiểu thư đã chịu hoàng thượng tưởng thưởng, tất nhiên sẽ vui vẻ. Nhắc tới Ngọc Linh Lung, lạnh băng con ngươi cũng có một tia ấm áp, bên môi mỉm cười, Ma Ma nhặt mấy thứ mâu thân thích vật phẩm trang sức đưa qua đi đi, hoàng thượng ban thưởng nhiều, ta cũng không dùng được. Hảo, hảo. Tiểu Ma Ma vội vàng gật đầu, trên mặt vui mừng như thế nào cũng che giấu không được. Trở lại Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ phất phất tay không cho hạ nhân quấy rầy, chính mình ngồi ở án thư bên, rũ xuống mi mắt lâm vào trầm tư, nghĩ đến chính mình hài tử, không tự giác đem tay bao trùm ở chính mình trên bụng nhỏ, trong mắt hiện lên một tia đau xót. Đinh Lan Uyển, ta không cam lòng. Nương, cái kia tiểu tiện nhân rõ ràng là học trộm ta kinh hồng vũ. Cùng với Ngu Hinh Nhã tê tâm liệt phế tiếng kêu, là đồ sứ quăng ngã toái thanh âm. Ninh Uyển Nhi nhíu nhíu mày, tuy rằng đau lòng những cái đó đồ sứ, lại không có ngăn cản Ngu Hinh Nhã. Nương, ta sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tiện nhân. Sẽ không. Ngu Hinh Nhã bổ nhào vào Ninh Uyển Nhi trong lòng ngực, lớn tiếng khóc thút thít lên. Ninh Uyển Nhi vuốt ve Ngu Hinh Nhã phía sau lưng, trong mắt tràn đầy tự ái. Nhã Nhi, nếu biết Ngu Toàn Cơ khó đối phó, vậy ngươi liền càng muốn bình tĩnh lại. Ngu Hinh Nhã mở to ngông lung hai mắt, càng thêm phụ trợ ra kia mỹ lệ vô song khuôn mặt. Ninh Uyển Nhi đài khởi Ngu Hinh Nhã hàm dưới, tán thưởng nói, nữ nhi của ta như thế tuyệt sắc, còn sợ so bất quá Ngu Toàn Cơ. Nàng chẳng qua là vận khí tốt một chút, Nhã Nhi, đừng quên nương cùng ngươi lời nói, mặc kệ cái gì thời điểm, đều phải bảo trì bình tĩnh. Ngu Hinh Nhã sát càn nước mắt, quật cường nói, nương, ta biết, lúc này đây là ta đại ý, tiếp theo tuyệt đối không có như vậy dễ dàng làm nàng thực hiện được. Không tồi, đây mới là ta nữ nhi. Ninh Uyển Nhi tán thưởng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, tiện đà nói, nếu tưởng dọn đảo Ngu Toàn Cơ còn không dễ dàng. Chẳng sợ nàng được đến hoàng thượng thưởng thức, ở tướng quân phủ, còn không phải chúng ta nói tính. Nói đến này, Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia hung ác. Nương, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngu Hinh Nhã vẫn luôn đều biết chính mình mẫu thân là một cái tàn nhẫn nhân vật, làm nàng thập phần kính nể, cho nên mẫu thân lời nói, nàng luôn luôn đều vâng theo. Ninh Uyển Nhi môi đỏ gợi lên, nhấp một hớp nước trà, lúc này mới nói, Nhã Nhi, ngươi cũng đừng quên, này Ngu Toàn Cơ chính là cái khắc tinh. Khắc tinh. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hình như có khó hiểu. Ninh Uyển Nhi lắc lắc đầu, Nhã Nhi vẫn là quá non, cũng thế, chuyện này liền từ nàng tới bãi bình. Hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chuyện này mẫu thân sẽ cho ngươi một cái cách nói. Nghe này, Ngu Hinh Nhã lập tức nở nụ cười, hờn dỗi phe phẩy Ninh Uyển Nhi cánh tay, mẫu thân ra ngựa, tự nhiên là mã đáo thành công, nhưng là mẫu thân cũng không thể như thế đuổi nữ nhi rời đi, nữ nhi nhưng nghĩ mẫu thân nơi này bánh hoa quế. Nhìn như thế tiểu nữ nhi tư thái Ngu Hinh Nhã, Ninh Uyển Nhi cười, vỗ vỗ tay nàng, bánh hoa quế nương cho ngươi đưa qua đi, hiện tại ngươi muốn đi cho ngươi phụ thân xin lỗi, hôm nay việc tất nhiên ở phụ thân ngươi trong lòng để lại không tốt ấn tượng. Ngu Hinh Nhã cũng không ngu ngốc, kinh Ninh Uyển Nhi này nhắc tới điểm, lập tức hiểu được, tự mình làm một mâm điểm tâm đi tới thư phòng. Đại tỷ tỷ cũng tới. Ngu Toàn Cơ cong môi cười, đã đi tới, đại tỷ tỷ cũng tới xem phụ thân sao. Ngu Hinh Nhã như thế nào đều không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ cũng ở chỗ này, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, tùy ý Ngu Toàn Cơ tiếp nhận nàng trong tay điểm tâm. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia châm trọng. Ninh Uyển Nhi thủ đoạn nàng kiếp trước đã sớm lĩnh giáo qua, biết nàng chắc chắn làm Ngu Hinh Nhã ở Ngu Viễn Trí trước mặt giả đáng thương, tận hiếu tâm, ngầm bố trí chính mình, cho nên chính mình lúc này mới sớm nàng một bước, đem sở hữu sai lầm đều ôm ở trên người mình, được đến Ngu Viễn Trí tán thưởng. Nàng đảo muốn nhìn, làm cho chính mình mặt, Ngu Hinh Nhã còn có thể nói cái gì? Cha Ngu Hinh Nhã há miệng thở dốc, kêu một tiếng, đầu óc trong lúc nhất thời chuyển bất quá tới, câu nói kế tiếp không biết như thế nào mở miệng. Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, chủ động kéo Ngu Hinh Nhã tay, đại tỷ tỷ, hôm nay sự tình khiến cho nó qua đi đi, ngày sau chúng ta tỷ muội nhất định phải hảo hảo ở chung, vì tướng quân phủ làm vẻ vang, làm cha đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Khoe mắt dư quang ngắm hướng Ngu Chí Viễn thấy hắn liên tiếp gật đầu. Ngữ khí vừa chuyển, ưu hắn nói, nếu là đại tỷ tỷ ghét bỏ Toàn Cơ là cái khắc tinh, kia Toàn Cơ tất nhiên sẽ không tái xuất hiện ở đại tỷ tỷ trước mặt. Ân. Ngu Viễn Trí như mày, thanh âm hơi hơi dơ lên. Ngu Hinh Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, âm thầm cáo giận ngu toàn cơ đem chính mình muốn nói nói, căng ra đầu nở nụ cười, tứ muội muội nói chi vậy, chúng ta vốn chính là tỉ muội, đoạn không thể bị những cái đó người ngoài cấp ly gián. Nói, vỗ vô ngu toàn cơ tay, đối với ngu viễn trí nói, cha, ta cùng tứ muội muội đi ra ngoài tâm sự, liền không quấy rầy cha. Ngu viễn trí vừa lòng nhìn hai người, gật gật đầu, ân, đi thôi. Hai người cầm tay đi ra ngoài, không quen biết hai người người ngoài còn tưởng rằng là thật tốt tỉ muội. Mới vừa đi ra thư phòng đại môn, ngu hình nhã liền bông ra ngu toàn cơ tay, ngu toàn cơ đạm đạm cười, cái gì lời nói đều không có nói. Hai người hành đến hoa viên, núi giả sau, ngu hình nhã con ngươi tràn đầy lửa giận, ngươi cùng cha nói cái gì. Chất vấn ngữ khí không chút nào che giấu chính mình chán ghét. Ngu toàn cơ con môi cười, ra vẻ mê mang nhìn ngu hình nhã, đại tỷ tỷ, ngươi đây là nói cái gì lời nói. Muội muội ta ở cha trước mặt tự nhiên nói chính là ngươi lời hay, đại tỷ tỷ rõ ràng đáp ứng ta là một đôi hảo tỷ muội, sao quay người lại đại tỷ tỷ liền thành cái dạng này. Ngươi, Hà Phi hai má, ngu hình nhã lại như thế nào sẽ nghe không ra ngu toàn cơ thầm mắng nàng trong ngoài không đồng nhất. Chương 17 hiên viên hạo giúp đỡ. Ai ngu toàn cơ tiểu đi vài bước đi vào bên cạnh ao, mi mắt rũ xuống, che giấu trụ kia một tia tinh quang, đại tỷ tỷ nếu là không thích ta nói thẳng đó là, vì ngu toàn cơ. Ngươi không cần lại trang. Ngu hình nhã con ngươi tràn đầy lửa giận, nhìn đến ngu toàn cơ ra vẻ đáng thương bộ dáng, nàng liền một trận ghê tởm. Ngu toàn cơ cười lạnh một tiếng, như vậy liền chịu không nổi sao. Kiếp trước ngươi làm sao ngăn như thế. Đại tỷ tỷ chân, hơi hơi sau này di động vài bước, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên tố sắc góc áo. Ngu hình nhã lúc này mới chú ý tới ngu toàn cơ đứng ở hồ nước biên, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Này một tia hung ác tuy rằng chợt lóe mà qua. Lại như cũng bị ngu toàn cơ thu hết đáy mắt, nàng muốn chính là ngu hình nhã tàn nhẫn. Kiếp trước thời gian này, bát hoàng tử tiến đến tướng quân phủ muốn mượn sức ngu viễn trí, đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nhìn đến ngu hình nhã rơi xuống ở hồ nước, rơi xuống nước phượng hoàng tức khắc hấp dẫn hắn lực chú ý. Kia một lần, là ngu hình nhã ham chơi, nhất thời vô ý rơi xuống trong nước, lúc này đây, tác đổi thành chính mình. Con người lanh quang chợt lóe, ngu hình nhã còn không kịp nghĩ nhiều, đầu góc liền sai xử chính mình đôi tay hung hăng đem ngu hình nhã đẩy ngã. Thình thịch một tiếng, kinh nổi lên từng trận bọt nước. Có người rơi xuống nước. Một đạo trầm thấp thanh âm truyền tới, ngu hình nhã đột nhiên vừa quay đầu lại, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, là bát hoàng tử Sở Ngự Trạch. Ngu hình nhã thấp thỏm bất an đứng ở bên cạnh, nhìn Sở Ngự Trạch nhảy xuống hồ nước, đem ngu toàn cơ vớt lên. Ngu viên trí được đến tin tức, vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến Sở Ngự Trạch cùng ngu toàn cơ trên người đều ướt rầm rề, nhíu nhíu mày, nhìn ngu hình nhã hỏi, ra cái gì sự? Ngu toàn cơ không chờ ngu hình nhã tưởng hảo đối sách, liền làm bộ tỉnh lại, ho khan vài tiếng, đôi mắt tràn đầy lệ ý, đại tỷ tỷ, ngươi vì sao phải đẩy ta? T. Mọi người hít hà một hơi, đều không dám tin tưởng luôn luôn ôn nhu hào phóng, mỹ lệ như tiên nữ đại tiểu thư cư nhiên sẽ làm chuyện như vậy. Ngu hình nhã còn đắm chìm ở bát hoàng tử hay không nhìn đến chính mình đẩy ngã ngu toàn cơ suy nghĩ chung, đối với chung quanh người ánh mắt hoàn toàn bất chi giác. Sở Ngự Trạch cau mày. Nhàn nhạt nhìn lướt qua ngu hình nhã chậm rãi nói vậy đại tiểu thư cũng là nhất thời thất thủ. Ngu hình nhã đầu hống một tiếng nổ tung, vội vàng gật đầu nói, là, ta cũng không biết. Tìm được rồi chính mình thanh âm, ngu hình nhã cũng phục hồi tinh thần lại, đôi tay gắt gao nắm khăn tay, chấn định nhìn ngu viễn trí, cha, ta cùng với tứ muội muội đang ở nói chuyện phiếm, không biết như thế nào, tứ muội muội đứng ở hồ nước biên, ta lúc này mới một thất thủ nói, nước mắt rớt xuống dưới, đi mau vài bước, đi vào ngu toàn cơ trước mặt. Bắt được tay nàng, thực xin lỗi tứ muội muội, đều là ta sai. Mỹ nhân khóc thút thít, tự nhiên là hoa lê dính hạt mưa, chọc người sinh liên. Ngu toàn cơ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại một mảnh tái nhợt, dùng sức tránh thoát ra bản thân đôi tay, thất tha thất thểu đứng lên, một cái kính lui về phía sau, thẳng đến tới rồi ngu viễn trí bên người mới dừng lại, dương dương đôi mắt nhìn về phía ngu viễn trí, nhắm chặt đôi môi, tay nhỏ lôi kéo ngu viễn trí góc áo, giống như bị người vứt bỏ giống nhau. Ngu viễn trí nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi nhìn ngu hình nhã, há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên nghe được một trận tiếng cười, tướng quân người trong phủ quả nhiên hảo chơi. Mọi người theo tiếng nhìn lại thấy là hạt nhân Hiên Viên Hạo. Ngu toàn cơ nhíu nhíu mày, đối với Hiên Viên Hạo nàng thập phần không nghĩ giao tiếp, rốt cuộc người này thật sự là quá nguy hiểm. Hiên Viên Hạo cười như không cười nhìn lướt qua ngu toàn cơ, sau đó nhìn về phía ngu viễn trí, nói xảo bất xảo, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến là đại tiểu thư đem tứ tiểu thư đẩy xuống nước. Ta không có. Ngu hình nhã nào biết sẽ đột nhiên toát ra một người chỉ chứng nàng, tức khắc luống cuống lên. Ngu viên trí mày nhăn đến càng sâu, Hiên Viên Hạo là một cái thập phần đặc thù tồn tại, tuy rằng hoàng thượng cũng không thích hắn, làm hắn ở Vạn Hoa lâu bán nghệ mà sống, nhưng là tốt xấu hắn cũng là Bắc Minh quốc hoàng tử, bên ngoài thượng tự nhiên không thể không cho hắn mặt mũi. Này ngu viễn trí con ngươi vừa chuyển, nhìn về phía ngu toàn cơ, ngươi nói đến cùng là như thế nào một chuyện. Ngu toàn cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hảo một cái cao giả. Chính mình không nghĩ đắc tội Hiên Viên Hạo cùng Sở Ngự Trạch, liền đem này phỏng tay khoai lang ném tới chính mình trên tay. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, hơi hơi mỉm cười nói, Hiên Viên huynh là cái gì thời điểm tới, như thế nào ta cũng không biết. Ha ha, bát hoàng tử tự nhiên là không biết, ta chẳng qua ở bát hoàng tử trước một bước tới nơi này thôi. Hiên Viên Hoa dựa vào núi giả thượng, hơi hơi thở hổn hển một hơi ý bảo chính mình thân thể chống đỡ hết nổi, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt lên. Sở Ngự Trạch không có nghĩ nhiều, cười nói, hai tỷ muội chi gian sự tình, chúng ta người ngoài vẫn là không cần đúc kết. Hai tỷ muội. Hiên Viên Hạo trầm trọng nói, ta chính là nghe nói tứ tiểu thư ăn trộm đại tiểu thư vũ đạo ở trong yến hội nhất minh kinh nhân, ta xem đại tiểu thư tất nhiên là khí bất quá cho nên mới đẩy tứ tiểu thư xuống nước đi. Ngu toàn cơ con ngươi buồn bã, nàng liền biết Hiên Viên Hạo sẽ không như thế đơn giản giúp chính mình. Vốn dĩ, ngu toàn cơ chẳng qua là tưởng thừa dịp cơ hội này làm Sở Ngự Trạch thấy rõ ngu hình nhã bản chất, cũng không có muốn nhiều sinh sự tình, nghề hà Hiên Viên Hạo đột nhiên xuất hiện, quấy rầy chính mình toàn bộ kế hoạch. Này ngu viễn trí hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng bực bội, cười làm lành nói, bát hoàng tử vì cứu tiểu nữ, quần áo ướt đẫm, vẫn là chạy nhanh thay thế đi, để tránh cảm nhiễm phong hàn. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, đang muốn rời đi, lại thấy Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, nguyên lai tướng quân phủ là như thế một cái không rõ lý lẽ địa phương, bởi vì tứ tiểu thư dáng múa hơn một chút, đại tiểu thư liền tâm sinh đấu kỵ nói kinh hồng vũ vì nàng sáng chế, sau lại đẩy tứ tiểu thư tiến hồ nước, tấm tắc, tướng quân phủ ra giáo chính là như thế. Ngu viễn trí hơi hơi sửng sốt, ngu hình nhã tắc muốn phản bác. Hiên Viên Hạo căn bản là không cho bọn họ cơ hội tiếp tục nói, xem ra, tướng quân cũng không hướng ra phía ngoài người theo như lời, công bằng công chính a. Nói, lắc lắc đầu, đi rồi vài bước, đột nhiên lớn tiếng hò khăn lên. Kia nhiễm huyết khăn làm người cả kinh, sôi nổi lùi lại một bước. Hiên Viên Hạo nhìn về phía ngu viễn trí, giơ giơ lên mày kiếm. Hình nhã, ngươi có biết sai? Này ba ngày hảo hảo ở trong phòng nghĩ kỹ. Ngu viễn trí hắt mặt, cực lực gáp chê trong lòng tức giận. Cũng là, mặc cho ai nhúng tay nhà mình ra sự, trong lòng đều sẽ thập phần không khoái hoạt. Ta liền không quấy rầy tướng quân, cáo từ Hiên Viên Hạo mị mị hai mắt, ngay sau đó cười, tùy ý bên người gã sai vặt đỡ, bước chân phủ phiếm đi ra ngoài. Ngu toàn cơ nhíu nhíu mày, cũng hành lễ cáo lui về tới chính mình trong sân. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có ngu hình nhã một người, mở ra bàn tay, mồ hôi sớm đã làm ướt khăn tay. Tiểu thư bảo gánh nghe được ngu hình nhã bị cấm túc tiếng gió, vội vàng tìm lại đây, thấy ngu hình nhã sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, tức khắc nôn nóng không thôi. Chúng ta đi. Ngu hình nhã lạnh lùng hướng tới toàn hương các nhìn liếc mắt một cái, nhanh nhẹn rời đi. Chương 18 hạt nhân tiến quê các. Nhanh chóng trở lại toàn hương các, ngu toàn cơ gọi tới Bảo Tinh cùng Bảo Nguyệt chuẩn bị nước cấm, chính mình tắc vào phòng trong. Bảo Tinh cùng Bảo Nguyệt thấy ngu toàn cơ toàn thân ướt đẫm cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đi đài nước cấm. Tiểu ma ma nhìn đến ngu toàn cơ nghèo túng bộ dáng, chấn động, vội vàng tìm tới cản khăn lông thế ngu toàn cơ trà lau đen nhánh sợi tóc, một bên đau lòng nói, tứ tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì? Sao làm cho toàn thân đều là thủy? Tuy nói là ngày mùa hè, nhưng tiểu thư miệng vết thương vừa mới hảo, cũng không nên bởi vậy mà vết thương cũ tái phát. Ngu toàn cơ ngồi ở gương đồng trước, chậm rãi cười, an ủi nói, tiểu ma ma yên tâm, ta chỉ là không cẩn thận rớt vào hồ nước chung. Đường toàn cơ xuyên thấu qua gương đồng nhìn về phía sắc mặt lo lắng tiểu ma ma, trong lòng một mảnh mềm mại, nhưng mà, đương nghĩ đến Bảo Tinh khi, con ngươi lạnh lùng, nàng sẽ không quên Bảo Tinh sớm đã phản bội nàng. Tay vướt ve thượng trước ngực sợi tóc, sóng mắt hơi đổi, Bảo Tinh người này cần thiết muốn nhân lúc còn sớm giải quyết. Ai nghe được ngu toàn cơ nói, tiểu ma ma thở dài một hơi, tiểu thư ngày sau nhất định phải tiểu tâm chút, gặp được tướng quân phủ người, vẫn là đường vòng đi. Ngu toàn cơ nhướng mày, xem ra tiểu ma ma cũng không nốc. Biết chính mình như vậy tất nhiên cùng tướng quân phủ người có quan hệ, chỉ là Kiều Ma Ma cũng không có chỉ tên nói họ là ai, nhưng là ngu toàn cơ minh bạch, Kiều Ma Ma trong lòng tất nhiên là rõ ràng. Lúc này, Bảo Tinh cùng Bảo Nguyệt đem theo tắm đài tiến vào, ngu toàn cơ làm Kiều Ma Ma đi ra ngoài, chính mình ngâm một chút liền hảo. Kiều Ma Ma gật đầu, kia lão nô cấp tứ tiểu thư đi ngao canh gừng, nhưng đừng bởi vậy cảm nhiễm phong hàn. Làm phiên Kiều Ma Ma. Ngu toàn cơ hơi hơi mỉm cười, gật đầu ứng Kiều Ma Ma nói. Thấy mọi người đều rời đi sau, ngu toàn cơ mới cởi ra chính mình quần áo, đi chân trần bước vào trong nước, độ ấm thích ứng, làm ngu toàn cơ thoải mái không thôi, cầm lấy một bên khăn nhẹ nhàng trà lau chính mình ra thịt. tâm tư lại chuyển tới Hiên Viên Hạo trên người. Nếu nói vừa mới bắt đầu nàng còn minh bạch vì cái gì Hiên Viên Hạo đột nhiên can thiệp này sự kiện, nhưng là tới rồi cuối cùng, nàng liền mê mang, nàng không nghĩ ra, vì sao Hiên Viên Hạo muốn giúp chính mình. Nói giao tình, cũng bất quá là ở trong hoàng cung đấu khẩu, không vui mà đừng. Nếu nói bởi vậy Hiên Viên Hạo trợ giúp chính mình, ngu toàn cơ tình nguyện tin tưởng hắn hại chính mình. Ánh mắt chi gian nếp vốn càng ngày càng thâm, đầu óc cũng càng ngày càng loạn, nhưng ngu toàn cơ lại một tia manh mối đều không có. Toàn hương các trong viện trên đại thụ, Hiên Viên Hạo dựa vào nhánh cây, trong mắt bao trùm trụ một tầng mê mang thần sắc, hắn cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào không đối cư nhiên muốn trợ giúp ngu toàn cơ. Vốn định ám mà rời đi, lại bởi vì nhìn đến nàng kia đáng thương hề hề bộ dáng, chân không chịu chính mình khống chế, thanh âm không chịu chính mình chỉ huy, cứ như vậy đi ra, nói như vậy một phen lời nói. Đồng tinh tâm. Hiên Viên Hạo tự nhận từ làm hạt nhân thân phận đi vào Tây Kỳ quốc liền không còn có quá. Hắn sở làm mỗi một sự kiện đều sẽ cùng chính mình ích lợi móc nối, cố tình chuyện này. Hiên Viên Hạo đơn giản không hề nghĩ nhiều, cánh môi gợi lên một mặt ý cười, phi thân mà qua. Ân, như thế nào có một trận gió? Đang ở trong viện quét tước Bảo Tinh rụt rụt cổ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bảo Nguyệt cười, ngươi tất nhiên là không ngủ tỉnh đi, này đại mùa hè nơi nào tới phong. Bảo Tinh gật gật đầu, cũng cảm thấy là bởi vì chính mình quá nhiệt mới sinh ra ảo giác. Hiên Viên Hạo bất động thanh sắc nhảy vào đến ngu toàn cơ khuê phòng trung, thu liệm hơi thở ngồi ở trên xà nhà, rất có sở tư nhìn gương đồng trước uống canh gừng nữ tử. Tiểu ma ma, ta uống xong rồi, tưởng nghỉ ngơi một lát. Ngu toàn cơ xoay người, đạm cười mở miệng. Giờ khắc này, Hiên Viên Hạo đột nhiên ngây ngẩn cả người, dùng ra thủy phụ dung, ứ trung bạch liên tới hình dung ngu toàn cơ dung mạo cũng bất quá như thế. Lại thấy nàng một thân trắng thuần sắc sao y y, bên hông một cây thúy lục sắc đai lưng phụ trợ ra nàng kia một tay có thể ôm hết eo thon, lộ ra một tiết bạch cánh tay, phiếm ánh ánh thủy quang, trắng nón trên cổ lây dính thượng sợi tóc thượng thủy, mị hoặc nhân tâm. Có thần lộng lấy con ngươi bao trùm một tầng rảo hoạt quan mang, không điểm mà xích môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Ngu toàn cơ mỹ so bất quá ngu hình nhã, nhưng là lại có khác một phen tư vị. Hiên Viên Hạo tựa hồ nghe tới rồi chính mình nuốt nước miếng thanh âm, đột nhiên một cái hoàn hồn, ngầm bực chính mình cư nhiên bởi vì sắc đẹp mà mất đi bình tĩnh. Muốn mau chóng thu liễm khởi chính mình hơi thở, lại vẫn là bại lộ chính mình vị trí, ngu toàn cơ đồng tử đột nhiên co rụt lại, trầm giọng cả giận nói, ai? Hiên Viên Hạo kinh ngạc cảm thán ngu toàn cơ cảnh giác, nhẹ nhàng mà rơi, vung trường bào, tọa lạc tại vị trí thượng, cũng không có bởi vì chính mình bị phát hiện mà lộ ra chút nào xấu hổ chi sắc. Thấy là Hiên Viên Hạo, ngu toàn cơ mày đẹp hơi nhíu, châm chọc nói, Hiên Viên công tử cái gì thời điểm cũng bắt đầu làm đầu trộm đuôi cướp. Nhưng thật ra đột nhiên nghĩ đến, bất quá này Lương Sơn quân tử nhưng thật ra so hạt nhân quay lại tự do, tứ tiểu thư nghĩ như thế nào? Hiên Viên Hạo lo chính mình đổ một ly trà thủy, hơi nhấp một ngụm, nhợt nhạt mà nói, tứ tiểu thư không phải cũng thích trộm ngông lửa gạt sao? Lại nói tiếp, chúng ta bất quá là bạn đường thôi. Ngu toàn cơ tâm đột nhiên nhắc lên, ngươi toàn thấy được. Tự nhiên, Hiên Viên Hạo hảo tâm tình thế ngu toàn cơ đổ một ly long tỉnh, tứ tiểu thư thỉnh. Ngu toàn cơ nhướng mày, nghĩ Hiên Viên Hạo cũng sẽ không ở chính mình phòng làm ra cái gì, đơn giản đi qua, ngồi ở hắn bên cạnh, uống nổi lên nước trà. Tứ tiểu thư không cần lo lắng, nếu vừa rồi ta không có vạch trần tứ tiểu thư, ngày sau tất nhiên cũng sẽ không. Lại nói, tứ tiểu thư làm ta nhìn như thế xuất sắc diễn, lại như thế nào cũng đến hồi báo một phen, ngươi nói đi. Hiên Viên Hạo bên môi tươi cười càng thêm mở rộng, một đôi con ngươi ánh sao sáng lạ. Ngu toàn cơ cười, ha ha, nếu Hiên Viên công tử giúp ta, ta đây cũng muốn hồi báo một chút Hiên Viên công tử, tất nhiên sẽ không đem Hiên Viên công tử trang bệnh sự tình nói ra đi. Uy hiếp, chỉ cho rằng hắn một người sẽ sao. Quả nhiên, nghe được ngu toàn cơ những lời này, Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm lại, đột nhiên trên mặt lại hiện lên ý cười, tứ tiểu thư quả nhiên thông minh. Hiên Viên Hạo ngầm bực giận vì sao chính mình gặp được ngu toàn cơ sau liền thả lỏng cảnh giác, bất chi bất giác chung, đem vẫn luôn che giấu đồ vật đặt ở bên ngoài thượng, hơi hơi đài đầu. Chạm đến ngu toàn cơ kia lưu ly đôi mắt, trong lòng dâng lên một cổ bất an. Bất an không ngừng là Hiên Viên Hạo, ngu toàn cơ cũng là như thế, mỗi khi đối thượng Hiên Viên Hạo kia thâm thúy đôi mắt khi, nàng tổng cảm thấy chính mình sở hữu hết thể đều có thể bị hắn nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện, đắm chìm ở chính mình tư duy chung. Đột nhiên, ngu toàn cơ cảm giác được không thích hợp, đột nhiên một hồi thần, lại thấy Hiên Viên Hạo chính cười như không cười nhìn chính mình, thầm mắng chính mình cảnh giác trong lòng hàng, nếu là địch nhân chính mình sợ là sớm đã không có tánh mạng, tức giận nói, Hiên Viên công tử nếu là không có việc gì, vẫn là mau rời khỏi. Rời đi. Hiên Viên Hạo nghiền ngẫm nhìn ngu toàn cơ, vì sao phải rời đi? Ngu toàn cơ đỡ chán than nhỏ, Hiên Viên công tử nếu là có cái gì mục đích cứ việc nói đó là. Chương 19 Di nương khuyên bảo. Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, tứ tiểu thư tựa hồ ngay từ đầu liền không mừng ta, không biết là nơi nào đắc tội tứ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ cứng họng, chẳng lẽ Hiên Viên Hạo mạo bị người phát hiện nguy hiểm đi vào chính mình nơi này chính là hỏi chính mình vì cái gì như thế đối hắn. Thật sâu nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, Ngu Toàn Cơ cũng không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ muốn nàng nói chính mình cảm thấy hắn quá nguy hiểm. Tứ tiểu thư vì sao không nói lời nào? Hiên Viên Hạo càng thêm tò mò lên. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, ngóng nhìn Hiên Viên Hạo, nhàn nhạt nói, Hiên Viên công tử, ngươi tuy rằng là hạt nhân, nhưng là lại là Bắc Minh quốc hoàng tử, bên cạnh ngươi nguy hiểm quá nhiều, ta không nghĩ cùng ngươi quá mức tiếp xúc, khiến cho không cần thiết phiền thoái, ta chỉ nghĩ sống yên ổn quá chính mình nhật tử, như vậy giải thích có thể chứ? Nga. Hiên Viên Hạo nhướng mày, chính là y đi theo ta xem, tứ tiểu thư tựa hồ cũng không phải một cái sống yên ổn chủ, nếu là muốn sống yên ổn sinh hoạt, vì sao phải như thế đối đãi đại tiểu thư? Hiên Viên công tử là ở thế đại tiểu thư minh bất bình sao? Ngu Toàn Cơ mỉa mai nhìn hắn, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, vừa rồi cần gì phải giúp ta? Hiên Viên Hạo sửng sốt, tiện đà nói, tứ tiểu thư hà tất hùng hổ doa người, biết rõ ta không phải ý tứ này vì sao phải xuyên tạc. Hảo Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ không nghĩ lại cùng Hiên Viên Hạo nhiều làm dây dưa, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngươi rời đi đi, ngươi là Bắc Minh quốc hoàng tử, sớm hay muộn là phải về đến Bắc Minh quốc, mà ta chẳng qua là tướng quân phủ một cái nho nhỏ thứ nữ, không lý do làm ngươi đặc thù đối đãi. Chúng ta vốn chính là không có giao thoa người, chuyện của ngươi ta không nghĩ quản, chuyện của ta, cũng hy vọng ngươi không cần nhúng tay. Hiên Viên Hạo nhíu mày, hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện ngôn ngữ là như vậy vô lực. Trong lòng dâng lên một cổ bực bội cảm giác. Nói thật, ta không nghĩ muốn cùng ngươi có một tia liên lạc, cho nên ngày sau gặp nhau cũng cho là người xa lạ đi. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, ngươi đi đi. Hiên Viên Hạo nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, mảnh khảnh bóng dáng lại cất giấu thật lớn năng lượng, kia lạnh băng vô tình ngữ khí làm hắn tâm hơi hơi đau xót, như vậy cảm giác làm hắn thập phần kinh ngạc, đầu óc cũng không chịu chính mình chỉ huy, thốt ra mà nói, ngươi như thế chán ghét ta. Ngu Toàn Cơ có chút kinh ngạc. Nghe ra Hiên Viên Hạo trong giọng nói không thích hợp, nhưng là lại không có nghĩ nhiều, như cũ gật đầu nói, nếu ngươi như thế tưởng kia đó là đi. Hiên Viên Hạo đột nhiên đứng lên, còn tưởng nói cái gì khi, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên nha hoàn tiếng bước chân, giật giật môi, tưởng từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà, đương Hiên Viên Hạo nhìn đến bình phong sau Ngu Toàn Cơ thao tắm khi, bước chân dừng một chút, nhưng thấy kia thao tắm nội thủy, chính mạo nhàn nhạt nhiệt khí, trên mặt nước nổi lơ lửng lệnh người không dễ phát hiện hồng quang. Chính là kia không dễ phát hiện hồng quang, làm Hiên Viên Hạo ánh mắt thình lình co chặt lên, kia không phải. Ngươi còn không mau đi. Ngu Toàn Cơ đi nhanh chạy vội tới bình phong sau, thúc giục Hiên Viên Hạo rời đi. Hiên Viên Hạo ý vị thâm trường nhìn mắt Ngu Toàn Cơ kia bình phàm vô kỳ mặt, ý có điều chỉ nói, ngươi lai, nhất sẽ che giấu người là ngươi. Ngu Toàn Cơ nao nao, nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo, căn bản là không biết hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì. Đang muốn hỏi cái minh bạch, Hiên Viên Hạo đã phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhìn Hiên Viên Hạo sau khi biến mất, Ngu Toàn Cơ đôi mắt hơi lóe, cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng. Tứ tiểu thư, thất di nương lại đây. Bên ngoài, vang lên bảo tinh thanh âm. Ngu Toàn Cơ trên mặt lộ ra một tia nhu hòa tươi cười, chậm rãi nói, thỉnh thất di nương vào đi, các ngươi đem thau tắm dọn ra đi thôi. Là, tứ tiểu thư. Bảo tinh lên tiếng. Vừa dứt lời, Chu Ma Ma liền khơi mà mảnh, cùng Ngọc Linh Lung cùng đi đến. Ngọc Linh Lung nhìn Ngu Toàn Cơ, đi mau vài bước, bắt được tay nàng. Nhưng có trở ngại. Ngu Toàn Cơ minh bạch Ngọc Linh Lung yêu cầu chính là chính mình ngã vào hồ nước sự tình, trong lòng ấm áp, lôi kéo Ngọc Linh Lung ngồi xuống, chậm rãi cười, "Di nương yên tâm, ta không có việc gì." Vốn định kêu nương, nhưng là nghĩ đến Ngọc Linh Lung thật cẩn thận, Ngu Toàn Cơ trung quy là sửa lại khẩu. Ngọc Linh Lung nhìn kỹ Ngu Toàn Cơ sắc mặt, thấy nàng chỉ là có điểm mỏi mệt, lúc này mới yên lòng, hơi một suy tư, mới nói, "Tứ tiểu thư ngày sau ngàn vạn không cần cùng đại tiểu thư bọn họ phát sinh xung đột." Nếu là các nàng nói cái gì, ngươi chỉ chịu đựng đó là, đoạn không phải ít một chút thịt. Di nương Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không đồng ý Ngọc Linh Lung nói, kiếp trước nàng vẫn luôn ẩn nhẫn, đổi lấy bất quá là chết thảm kết cục, này một đời nàng như thế nào còn sẽ đi lên thế đường xưa. Tứ tiểu thư, Di nương biết ngươi có bản lĩnh, nhưng là Di nương chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an, ngày sau tìm một môn hảo việc hôn nhân. Ngọc Linh Lung nhìn Ngu Toàn Cơ, tận tình khuyên bảo khuyên. Ngu Toàn Cơ mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Nhàn nhạt nhìn Ngọc Linh Lung, Di nương cảm thấy nhẫn liền có thể sao? Nếu không có hôm nay là ta mạng lớn, sợ là muốn chết đuối ở hồ nước chung. Này Ngọc Linh Lung nhất thời cứng họng, nhưng như cũ không có thay đổi ý nghĩ của chính mình, nếu không có việc gì vậy thôi, tứ tiểu thư ngày sau an tâm ở trong phòng ngốc đó là. Di nương. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngọc Linh Lung nói, di nương cho rằng ta không đi tìm người khác phiền toái, người khác liền sẽ buông tha ta sao. Di nương không phải không biết rất nhiều lần đều là hiểm chỗ chạy trốn, nếu không phải ta vận khí tốt, sợ là sớm đã không có Ngu Toàn Cơ người này. Di nương muốn ta một mặt nhường nhịn, nhưng là di nương có hay không nghĩ tới, nếu là không tranh, ta còn sẽ có mệnh ở sao. Không đợi Ngọc Linh Lung trả lời, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, lui một vạn bước tới nói, nếu là ta không tranh, đại phu nhân sẽ cho ta một môn hảo việc hôn nhân sao. Đến lúc đó bất quá là ra hang hổ lại nhập lang khẩu thôi. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngọc Linh Lung, nàng minh bạch Ngọc Linh Lung là vì nàng hảo, nhưng là sống lại một đời, nàng không thể làm trước một đời bi kịch lại lần nữa trình diễn. Ngọc Linh Lung hai mắt nổi lên một tầng không rõ quan mang, tựa hồ tưởng nói cái gì, lại cái gì đều không có nói ra. Cảm giác được Ngọc Linh Lung không thích hợp, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, hỏi, di nương có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Không, không có. Ngọc Linh Lung lập tức lắc đầu, ngay sau đó thở dài, tứ tiểu thư, di nương minh bạch ngươi khó xử, chỉ là. Di nương không cần nhiều lời, lòng ta hiểu rõ. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngọc Linh Lung nói. Ngọc Linh Lung trực giác cảm giác Ngu Toàn Cơ có điểm không giống nhau, nhưng là cụ thể nơi nào không giống nhau lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Thấy Ngu Toàn Cơ tâm ý đã định, đành phải nói, tứ tiểu thư hảo sinh nghỉ ngơi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, biết Ngọc Linh Lung tâm tư là không có khả năng dựa vào chính mình một hai câu lời nói liền đảo ngược, tiện đi Ngọc Linh Lung lúc sau, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy đầu từng đợt đau đớn, liền dặn dò Bảo Tinh không cần kêu nàng, nằm ở trên giường bổ miên đi. Mà Hiên Viên Hạo từ Toàn Hương Các rời đi sau, lập tức đi tới Vạn Hoa Lâu, bên ngoài ầm ĩ thanh không hề có quấy rầy đến hắn, con ngươi kia sắc bén ánh mắt làm nhân tâm kinh. Chủ tử. Đột nhiên, một mạt bóng đen chợt lóe mà qua, ngay sau đó quỳ gối hắn trước mặt, trong tay phủng hơi mỏng một chồng giấy. Hiên Viên Hạo nhận lấy, đọc nhanh như gió, 15 phút sau đưa cho người tới, thiêu. Là, chủ tử. Nghe kia nhàn nhạt sương khói, Hiên Viên Hạo hơi hơi nhíu mày, vừa rồi hắn sở xem đúng là có quan hệ Ngu Toàn Cơ sở hữu sự tình. Bình đạm không có gì lạ, rồi lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Đột nhiên, ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói nhỏ, vì cứu huynh trưởng mà thương, lại bị huynh trưởng đoạt công, sợ là tâm sinh thất vọng rồi đi. Chương 20 cha nam rời đi theo đuổi mục tiêu. Hiên Viên Hạo chậm rãi đi đến bên cửa sổ, sườn mặt nhìn đường phố, trong đầu hồi tưởng khởi hôm nay cùng với trong hoàng cung Ngu Toàn Cơ, bên môi tươi cười càng thêm lớn lên, giây tiếp theo, cười khẽ ra tiếng. Ám Lam tỏ vẻ chính mình thật sự bị kinh ngạc tới rồi. Mới vừa đem trang giấy đốt thành tro, vừa quay đầu lại liền nhìn đến chủ tử gương mặt tươi cười, trong lúc nhất thời cư nhiên đã quên rời đi. Đại Hiên Viên Hạo cười khẽ ra tiếng sau, Ám Lam mới phản ứng lại đây, lập tức quỳ xuống, chủ tử nhưng còn có sự muốn phân phó. Ân, không có. Phất phất tay, ý bảo Ám Lam rời đi, Ám Lam nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, lại thấy Hiên Viên Hạo ánh mắt lạnh lùng, không dám nhiều ngốc, nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo sờ sờ cái mũi của mình. Trong mắt hiện lên một tia ảo não. Hoa khai hai đầu, các biểu một chi. Ngu Hinh Nhã trở lại Hương Thơm Các, cũng không có như thường lui tới giống nhau đại xảo đại nháo, chỉ là đem chính mình nhốt ở trong phòng không ăn không uống. Bảo Ánh cùng Bảo Dung thập phần nôn nóng, nề hà các nàng người nhẹ giọng hơi, Bảo Ánh nghĩ đến nếu là đại tiểu thư ra cái gì sự, đại phu nhân đối chính mình dùng những cái đó thủ đoạn, thân thể hơi hơi phát run. Không được, Bảo Dung, ta đi tìm đại phu nhân. Bảo Ánh nhanh chóng quyết định nói. Bảo Dung cũng có ý tứ này, gật gật đầu, hảo, ta ở chỗ này nhìn đại tiểu thư. Bảo Ánh không hề lưu lại, nhanh chóng chạy hướng Đinh Lan Uyển. Nhìn thấy Ninh Uyển Nhi, Bảo Ánh khẩn trương nói, đại phu nhân, đại tiểu thư sau khi trở về cái gì lời nói đều không có nói, cũng không ăn không uống, nô tỳ sợ đại tiểu thư xảy ra chuyện, thỉnh đại phu nhân đi xem đại tiểu thư đi. Ninh Uyển Nhi mày liếu hơi trọn, hơi một suy tư, chậm rãi nói, ngươi là nói đại tiểu thư cái gì đều không có nói. Đúng vậy. Đại tiểu thư tựa hồ cùng bình thường không giống nhau. Bảo Ánh chần chờ một chút, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ninh Uyển Nhi lại là cười, nhàn nhạt nói, không ngại, ngươi đi Nhã Nhi trước mặt hầu hạ, nàng phân phó cái gì các ngươi làm theo đó là. Nay Bảo Ánh còn tưởng nói chút cái gì, nhưng là chạm đến Ninh Uyển Nhi kia âm lanh ánh mắt khi, vội vàng rụt rụt cổ, ứng hạ. Đãi Bảo Ánh rời đi sau, An Ma Ma thế Ninh Uyển Nhi thêm nước trà, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, phu nhân không đi xem đại tiểu thư sao? Nếu là đại tiểu thư không nghĩ ra nhưng như thế nào hảo. Hôm nay sự tình, Ninh Uyển Nhi đã sớm biết được, vốn định thay đổi quần áo liền đi xem Ngu Hinh Nhã, lại không nghĩ rằng Bảo Ánh chạy tới, đem Ngu Hinh Nhã hành động nói một phen, Ninh Uyển Nhi cũng không có đi ý đồ. tiếp nhận An Ma Ma trong tay nước trà, Ninh Uyển Nhi chậm rãi cười, nói, An Ma Ma không cần lo lắng, Nhã Nhi có ý nghĩ của chính mình là chuyện tốt, ngày xưa nàng cũng không có chịu quá cái gì suy sụp, tuy rằng thông tuệ lại bình tĩnh không đủ, hiện giờ ở ngu toàn cơ trên tay ăn hai lần mệt, tất nhiên có chính mình tự hỏi. Nghe Ninh Uyển Nhi như thế vừa nói, An Ma Ma lúc này mới yên lòng, cười nói, như vậy liền hảo, chỉ là kia tứ tiểu thư cư nhiên như thế đối đãi đại tiểu thư, không thể tha thứ. Ân, ngươi nói không tồi, chỉ là hiện giờ sắp đến lão phu nhân ngày sinh, chuyện này còn phải hoãn một chút. Ninh Uyển Nhi nhàn nhạt nói, một đôi mắt bắn ra sắc bén ánh mắt. An Ma Ma gật đầu, đại tiểu thư bên kia lão nô sẽ nhìn, phu nhân không cần lo lắng. Làm phiền Ma Ma. Đối với chính mình bà Vũ, Ninh Uyển Nhi nhưng thật ra thập phần hảo, chậm rãi cười, đi vào phòng trong nghỉ ngơi đi. Tam hoàng tử phủ. Sở Hoàng Trạch đứng ở dưới cây hoa đào, một tay bối ở sau người, một tay đùa bỡn đào hoa chi, nhìn phía phương xa, ánh mắt mê ly không thôi. Nhã Nhi nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, trong đầu hiện ra ngu hình nhã giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Tam hoàng tử. Một đạo trầm thấp thanh âm đánh gãy Sở Hoàng Trạch suy nghĩ, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, chờ nhìn đến người tới khi, ánh mắt sáng lên. Cười nói, nguyên lai là Bạch huynh. Không dám. Bạch Dương hơi hơi gật đầu, tuy rằng trong miệng nói không dám, nhưng là thần sắc lại cao ngạo không thôi. Sở Hoàng Trạch cũng không so đo, Bạch Dương tính tình cao ngạo, là hắn lao lực trăm cây ngàn đắng mời đến mưu sĩ, hắn có bổn sự này có thể giúp được chính mình tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Tam Hoàng tử tựa hồ nhân sự mà bối rối, không bằng nói ra nghe một chút, có lẽ Bạch Mỗ có thể thế Tam Hoàng tử bài ưu giải nạn. Bạch Dương cầm quạt lông, tùy ý loạn choạng. Sở Hoàng Trạch ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói, Bạch huynh nói không sai, ta đích xác có một việc không biết như thế nào làm. Nga. Nói đến nghe một chút. Bạch Dương thế chính mình cùng Sở Hoàng Trạch đổ một ly trà thủy, làm một cái thỉnh tư thế. Sở Hoàng Trạch nhấp một ngụm long tỉnh, thở dài một hơi, chậm rãi nói, Bạch huynh là biết ta ái mộ tướng quân phủ đại tiểu thư ngu hinh nhã, chính là Nhã Nhi tựa hồ đối ta vô tình, vô luận ta như thế nào đối nàng, nàng đối ta luôn là không nóng không lạnh. Nói đến này, Sở Hoàng Trạch tạm dừng một chút, dư quang nhìn về phía Bạch Dương, thấy hắn đang nghe, tiếp tục nói. Nhã Nhi thích đồ vật ta tặng không ít, nàng cũng tiếp nhận rồi, nguyên tưởng rằng nàng đối ta cảm giác tốt hơn một chút, ngày ấy ở trong cung, ta cùng với nàng nói chuyện với nhau, lại phát hiện nàng đối ta như cũ như ngày xưa giống nhau. Ha ha, nguyên lai Tam Hoàng tử là vì tình sở khốn. Bạch Dương nhàn nhạt nói. Sở Hoàng Trạch cười, Bạch huynh chớ có rêu cơ ta. Tam Hoàng tử căn bản không cần buồn rầu. Chờ Tam Hoàng tử kế nhiệm đại thống, mặc kệ là tướng quân phủ đích nữ, vẫn là phủ thừa tướng đích nữ còn không đều là dễ như trở bàn tay. Bạch Dương mỉm cười nhìn Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói. Sở Hoàng Trạch gật đầu, chần chờ một chút, nói, lời nói là như thế, chỉ là. Hôm nay tiến đến, Bạch Mỗ liền có một kế muốn hiến cho Tam Hoàng tử. Bạch Dương đánh gãy Sở Hoàng Trạch nói, chậm rãi nói. Sở Hoàng Trạch ánh mắt sáng lên, tươi đẹp không thôi, thỉnh Bạch huynh chỉ giáo. Không dám. Bạch Dương cười nói, ngay sau đó nói ra chính mình kế hoạch của chính mình, tướng quân phủ tứ tiểu thư Tam Hoàng tử còn nhớ rõ. Tự nhiên, Sở Hoàng Trạch gật đầu, kia một chi kinh hồng vũ xuất sắc không thôi, ta lại như thế nào sẽ quên. Bạch Dương cười, Bạch Mỗ mưu kế rất đơn giản, chỉ nghĩ làm Tam Hoàng tử theo đuổi tứ tiểu thư. Vì sao? Sở Hoàng Trạch khó hiểu, biểu tình nghi hoặc. Bạch Dương đứng lên, chậm rãi nói, Tam Hoàng tử biết Bạch Mỗ sẽ cho người xem tướng mạo, ngày ấy nhìn thấy tứ tiểu thư. Thấy nàng tướng mạo phú quý, liền biết nàng là phượng tinh hạ phàm, nếu cưới đến nàng, đối Tam Hoàng tử trăm lợi mà không một hại. Sở Hoàng Trạch kinh hãi, nhưng không có hoài nghi Bạch Dương nói, túi đầu tự hỏi lên. Bạch Dương tiếp tục nói, đại Tam Hoàng tử lấy được đế vị, đại tiểu thư sợ là sẽ chính mình dán lại đây, nếu là Tam Hoàng tử không mừng tứ tiểu thư, biếm lanh cung đó là, phải biết rằng, khi đó Tam Hoàng tử đã là hoàng thượng, lại có ai dám công tử. Bạch Huynh nói được là, Sở Hoàng Trạch ở trong nháy mắt liền làm quyết định. Một bên là Giang Sơn, một bên là Mỹ Nhân, hắn tự nhiên lựa chọn Giang Sơn. Bạch Dương vừa lòng gật gật đầu, cười nói, vậy xin đợi Tam Hoàng tử tin lành, hy vọng Tam Hoàng tử có thể ôm được Mỹ Nhân về. Sở Hoàng Trạch cười ha hả, trong lòng hồi tưởng khởi ngu toàn cơ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, có thể nhảy ra như vậy giang múa, chỉ sợ cũng là một cái rượu nhân nhi. Nghĩ đến này, trong lòng mâu thuẫn nhưng thật ra thiếu không ít. Chương 21 giành được tổ mẫu hảo cảm. Toàn hương các trung. Ngu toàn cơ tay cầm một quyển sách xem mùi ngon, đột nhiên đài ngẩng đầu lên hỏi bên người Kiều Mama, Mama, lão phu nhân sinh nhật có phải hay không muốn tới? Đúng rồi, cuối tháng này là được. Kiều Mama cười nói, tiểu thư nhưng có tưởng hảo cấp lão phu nhân lễ vật. Năm rồi lúc này, các vị tiểu thư đều dùng hết toàn lực muốn lấy lòng lão phu nhân, nhưng là mỗi lần đều là đại tiểu thư lễ vật nhất hợp lao phu nhân tâm ý. Tiểu ma ma nói làm ngu toàn cơ lâm vào trầm tư, muốn nói trong nhà này nhất có quyền uy cũng không phải ngu Chí Viễn, mà là lao phu nhân Trương Thị. Trương Thị Dục có ba trai một gái, trượng phu ngu Ngạn cùng đại nhi tử ngu Chí Khánh chiến trường giết địch khi song song mất mạng, con thứ hai chính là ngu toàn cơ phụ thân, con thứ ba ngu Chí Đạt kinh thương bị sơn tặc giết hại, nữ nhi ngu Tâm Ảnh vì đương kim hoàng hậu. Trương Thị làm người thập phần cường thế, ở hai cái nhi tử đều đã chết lúc sau, liền miễn mọi người thỉnh an, chỉ ở chính mình trong viện lễ Phật, bình thường căn bản là không thấy được nàng người. Tuy rằng như thế, nhưng là Trương Thị nói chuyện phân lượng thập phần đại, hơn nữa ngu Viễn Chí cũng thập phần hiếu thuận Trương Thị, giống nhau Trương Thị theo như lời nói hắn đều có thể nghe đi vào. Ngày sinh lễ vật ngu toàn cơ như mày, một đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Trương Thị tin Phật, hồi tưởng kiếp trước, ngu toàn cơ nhớ rõ ngu Hình Nhã đưa chính là một tòa bạch ngọc quan âm, thâm đến Trương Thị thích, làm Trương Thị hư vinh tâm đắc tới rồi đại đại thỏa mãn, do đó đối ngu Hình Nhã quan ái không thôi. Ngu toàn cơ con ngươi vừa chuyển, phân phó nói, tiểu ma ma, thay ta chuẩn bị kim chỉ đi. Tứ tiểu thư muốn thêu cái gì? Tiểu ma ma cười hỏi, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngu toàn cơ đạm cười không nói, tiểu ma ma cũng không có hỏi lại, thực mau liền đem kim chỉ cầm lại đây. Nhìn thêu rổ đồ vật, ngu toàn cơ lâm vào trong hồi ức, kiếp trước nàng biết được trong quân hướng bạc không đủ, sốt ruột vạn phần, trong lúc vô ý phát hiện một cái sẽ thêu hai mặt thêu phụ nữ, học được nàng tài nghệ, dựa bán hai mặt thêu đem hướng bạc gom đủ. Nghĩ đến kia một đoạn nhật tử, ngu toàn cơ chỉ cảm thấy chính mình đúng ốc, hai mặt thêu ở cái này thời kỳ thuộc về hy hữu phẩm, thực chịu mọi người thích, nàng mỗi ngày ngủ nửa canh giờ, tiếp không ít sống, chờ gom đủ hướng bạc, sở hoàng trạch căn bản không màng thân thể của mình, làm chính mình mang binh nên địch. Kia một ngày, nàng té xỉu ở trên chiến trường, bại trận sau nghe được chính là sở hoàng trạch trách cứ, ngay lúc đó chính mình không có tưởng như vậy nhiều, còn thập phần áy náy, hiện giờ nghĩ đến. Hừ, bất chi bất giác chung. Hư lạnh ra tiếng, sợ tới mức tiểu ma ma nhảy dựng, ngu toàn cơ không có giải thích, cầm kim chỉ vào phòng trong, tìm ra một con tốt nhất hàng thêu tô châu gấm vóc. Tiểu ma ma nghi hoặc nhìn ngu toàn cơ bóng dáng, há miệng thở dốc, trung quy vẫn là trầm mặc, thế ngu toàn cơ đóng cửa lại, đi ra ngoài. Đinh Lan Uyển. Ninh Uyển Nhi chậm rãi đi tới, nhàn nhạt phân phó, An ma ma, đem kia bạch ngọc quan âm mang lên, đi hương thơm các. Là, phu nhân. An ma ma vội vàng đem kia bạch ngọc quan âm bao hảo. Đuổi kịp Ninh Uyển Nhi bước chân, nếu là đại tiểu thư biết phu nhân hôm nay đi xem nàng, tất nhiên thập phần vui vẻ. Ninh Uyển Nhi nghe này, trên mặt cũng hiện lên một tia nhu hòa ý cười, đã nhiều ngày, Nhã Nhi hẳn là nghĩ thông suốt không ít, này bạch ngọc quan âm là ta cầu cha cố ý làm người chế tạo, nếu là lao phu nhân được đến này bạch ngọc quan âm tự nhiên sẽ thập phần vui vẻ, đến lúc đó cũng sẽ thích Nhã Nhi. Phu nhân nói chính là, đại tiểu thư tự nhiên sẽ minh bạch phu nhân tâm ý. An ma ma gật đầu. Càng thêm tiểu tâm cầm kia bạch ngọc quan âm, này quan âm giá trị, cũng không thể dùng ngân lượng tới cân nhắc. Hai người đi vào hương thơm các, bảo gánh bảo dung nhìn thấy, vội vàng hành lễ vân an, ngay sau đó lại đi thông báo ngu Hình Nhã. Ngu Hình Nhã đang ở phạm sầu, nghe được mẫu thân tiến đến, vui vẻ không thôi, đi ra, nương. Con hảo. Ninh Uyển Nhi cười hỏi, chịu mến méo méo ngu Hình Nhã khuôn mặt, gầy. Nữ nhi thực hảo. Ngu Hình Nhã hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó hỏi. Mẫu thân tiến đến vì sao sự? Ninh Uyển Nhi cùng ngu Hình Nhã vào phòng, ngồi xuống, hỏi, lão phu nhân ngày sinh, ngươi có thể tưởng tượng hảo đưa cái gì? Ai ngu Hình Nhã nghe này, thở dài một hơi, nương, nữ nhi chính vì chuyện này phát sầu. An ma ma nghe được ngu Hình Nhã nói như thế, vội vàng đem trong tay bạch ngọc quan âm đưa qua, đại tiểu thư chớ phiền, phu nhân đã thế đại tiểu thư tìm tới này bạch ngọc quan âm, sẽ tự thảo đến lao phu nhân thích. Ngu Hình Nhã vạch trần vải đỏ. Nhìn đến kia phiếm ánh nhuận ánh sáng bạch ngọc quan âm, tức khắc ánh mắt sáng lên, yêu thích không buông tay vớt ve, nương, tổ mẫu nhất định sẽ thích. Ninh Uyển Nhi cười gật đầu, ngay sau đó hỏi, ngươi nhưng có nghe được ngươi mặt khác bọn tỷ muội đưa cái gì? Các nàng đơn giản chính là đưa chính mình sở theo đồ vật, không có một chút tâm ý. Ngu Hình Nhã nhàn nhạt nói, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Ngu toàn cơ đâu? Ninh Uyển Nhi nâng lên chén trà, khỏe mắt dư quang chú ý Ngu Hình Nhã. Ngu Hình Nhã sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày. Là nữ nhi đại ý, ngày mai nữ nhi liền đi tìm hiểu một phen. Ninh Uyển Nhi gật gật đầu, thập phần vừa lòng, Nhã Nhi quả nhiên là trưởng thành. Nói, đứng lên, lão phu nhân ngày sinh ngày ấy tất nhiên sẽ có rất nhiều quan to quý tộc tiến đến, ngày mai nương liền làm tú nương tiến đến thế ngươi làm một bộ quần áo. Ngu Hình Nhã minh bạch Ninh Uyển Nhi ý tứ, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, thẹn thùng gật gật đầu. Hôm sau, Ngu Hình Nhã phái người đi toàn hương các hỏi thăm một phen. biết được Ngu Toàn Cơ chỉ là ở trong phòng theo đồ vật, lúc này mới yên tâm, nhìn chính mình trong phòng Bạch Ngọc Quan Âm, càng thêm vui sướng lên. Từ nhỏ, mẫu thân khiến cho chính mình lấy lòng tổ mẫu, chính mình cũng làm theo, nhưng là tuy rằng tổ mẫu yêu thương chính mình, lại vẫn là lộ ra xa cách, nếu là lúc này đây chính mình có thể làm tổ mẫu cao hứng, sợ là tổ mẫu liền sẽ thiệt tình đối đãi chính mình. Ban đêm, Ngu Toàn Cơ thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, thừa dịp Hắc Ý Lìa rời đi tướng quân phủ. Ngu Toàn Cơ biết, thế giới này trừ bỏ phải có quyền lực còn phải có tài lực, đánh giá mỗi điều tiểu trên đường cửa hàng, Ngu Toàn Cơ muốn khai một gian tu trang, này tuyển chỉ tắc thập phần quan trọng. Nhìn lướt qua, nhìn đến Vạn Hoa lâu sau một gian không lớn không nhỏ cửa hàng, tức khắc ánh mắt sáng lên, đi vào. Khách quan ăn cơm sao? Tiểu nhị nhìn thấy Ngu Toàn Cơ cười tủm tìm hỏi. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nơi này khách nhân thập phần thiếu, nghĩ nghĩ, hỏi, tiểu nhị, này gian cửa hàng bàn làm sao? Tiểu nhị sửng sốt, vội vàng lắc đầu, không bàn, không bàn đâu. Nay sinh ý cũng không tốt, vì sao còn muốn thủ tại chỗ này? Ngu Toàn Cơ có chút nghi hoặc, hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Tiểu nhị vui tươi hớn hở cười, nói, trưởng quầy không lên tiếng, chúng ta làm tiểu nhị cũng không hảo nói nhiều, thật sự là ngượng ngùng, tiểu thư. Nghe này, Ngu Toàn Cơ cũng không hề nhiều lời, hơi hơi gật đầu. Quấy rầy. Ngu Toàn Cơ ảm đạm rồi ánh mắt, gật gật đầu, rời đi, nàng không nghĩ ra, sinh ý như thế kém, vì sao còn không chuyển nhượng đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ mới vừa xoay người, lầu hai trong phòng, Hiên Viên Hạo lóe ra tới, hướng tới kia tiểu nhị vây vây tay. Tiểu nhị vội vàng đi tới, cùng Hiên Viên Hạo vào phòng, quỳ một gối xuống dưới, chủ tử. Ân, vừa rồi là tướng quân phủ tứ tiểu thư. Hiên Viên Hạo dựa nghiêng trên giường, một đôi mắt thâm thúy không thôi. Tiếng lóng gật đầu, hồi chủ tử nói, là tướng quân phủ tứ tiểu thư, là muốn hỏi này cửa hàng hay không chuyển nhượng. Tiếng lóng đúng sự thật nói, trong lòng cũng thập phần nghi hoặc vì cái gì cửa hàng này tử sẽ khiến cho tướng quân phủ tứ tiểu thư lực chú ý. Nga! Nàng là như thế nói. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia hứng thú, thưởng thức trong tay chén rượu, nhàn nhạt nói, chuyển ra lời nói đi, liền nói này cửa hàng bán ra. Hắn nhưng thật ra muốn biết Ngu Toàn Cơ rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiếng lóng sừng sốt, nhớ tới Ám Lam nói, chẳng lẽ chủ tử thật sự đối kia tứ tiểu thư cảm thấy hứng thú. Thật là quỷ dị a. Cửa hàng không có thuê đến, Ngu Toàn Cơ cũng không nóng nảy, mau chóng về tới tướng quân phủ, nghĩ cái khác biện pháp. Ba ngày đẩy nhanh tốc độ, Ngu Toàn Cơ cuối cùng đem một bức quan âm đồ tú hảo, trên mặt hiện ra vừa lòng biểu tình, hơi một suy tư, đem này phúc đồ cuốn lên, đi ra ngoài. Tứ tiểu thư. Bảo Tinh Bảo Nguyệt nhìn đến Ngu Toàn Cơ, vội vàng hành lễ vấn an. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi không cần đi theo. Là, tứ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ đi vào Bách Xuân Viên, nhìn đến Lan Nhi, vội vàng vây vây tay. Lan Nhi kiến thức Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lại như cũ đã đi tới, cấp tứ tiểu thư thỉnh an. Lan Nhi tỉ tỉ khách khí. Ngu Toàn Cơ cười nói, vội vàng đỡ lấy Lan Nhi, sau đó đem trong tay quyển trục giao cho Lan Nhi. Nhỏ giọng nói, Lan Nhi tỷ tỷ, tổ mẫu ngày sinh lập tức liền đến, đây là ta cấp tổ mẫu ngày sinh lễ vật, ta liền không đi vào, rốt cuộc ta thanh danh không tốt, làm phiền tỷ tỷ chuyện giao. Lan Nhi là lão phu nhân bên người tứ đại nha hoàng chi nhất, lại nhất đến lão phu nhân thích, tâm địa cũng thiện lương nhất, bởi vậy Ngu Toàn Cơ mới dám đem đồ vật giao cho Lan Nhi. Quả nhiên, nghe được Ngu Toàn Cơ bi thương lời nói, Lan Nhi an ủi nói, nếu là lão phu nhân biết tứ tiểu thư tâm tư tự nhiên sẽ cảm động. Tứ tiểu thư cũng không cần tin tưởng kia giang hồ đạo sĩ chi ngôn. Đa tạ Lan Nhi tỷ tỷ khai đạo, ta đây liền không quấy rầy Lan Nhi tỷ tỷ. Nói, hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Lan Nhi nhìn trong tay quyển trục, đi vào buồng trong. Là tứ nha đầu tới. Trương thị xoay người, chậm rãi hỏi. Trương thị dáng người thiên béo, sinh đến một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, nhưng là lại khôn khéo không thôi. Lan Nhi gật gật đầu, nói, hồi lao phu nhân nói, thật là tứ tiểu thư tới. Nàng là tới cấp lão phu nhân đưa ngày sinh lễ vật, nói là chính mình thanh danh không tốt, liền không có tiến vào. Nói xong, Lan Nhi đem trong tay quyển trục đưa cho Trương Thị. Trương Thị nhướng mày, mở ra nhìn xem. Lan Nhi theo lời mở ra, nhìn đến mặt trên rất sống động quan âm theo đồ, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhìn phía Trương Thị. Quả nhiên, Trương Thị cũng hơi hơi có chút kinh ngạc, nhận lấy, gật gật đầu, không tồi, tứ nha đầu có tâm. Đem quyển trục thu lên, lúc này mới hỏi. Lan Nhi cảm thấy tứ nha đầu như thế nào? Lan Nhi kinh ngạc lão phu nhân cư nhiên sẽ hỏi tứ tiểu thư sự, nghĩ nghĩ, nói, tứ tiểu thư nhưng thật ra một cái thông minh người. Ha ha, đúng vậy, là một cái thông minh, nghe nói nàng quân công bị húc tiểu tử lãnh. Lão phu nhân tay cầm Phật Châu, khiếp lại con mắt hỏi. Lan Nhi lên tiếng, thấy lao phu nhân không có lại hỏi nhiều, trộm ngắm liếc mắt một cái, lại thấy nàng đứng dậy về tới phòng trong, niệm nổi lên kinh Phật. Chương 22 cha nam hùng hổ dọa người. Lan Nhi tuy rằng là Trương thị bên người nha hoàn, nhưng là lại cũng không hiểu biết Trương thị, chỉ có thể tận tâm tận lực hầu hạ, thấy lao phu nhân cầm đi tứ tiểu thư quyển trục, cũng không dám nói cái gì, vội vàng chính mình sự tình đi. Trong nháy mắt, chính là Trương thị ngày sinh. Ngu Toàn Cơ biết hôm nay là chính mình cùng Sở Hoàng Trạch gặp nhau nhật tử, nếu như mày, tận lực hướng ít người địa phương đi đến, rốt cuộc chính mình là cái thứ nữ, cũng không chiếm được chú ý. Hôm nay Ngu Toàn Cơ xuyên thập phần đơn giản, so sánh khởi Ngu Hinh Nhã tới, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Tiệc mừng thọ còn không có bắt đầu, Ngu Toàn Cơ thừa dịp mọi người không chú ý, chuẩn bị hồi chính mình trong viện. Sở Hoàng Trạch vốn là ở phía trước cùng mọi người nói chuyện, trong lòng nhưng vẫn nhớ thương Bạch Dương cùng hắn theo như lời sự tình. Liền tạ cơ đi tới hậu viện, nghị nữ quyến hẳn là đều ở trong hoa viên, liền đi tới hoa viên, vừa vặn thấy được một thân hoa y Ngu Hinh Nhã, kia cao quý dáng người, tiên nhân dung mạo làm Sở Hoàng Trạch vô pháp di động bước chân, trong mắt tràn đầy si mê. Ngu Hinh Nhã cũng thấy được Sở Hoàng Trạch, nhưng là cũng không có đi chào hỏi, chỉ là cùng bên người nữ tử nói lời này, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, không ít phu nhân đều khen lên. Khu khu, tam hoàng tử chớ quên chính sự. Bạch Dương không biết cái gì thời điểm đã đi tới. Chậm rãi nói, Sở Hoàng Trạch hoàn hồn, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, ôm quyền nói, đa tạ Bạch huynh nhắc nhở, chỉ là này tứ tiểu thư tựa hồ cũng không ở trong đó. Bạch Dương gật đầu, chỉ vào một phương hướng nói, tứ tiểu thư qua bên kia, tam hoàng tử chạy nhanh qua đi đi. Sở Hoàng Trạch gật đầu, xoay người rời đi. Hiên Viên Hạo ở mọi người phía trước đi vào tướng quân phủ, vốn định tùy tiện đi một chút, lại không biết vì sao đi tới toàn hương các, hơi hơi nhíu mày, đang muốn rời đi khi, phát hiện Sở Hoàng Trạch. Nhướng nhướng mày, nhảy trên người thụ, ẩn nấp khởi chính mình hơi thở. Tứ tiểu thư xin dừng bước. Ngu Toàn Cơ nghe được thanh âm, trong mắt hiện lên một tia ảo não, vì sao chính mình như thế tiểu tâm vẫn là đụng phải người này. Bất đắc dĩ xoay người, hành lễ, cấp tam hoàng tử thỉnh an. Tứ tiểu thư miễn lễ. Sở Hoàng Trạch trên mặt hiện lên một tia hữu hảo ý cười, đánh giá một phen Ngu Toàn Cơ, thấy nàng tuy rằng thanh tú, nhưng là cùng Ngu Hinh Nhã lại không có chút.